Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 76 tới chương 95. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hầu vệ Đông rất ngạc nhiên, hỏi, sao cô biết tôi đang ở tổ công tác? Cấp trên rất coi trọng 10 sinh viên trúng tuyển đợt này. Theo sự sắp xếp của trưởng phòng Liễu, trưởng phòng Tiếu đã dẫn tôi đi điều tra chuyên môn về tình hình của các bạn, chúng tôi đến thị trấn Thanh Lâm vào tháng 9. Nhậm Lâm Độ bèn hỏi, vậy cậu có đến thị trấn Lý Sơn không? Lãnh đạo thị trấn có ý kiến gì về tôi không? Quách Lang cười tinh nghịch, vấn đề nhân sự có kỷ luật bảo mật, tôi không dám nói đâu. Chỉ biết là trong đợt điều tra lần này, thư ký Triệu rất hài lòng về tình hình chung. Nếu đã hài lòng về tình hình chung, vậy tức là cũng có những điểm không hài lòng. Hầu vệ Đông nghĩ đến hoàn cảnh của mình, chắc chắn là thuộc diện không hài lòng rồi. Trong lòng anh có chút nặng nề, cũng không nói nhiều nữa mà chỉ cắm cúi ăn, để mặc cho Nhậm Lâm Độ mặc sức thể hiện tài ăn nói của mình trước mặt Quách Lang. Khóe mắt Quách Lang vô tình lướt qua hầu vệ Đông đang im lặng. Thật ra, lúc ở ngoài cửa phòng làm việc của trường đảng, cô đã nhận ra anh rồi. Anh chính là người thanh niên cô gặp ở phòng khiêu vũ hồi tháng 8. Ngày mùng 2 tháng 6 năm nay là ngày đau lòng nhất của Quách Lang. Ngay lúc cô đang tích cực chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh thì nhận được một lá thư từ người bạn trai yêu nhau đã nhiều năm gửi về từ Mỹ. Thư rất ngắn, chỉ có một trang giấy. Trong thư, anh ta thẳng thừng đòi chia tay, không một lời giải thích. Vốn là một cô gái mạnh mẽ, nhưng khi rơi vào bể tình, Quách Lang cũng không giữ được bình tĩnh. Cô gọi một cuộc điện thoại đường dài quốc tế cho bạn trai, bên kia, anh ta cứ ấp a úng không nói rõ ràng. Mãi đến khi bị cô gặng hỏi, anh ta mới nói, nước Mỹ không phải thiên đường mà là địa ngục, anh vừa đi học vừa đi làm, cuộc sống vô cùng gian nan đến mức em ở trong nước chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, anh đang sống chung với một cô gái người Bắc Kinh. Anh thật lòng yêu em, nên không muốn lừa dối em, chúng ta chia tay đi. Lời lẽ trong thư đã cạn tình, nay lại chính tai nghe bạn trai thú nhận, Quách Lang từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng. Sau khi cúp điện thoại, cô khóc như mưa, đầu óc trống rỗng. Ngồi thừ ra cả một buổi chiều, cô vẫn không thể thoát ra khỏi cảm xúc tuyệt vọng tột cùng. Đến tối, trong đầu cô chợt nảy ra ý nghĩ muốn buông thả một lần. Vì thế, cô đã đến phòng khiêu vũ mới mở phía sau học viện Sa Châu. Khi bản nhạc đầu tiên bắt đầu, một người đàn ông trông khá ổn đã mời cô khiêu vũ. Ai ngờ vừa xuống sàn nhảy, người đó đã ôm chặt lấy cô. Dù trong lòng nghĩ đến việc buông thả, nhưng khi thực sự đối mặt với nó, Quách Lang lại vô cùng hoảng sợ, vội dùng tay đẩy mạnh người thanh niên ra để giữ khoảng cách. Đến bản nhạc thứ hai, một chàng trai trẻ anh Tuấn đã mời cô. Thật không ngờ, hai người lại ăn ý đến lạ. Đến lúc nhạc chuyển sang giai điệu trữ tình, Quách Lang thậm chí đã khóc nức nở trong lòng người thanh niên ấy. Sau khi khóc xong, nỗi bi thương dường như cũng vơi đi theo những giọt nước mắt. Bố của Quách Lang là giáo sư của Học viện Sa Châu, nhà cô ở ngay trong khuôn viên trường. Rời khỏi phòng khiêu vũ, cô đi cửa sau về nhà, rồi tắt đèn ngồi trong bóng tối suốt một đêm. Sáng hôm sau, cô lau khô nước mắt, cắt phăng mái tóc dài xinh đẹp của mình thành tóc ngắn, mang ý nghĩa dùng huệ kiếm chém đứt tơ tình. Đối với chàng trai trẻ anh Tuấn mà trầm lặng gặp trong vũ trường, Quách Lang luôn mang lòng cảm kích. Chính vì sự xuất hiện của anh mà cô, trong lúc chìm trong bi thương, đã vô tình được an ủi, giúp cô có dũng khí để thoát ra khỏi vũng lầy tình cảm. Từ đó về sau, Quách Lang vẫn luôn vô thức để ý tìm kiếm chàng trai xuất hiện trong vũ trường ngày đó. Ban tổ chức tiếp xúc với rất nhiều người, cô cũng thường xuyên qua lại các đơn vị, nhưng vẫn không hề gặp lại người thanh niên ấy. Ngờ đâu tìm mỏi mắt chẳng thấy, đến khi không tìm lại tự nhiên gặp được. Tại lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ, người thanh niên ấy đột nhiên xuất hiện, cứ như Lâm Muội Muội từ trên trời rơi xuống vậy. Quách Lang cắt tóc ngắn nên hình tượng thay đổi rất nhiều, ngay cả mẹ cô thoạt nhìn cũng không nhận ra. Hầu vệ Đông tuy cảm thấy cô quen mặt nhưng không thể nào liên hệ Quách Lang với cô gái tóc dài trong vũ trường. Nhưng Quách Lang thì đã khắc ghi tướng mạo của hầu vệ Đông trong lòng, vì vậy, cô nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quách Lang rất cẩn thận, qua quan sát biểu cảm của hầu vệ Đông, cô biết anh không nhận ra mình nên đã giấu kín bí mật này trong lòng. Dù sao thì chuyện hai người xa lạ ôm nhau nồng nhiệt tối hôm đó cũng là một việc khiến người ta phải đỏ mặt. Lời nói dí dỏm của Nhậm Lâm Độ thường xuyên chọc cho Quách Lang cười không ngớt. Ngay cả hầu vệ Đông đang cắm cúi ăn bên cạnh cũng phải bật cười mấy lần. Ngay khi bữa tối vui vẻ sắp kết thúc, Quách Lang dường như vô tình nói, mấy năm trước, khi sáp nhập các xã nhỏ, sau khi hai hoặc nhiều xã gộp lại, số lượng cán bộ trở nên tương đối đông, rất khó sắp xếp. Các nơi bèn thành lập tổ công tác, một trong những mục đích quan trọng là để bố trí cán bộ. Hầu vệ Đông bị điều đến tổ công tác, nếu không nhanh chóng trở về thị trấn thì sẽ bất lợi cho sự phát triển sau này. Hầu vệ Đông bị Quách Lang nói trúng tim đen, anh đành bất đắc dĩ nói, sau khi tôi đến Thanh Lâm báo danh thì bị phân đến tổ công tác, đến nay đã hơn 4 tháng. Một thời gian trước, trưởng trấn Tần định điều tôi về ban kế hoạch hóa gia đình, nhưng không biết vì sao lại không thành. Quách Lang làm ở ban tổ chức nên tin tức rất nhanh nhạy. Cô lờ mờ biết Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu có mâu thuẫn nên mới nói bóng gió, anh nên thường xuyên báo cáo công tác với thư ký Triệu. Cô nghĩ đến một chuyện, lại hỏi, Lưu Khôn ở văn phòng huyện cũng tốt nghiệp học viện Sa Châu, anh có biết không? Hầu Vệ Đông thản nhiên đáp, tôi và Lưu Khôn đều học khoa chính trị và pháp luật. Anh không muốn nói ra mối quan hệ giữa mình và Lưu Khôn trước mặt Quách Lang. Quách Lang nói đầy ẩn ý, nếu đã cùng khoa thì anh nên liên lạc với cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy làm ở văn phòng huyện, trong nhà lại có quan hệ, tin tức rất nhanh nhạy. Ăn uống no đủ, Quách Lang không để hai người tiễn mà tự bắt xe về nhà. Hầu Vệ Đông và Nhậm Lâm Độ đi bộ về trường đảng. Tôi thấy Quách Lang rất quan tâm cậu đấy. Nhậm Lâm Độ là người cực kỳ khéo léo, năng lực quan sát đặc biệt tốt, anh đã cảm nhận được một sự quan tâm từ mấy lời cuối cùng của Quách Lang. Hầu Vệ Đông coi thường nói, cả buổi tối đều là hai người nói chuyện trên trời dưới đất, sao lại thành ra quan tâm tôi rồi. Tôi và Quách Lang toàn nói chuyện vui ở trường, hoàn toàn không nói chuyện công việc. Tuy cô ấy nói với cậu không nhiều, nhưng mấy câu dặn dò cuối cùng lại mang ý quan tâm, rất then chốt đấy. Hầu Vệ Đông vội ngắt lời, thôi đi, đó là đồng cảm với kẻ yếu thế thôi. Cậu và Dương Liễu đều đã có chức có quyền, còn tôi vẫn đang vật lộn ở vùng núi xa xôi. Đây là sự đồng cảm của Quách Lang dành cho kẻ thất bại. Nhậm Lâm Độ tỏ ra rất hứng thú, Lưu Khôn à, tôi có nghe nói về cậu ta, là thư ký của huyện trưởng Lý. Dạo này đang theo huyện trưởng Mã lo việc giao thông. Cậu ta là người nổi bật nhất trong số sinh viên tốt nghiệp khóa này đấy. Sang năm tôi mời, cậu rủ Lưu Khôn đi cùng nhé. Hầu Vệ Đông trong lòng muốn từ chối việc này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Nhậm Lâm Độ, anh đành nói, được rồi, mai trước khi vào lớp, tôi sẽ đi gọi cậu ấy. Nhậm Lâm Độ suy nghĩ một lát rồi nói, vậy đi, sắp xếp vào buổi tối, chúng ta cùng nhau ăn tối, sau đó đi khiêu vũ, rủ cả Dương Liễu và Tần Tiểu Hồng nữa. Hầu Vệ Đông đã hiểu vì sao Nhậm Lâm Độ lại có tin tức nhanh nhạy như vậy. Cậu ta là kiểu người điển hình rất giỏi giao du, dễ dàng kết nối mọi người. Anh thầm nghĩ, với tính cách này, sớm muộn gì Nhậm Lâm Độ cũng sẽ được trọng dụng, về mặt này mình đúng là không bằng cậu ta. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông đến lớp học từ sớm. Trong lớp không có mấy người, anh đứng hút thuốc ngoài cửa. Đợi một lát thì thấy Lưu Khôn ung dung đi tới. Lưu Khôn. Thấy Hầu Vệ Đông, Lưu Khôn có chút kinh ngạc, hỏi, Hầu Vệ Đông, sao cậu lại ở đây? Đợt tuyển sinh của lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ lần này đều là những người nòng cốt của các đơn vị, ban đầu không hề có suất cho 10 sinh viên trúng tuyển công khai. Khi phương án được báo cáo lên, thư ký Triệu đã cố ý thêm một câu, đưa các sinh viên trúng tuyển công khai năm nay vào lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ. Lưu Khôn vào học được lớp này cũng là nhờ đi cửa sau của trưởng phòng Liễu. Lúc nhập học, mẹ anh ta đã dặn phải ngồi hàng đầu, lý do là ngồi hàng đầu có thể để lại ấn tượng cho các lãnh đạo đến giảng bài. Vì vậy, Lưu Khôn đến trường đảng từ sớm và chiếm một chỗ ở hàng đầu. Buổi chiều huyện trưởng Lý có việc nên anh ta không đến, vì vậy ngày đầu tiên đã không gặp Hầu Vệ Đông. Nhìn vẻ mặt của Lưu Khôn, Hầu Vệ Đông trong lòng thoáng chút khó chịu, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình không được phép ở đây à? Nhưng vẻ mặt anh vẫn rất tự nhiên, nói đúng sự thật, tôi cũng không biết tại sao nữa, nhận được thông báo thì đến thôi. Đến đây mới biết 10 sinh viên trúng tuyển công khai đều tham gia lớp này. Lưu Khôn thầm nghĩ, vận may của Hầu Vệ Đông đúng là tốt thật. Hai người đứng ngoài cửa nói chuyện vài câu, liên tục có người đến chào hỏi Lưu Khôn. Hầu Vệ Đông không muốn nói chuyện nhiều ở cửa nên nói, tối nay tôi mời cậu ăn cơm, hai đứa mình bạn học lâu rồi chưa tụ tập. Lưu Khôn quả thật có việc nên từ chối, chiều nay huyện trưởng Lý phải đến huyện Lâm Giang, tôi cũng phải đi theo, để lần khác nhé. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông mới hẹn được Lưu Khôn ra ngoài. Nhậm Lâm Độ mời khách, sau vài chén rượu, Lưu Khôn bắt đầu kể những chuyện thâm cung bí sử trong cơ quan chính phủ, ba người nói cười rất vui vẻ. Những ngày ở lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 10 ngày. 10 sinh viên trúng tuyển công khai vì có cùng trải nghiệm nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhậm Lâm Độ phát huy hết khả năng tổ chức của mình, nghiễm nhiên trở thành người liên lạc của nhóm. Trong số các sinh viên trúng tuyển, hoàn cảnh của Hầu Vệ Đông là tệ nhất. Nhậm Lâm Độ đã là phó bí thư đoàn thị trấn. Dương Liễu thì làm chủ tịch hội phụ nữ thị trấn, còn có một người khác đã lên chức phó chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền. Điều này khiến một người hiếu thắng như Hầu Vệ Đông cảm thấy rất không phục. Các học viên trong lớp cán bộ trẻ phần lớn đều là những mầm non đang phát triển, tuy còn lâu mới đạt được những mục tiêu quan trọng nhưng hiện tại họ vẫn chưa nắm giữ thực quyền ở đơn vị, đại đa số đều không có quyền ký duyệt. Vì vậy, các hoạt động giao tiếp chủ yếu là tán gẫu và chơi bài song trừ, ngày tháng trôi qua cũng khá nhàn rỗi tự tại. Khuyết điểm duy nhất là Quách Lang ngày nào cũng kiên trì điểm danh nghiêm ngặt, điều này khiến không ít học viên muốn trốn học có vài phần e dè, trong lòng cũng có chút oán hận cô. Thế nhưng, Sắc đẹp vĩnh viễn là một vũ khí vô cùng sắc bén, hơn nữa thái độ thường ngày của Quách Lang cũng không đến nổi tệ, nên phần lớn học viên nam đều bỏ qua cho cô. Sau khi nhận ra hầu vệ Đông chính là người thanh niên trong vũ trường, Quách Lang đã về phòng ban tra lại hồ sơ của anh. Xem xong hồ sơ, cô hơi có chút băn khoăn, thời đại học của hầu vệ Đông huy hoàng thật đấy, sao bây giờ lại rơi vào tình cảnh khó xử thế này? Vì có nghi vấn này, cô bắt đầu để ý hơn đến tình hình ở trấn Thanh Lâm. Khi lớp cán bộ trẻ sắp kết thúc, tức là vào cuối tháng 12, toàn huyện đã tổ chức đại hội phát động phong trào xây dựng giao thông. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện vô cùng coi trọng hội nghị này. Thành phần tham dự bao gồm người đứng đầu các ban ngành, bí thư đảng ủy, trưởng trấn và các lãnh đạo phụ trách của các trấn. Hội nghị kéo dài 2 ngày, một điều hiếm thấy. Do trấn Thanh Lâm trước khi có lời kêu gọi đã không chờ đợi, không ỷ lại mà chủ động nỗ lực sửa đường, nên đã được Mã huyện trưởng xem là điển hình tiên tiến của phong trào xây dựng giao thông, và trưởng trấn Tần Phi Khiêu đã có bài phát biểu trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị. Tài liệu phát biểu do túc trưởng trấn tự tay chép bút, trong đó nhấn mạnh nhận thức của ban lãnh đạo chính quyền trấn về việc sửa đường, đồng thời đưa ra khẩu hiệu muốn làm giàu trước sửa đường. Khẩu hiệu này được Mã huyện trưởng tán thành và trở thành khẩu hiệu tiêu chuẩn cho phong trào xây dựng giao thông năm 94. Trong hội nghị, trấn Thanh Lâm được biểu dương 3 lần và còn được đặt cách thưởng 20 vạn tệ, coi như là sự ủng hộ của chính quyền huyện đối với việc sửa đường của trấn. Tần Phi Khiêu được dịp nở mày nở mặt trong đại hội, trấn lại nhận được lợi ích thực tế, nên tâm trạng đương nhiên rất tốt. Đối mặt với lời chúc mừng và trêu chọc của các trấn anh em, Triệu Vĩnh Thắng từ đầu đến cuối đều mỉm cười, liên tục khiêm tốn. Nhưng khi không có ai để ý, mặt anh ta liền sa sầm xuống. Tan họp, bí thư Triệu Vĩnh Thắng không thèm chào hỏi Tần Phi Khiêu mà nói với Túc Minh một câu, "Lão Túc, đi thôi." Túc trưởng trấn bèn cười nói, "Triệu thư ký, tôi muốn qua cục giao thông xe một chút, tạm thời chưa đi." Triệu Vĩnh Thắng liền nói với Túc Minh, "Vậy tôi đi trước." Nói xong, anh ta quay đầu bước ra khỏi hội trường, nói với tài xế Tiểu Trương, "Về Thanh Lâm." Trong trấn có hai chiếc xe Santana, Triệu Vĩnh Thắng đi một chiếc, Tần Phi Khiêu đi một chiếc. Nhà của Triệu Vĩnh Thắng và Túc Minh đều ở trấn Thanh Lâm, còn nhà của Tần Phi Khiêu lại ở trong thành phố, vì vậy Triệu Vĩnh Thắng mới hỏi Túc Minh có về trấn không. Đợi Triệu Vĩnh Thắng đi rồi, Túc Minh bèn đi cùng Tần Phi Khiêu ra khỏi hội trường. Tần Phi Khiêu nói với tài xế Tiểu Ngô, "Cậu về trước đi, hôm nay tôi lái xe." Hồi còn ở cục doanh nghiệp thị trấn, Tần Phi Khiêu đã thường xuyên lái xe nên tay lái cũng không tệ. Anh lên xe rồi lái thẳng đến khách sạn Ích Dương. Hoàng chủ nhiệm của Ban Kinh tế Nông nghiệp và Bạch Xuân Thành đã dẫn theo vài ông chủ doanh nghiệp vào thành phố, họ đặt một phòng riêng thanh lịch ở khách sạn Ích Dương để chuyên đợi trưởng trấn Tần Phi Khiêu. Tần Phi Khiêu mặt mày hớn hở đi vào khách sạn Ích Dương, sau khi ngồi xuống liền nói, hội nghị chuyên đề mà kéo dài 2 ngày, mấy năm nay hiếm thấy thật, có thể thấy chính quyền huyện coi trọng việc xây dựng giao thông đến mức nào. Túc Minh thấy tâm trạng Tần Phi Khiêu không tệ, bèn đề nghị, vụ sửa đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm, hầu vệ Đông có công không nhỏ. Cậu ta đang tham gia lớp cán bộ trẻ ở trường đảng của huyện, hay là chúng ta gọi cậu ta đến ăn một bữa cơm đi. Tần Phi Khiêu đang vui nên gật đầu nói, thằng nhóc này không tệ, gọi nó qua đây đi. Túc Minh bèn sắp xếp, Bạch Xuân Thành, hầu vệ Đông đang ở trường đảng, cậu đi đón cậu ta đi. Lúc này hầu vệ Đông đã ăn tối xong, đang cùng Nhậm Lâm Độ, Dương Liễu và Tần Tiểu Hồng chơi bài xong trừ thì Bạch Xuân Thành tìm đến. Nghe nói trưởng trấn gọi đi ăn cơm, trong lòng hầu vệ Đông vừa ngạc nhiên vừa có chút đắc ý, nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh. Anh nói với ba người kia một cách áy náy, xin lỗi nhé. Nghe là trưởng trấn mời đi ăn cơm, cả Nhậm Lâm Độ, Dương Liễu và Tần Tiểu Hồng đều nhìn hầu vệ Đông với ánh mắt khác xưa. Nhậm Lâm Độ nói, cậu đi nhanh đi, chúng tôi tìm người khác là được. Khi đến phòng riêng, mọi người đã uống được một lúc, Túc Minh liền gọi, hầu vệ Đông, ngồi bên này. Hầu vệ Đông bèn ngồi xuống bên cạnh Túc Minh. Núi Thanh Lâm có tài nguyên phong phú, nhưng vì trên núi tạm thời chưa có quốc lộ đi qua nên tài nguyên vẫn chưa được khai thác. Tuy nhiên, ở những nơi dưới chân núi có quốc lộ chạy qua thì lại có không ít mỏ than, và dĩ nhiên cũng sản sinh ra không ít ông chủ. Sau khi trưởng trấn Tần được điều đến trấn Thanh Lâm, vì chuyện của các doanh nghiệp thị trấn mà ông đã xảy ra không ít xung đột với Triệu Vĩnh Thắng, một người bản địa, hơn nữa mâu thuẫn dường như không thể hòa giải. Doanh nghiệp thị trấn ở Thanh Lâm được chia làm hai loại, một là doanh nghiệp thuộc trấn, hai là doanh nghiệp tư nhân. Những người có mặt hôm nay đều là giám đốc của các doanh nghiệp thuộc trấn. Chu Cường, người đàn ông khoảng 30 tuổi để đầu đinh, là giám đốc mỏ than Hỏa Phật. Hôm nay chính là anh ta mời trưởng trấn Tần ăn cơm. Anh ta nâng chén nói, trưởng trấn Tần, tôi xin báo cáo với ngài một việc, năm nay hiệu quả kinh doanh của mỏ than kém quá, giá than cho nhà máy nhiệt điện cứ giảm mãi. Tôi muốn hỏi, phí thầu có thể giảm thêm chút nữa không ạ? Trưởng trấn Tần rất rành về các doanh nghiệp thị trấn, biết tổng mánh khóe của họ, bèn cười híp mắt nói, bớt nói nhảm đi, đầu năm lúc định phí thầu đã giảm cho 5 vạn rồi, giảm nữa thì không được đâu. Một ông chủ mỏ than khác là Dương Gia Phúc liền nói, Chất lượng than của mỏ chúng tôi tốt, vỉa than cũng dày, chỉ là cơ sở vật chất quá kém. Nếu chính quyền trấn có thể đứng ra, rót thêm 100 vạn để cải tạo thiết bị thì sang năm có thể nâng cao sản lượng. Tần Phi khiêu cười ha hả, chỉ nói chuyện hữu nghị, còn khi đề cập đến những vấn đề cốt lõi thì một mực không tỏ thái độ. Mấy ông chủ này đều là người hiểu chuyện, biết rằng nếu thực sự muốn giải quyết vấn đề thì tuyệt đối không thể bàn ở đây, dịp này chỉ để liên lạc tình cảm mà thôi. Họ hàn huyên vài câu chuyện chính sự, rồi chủ đề nhanh chóng chuyển sang những chuyện dưới thắt lưng. Ăn cơm xong, Chu Cường đề nghị, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, bận rộn cả năm, mọi người cũng phải giải trí một trận cho ra trò. Chúng ta đi hát đi. Năm 93, ở huyện Ích Dương cũng nổi lên không ít phòng hát, hát một bài hai tệ, rượu và đồ ăn vặt tính riêng. Hầu Vệ Đông chỉ mới nghe danh chứ chưa từng đến phòng hát chơi bao giờ, nên mang theo tâm lý muốn mở mang tầm mắt, anh liền đi theo đám người Tần Phi khiêu ra khỏi lầu. Ba chiếc xe hơi cứ thế phóng đi. Xe rất nhanh đã ra khỏi thành phố, rẽ trái rẽ phải rồi tiến vào một con đường núi quanh co. Hầu Vệ Đông cũng có chút khó hiểu, thầm nghĩ, sao hát karaoke lại đi ra khỏi thành phố thế này? Anh ngồi cùng xe với Dương Gia Phúc và Bạch Xuân Thành. Dương Gia Phúc không ngừng kể chuyện cười tục tiểu để khuấy động không khí trong xe. Xe quẹo vào một sân nhà, trong sân trồng không ít cây cổ thụ. Hai chiếc xe còn lại sau khi vào sân thì không biết đã lái đi đâu. Dương Gia Phúc dẫn Bạch Xuân Thành và Hầu Vệ Đông vào một phòng khách nhỏ. Hầu Vệ Đông tìm một cơ hội, hỏi, đây là đâu vậy? Bạch Xuân Thành cười thần bí, chưa tới bao giờ à, nơi này trước đây là một phân xưởng của mỏ than, bây giờ là sơn trang vọng thành. Dương Gia Phúc ra vẻ rất quen thuộc nơi này, anh ta nói với một người phụ nữ trung niên, tìm hai em xinh đẹp nhé. Rồi lại nhấn mạnh, đây là khách quý, nhất định phải tìm người xinh đẹp đấy. Người phụ nữ trung niên cười nói, yên tâm đi, Dương lão bản, tôi tìm cho ông hai em gái Sa Châu chính gốc. Hầu Vệ Đông thấy Tần Phi Khiêu và Túc Minh đều không vào, trong lòng không yên, bèn hỏi, trưởng trấn Tần và trưởng trấn Túc có vào không? Bạch Xuân Thành liền nói, đừng lo nhiều thế, cứ yên tâm mà chơi đi. Nghe giọng điệu của Dương Gia Phúc, trong lòng Hầu Vệ Đông dấy lên một cơn hồi hộp. Anh thấy Bạch Xuân Thành ngồi trên sofa một cách rất phóng khoáng, cũng bèn giả vờ sành sỏi mà ngồi xuống. Chỉ một lát sau, 7-8 cô gái trẻ bước vào phòng, đứng thành một hàng dưới ánh đèn lờ mờ. Người phụ nữ trung niên bước tới, nhiệt tình nói, các vị lão bản, ưng cô nào thì chọn cô đó. Hầu Vệ Đông đã hiểu, đây chính là mấy cô tiểu thư trong truyền thuyết. Bạch Xuân Thành không chút khách sáo, hắn đứng dậy, liên tục đánh giá các cô gái. Dường như cảm thấy nhìn không rõ, hắn còn bật lửa lên soi từng người một. Sau khi tắt bật lửa, hắn nói với một cô gái có dáng người cao gầy, là cô. Dương Gia Phúc liền nói với Hầu Vệ Đông, Trương lão bản, cậu chọn một người đi. Hầu Vệ Đông do dự trong giây lát, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa có chút mong chờ. Anh không muốn mất mặt trước mọi người nên tiện tay chỉ một cô gái. Chỉ xong, anh thầm nghĩ, sao giống đi chợ mua gà thế này, còn lựa chọn nữa. Sau khi cả ba người đều đã chọn xong, ánh đèn lờ mờ trong phòng liền tắt phục, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình tivi. Cô gái kia đi đến bên cạnh Hầu Vệ Đông, rót một chén trà rồi nói khẽ, lão bản uống trà à, sau đó ngồi xuống sát bên cạnh anh. Hầu Vệ Đông chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này, tay chân không biết để đâu cho phải. Cô gái kia càng lúc càng sát lại gần, dịu dàng hỏi, lão bản, có muốn hát không, để em chọn bài cho. Hầu Vệ Đông liền nói, chọn bài Thủy Thủ đi. Lúc hát, cô gái kia đứng bên cạnh, tựa vào người Hầu Vệ Đông. Đợi đến khi Hầu Vệ Đông hát xong bài hát thì đã không thấy bóng dáng của Bạch Xuân Thành và Dương Gia Phúc đâu nữa. Hầu Vệ Đông lúng túng ngồi lại xuống sofa, cô gái chủ động nói, chúng ta khiêu vũ đi. Cô gái liền chọn một bản nhạc slow, nhảy được vài bước thì cơ thể liền uốn qua, dán sát vào người Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông muốn đẩy cô ta ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự kiểm soát, nhất là hạ thân lập tức có phản ứng. Anh đành nửa đẩy nửa ôm cô gái vào lòng. Sau khi khiêu vũ vài vòng trong sảnh lớn, cô gái liền nói, chúng ta vào trong kia nhảy đi. Sau đó, cô ta chủ động đi về phía một cổng vòm hình bán nguyệt. Vào trong cổng vòm, Hầu Vệ Đông phải mất một lúc mới thích ứng được, rồi nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ chiếc tivi bên ngoài mà nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đây là một cái sảnh rất nhỏ, không có đèn, trong góc tường có mấy chiếc ghế sofa. Cô gái cười khanh khách vài tiếng, nói, lão bản, đã đi chơi thì phải thoải mái lên. Em chơi với anh vui vẻ, anh cho em thêm chút tiền qua nhé. Hầu Vệ Đông lần đầu đến những nơi thế này, cũng không biết giá cả ra sao, bèn hỏi dò, cho bao nhiêu. Lão bản hào phóng thì cho nhiều một chút à, Hầu Vệ Đông dần bình tĩnh lại, nói, cô nói một con số cụ thể đi. Cô gái nói, bên kia có giường, làm tình, 100 tệ. Biết giá thị trường rồi, Hầu Vệ Đông liền yên tâm hơn, nói, chúng ta cứ khiêu vũ thôi. Bên trong sảnh nhỏ không có đèn, tối đến mức đưa tay ra không thấy năm ngón. Theo điệu nhạc bên ngoài, cô gái vô tình hay cố ý chạm vào hạ thân của hầu vệ Đông, hai tay ôm lấy eo anh, trông giống như một đôi tình nhân thân mật khăng khít. Cô gái kia cười nói, lão bản, sao anh thật thà thế? Trong lòng hầu vệ Đông đang giãy giụa kịch liệt. Một mặt, anh cảm thấy làm vậy là không tốt, là sự phản bội đối với Tiểu Giai, cũng là sự phản bội đối với hơn 20 năm giáo dục mà mình đã nhận. Mặt khác, sự khao khát đối với cơ thể phụ nữ lại khiến cơ thể anh không ngừng biến đổi. Khi anh đang giằng co giữa dục vọng và đạo đức, cô gái kia cười khà khà, đột nhiên đưa tay nắm lấy thanh trường kiếm dưới háng hầu vệ Giang. Hầu vệ Đông không ngờ cô gái này lại bạo dạn đến thế. Anh cứ như một cao thủ võ lâm luyện kim trung tráo, đột nhiên bị người ta điểm trúng tử huyệt, khiến phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Tay anh luồn vào trong áo cô gái, vén chiếc áo lót lên rồi nắm lấy cặp vú đầy đặn của cô. Cô gái dường như sợ nhột, bèn dùng một tay giữ lấy tay của hầu vệ Đông, nói, sếp, đừng mà, lạnh quá. Một tay cô gái ngăn tay hầu vệ Đông lại, tay kia thì vẫn nắm chặt chỗ hiểm của anh không buông, nói, em biết sếp hào phóng mà. Hầu vệ Đông lập tức hiểu ý cô gái. Trong ví da của anh có mấy tờ 50 tệ, sau một hồi do dự, anh lấy ra một tờ rồi nhét vào tay cô. Cô gái sờ chất liệu tờ tiền là biết không phải 100 thì cũng là 50, bèn thả lỏng tay, để mặc cho bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông nắm lấy nơi nhạy cảm của mình. Điểm nhạy cảm của mỗi người phụ nữ mỗi khác, mà nơi nhạy cảm của cô lại đúng ngay trên đầu vú, bị người đàn ông xoa nắng một hồi, cơ thể liền bắt đầu mềm nhũn và nóng lên. Cô kéo khóa quần của anh xuống, cũng dùng bàn tay lạnh ngắt của mình nắm lấy chỗ hiểm của người đàn ông. Sếp, vốn liếng của anh tốt thật đấy. Giọng nói của cô gái như tiếng hát của nữ yêu trên biển, khiến hầu vệ Đông chìm sâu vào trong đó. Sau khi ngọn núi lửa phun trào dữ dội, dục hỏa cũng nhanh chóng tan biến khỏi cơ thể, giống như một cơn sóng thần, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Dục vọng qua đi, đạo đức lập tức quay về chiếm lấy tâm trí hầu vệ Đông. Nội tâm anh tràn đầy xấu hổ, bèn rời khỏi vòng tay cô gái, đi ra khỏi phòng khách nhỏ rồi bước ra ngoài. Đứng dưới gió lạnh một lúc, hầu vệ Đông thầm nghĩ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chẳng lẽ mình cũng đã là người trong giang hồ rồi sao? Với tâm trạng phức tạp, anh châm một điếu thuốc rồi đứng sau một gốc cây lớn chậm rãi hút. Hầu vệ Đông. Từ trong bóng tối vang lên giọng nói trầm thấp của Túc Minh. Hầu vệ Đông vội vàng đi tới, thấy đúng là Túc Minh thì khẽ gọi một tiếng, trưởng trấn Túc. Cho tôi một điếu thuốc. Hầu vệ Đông vội đưa một điếu qua, rồi châm lửa giúp ông. Túc Minh rít một hơi, cười nói, cai được 3 tháng rồi lại phá giới. Người ta cứ bảo thuốc lá là thứ xấu xa, nhưng nhiều cụ già sống thọ cũng hút thuốc đấy thôi, suy cho cùng vẫn là gen di truyền quyết định vận mệnh. Hầu vệ Đông chỉ biết gật đầu phụ họa. Túc Minh lại hỏi, lớp cán bộ trẻ bao giờ thì kết thúc? Sắp rồi à, ngày 30 tháng 12 là xong, sau đó nghỉ Tết dương lịch. Túc Minh hít sâu hai hơi, nói, năm sau là năm xây dựng giao thông, con đường quốc lộ lên Thượng Thanh Lâm cũng đã được treo tên ở huyện rồi, biết đâu có ngày lãnh đạo huyện sẽ để mắt tới. Cậu về sau phải giám sát chặt chẽ con đường đó, nhất định phải để Tần Đại Giang thi công theo đúng bản vẽ thiết kế. Trưởng trấn Túc yên tâm ạ, trò chuyện một lát về công việc, hai người lại im lặng hút thuốc, hai đốm lửa đỏ lập lòe trong đêm tối. Hầu vệ Đông, lúc cậu đến trấn Thanh Lâm nhận việc, sao không có ai ở phòng tổ chức hay lãnh đạo nào đưa cậu đi? Phòng tổ chức phải cử người đưa đi à? Hầu vệ Đông có chút nghi hoặc trong lòng, bèn đáp, cháu lấy thư giới thiệu ở cục nhân sự xong là đến thẳng đây luôn, không có ai ở phòng tổ chức đưa đi, mà cháu cũng không nghĩ đến việc phải nhờ người đưa. Túc Minh nói, Nhậm Lâm Độ, cậu biết chứ? Anh ta cũng đang tham gia lớp huấn luyện cán bộ trẻ à? Hầu vệ Đông giấu nhẹm chuyện mình ở cùng phòng ký túc xá với Nhậm Lâm Độ. Túc Minh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, lúc Nhậm Lâm Độ đến trấn Lý Sơn nhận việc, là do phó trưởng phòng Tiếu của phòng tổ chức đích thân đưa xuống. Bí thư đảng ủy trấn Lý Sơn là bạn học của tôi, anh ấy đã kể cho tôi nghe chuyện này. Hầu vệ Đông đã được chứng kiến sự bạo vì tiền của Nhậm Lâm Độ, nhưng việc có thể khiến phó trưởng phòng Tiếu phải đích thân đưa xuống tận trấn thì chứng tỏ gia thế của Nhậm Lâm Độ quả thực có chống lưng. Tâm trạng hầu vệ Đông vô cùng phức tạp, anh cung kính nói với Túc Minh, trưởng trấn Túc, cháu mới tốt nghiệp ra trường, nhiều chuyện còn chưa hiểu, mong trưởng trấn Túc sẽ chỉ bảo và phê bình nhiều hơn. Túc Minh thừa biết nguyên nhân hầu vệ Đông bị điều đến Thượng Thanh Lâm. Triệu Vĩnh Thắng có một cô cháu gái, cũng vừa tốt nghiệp đại học năm nay. Triệu Vĩnh Thắng định sắp xếp cho cô cháu gái này một suất biên chế hành chính và đã lo lót một số việc. Không biết khâu nào xảy ra vấn đề mà cô cháu gái tuy được vào cục giao thông như ý nguyện, nhưng lại chỉ là biên chế sự nghiệp. Vì chuyện này, Triệu Vĩnh Thắng có chút bất mãn. Đúng lúc đó, hầu vệ Đông bị điều đến trấn Thanh Lâm, hơn nửa lần điều động này, phòng tổ chức cũng không hề báo trước cho trấn. Thế là hầu vệ Đông đã trở thành cái bao cát trút giận, bị điều đến tổ công tác Thượng Thanh Lâm. Sau này, Tần Phi Khiêu muốn điều hầu vệ Đông đến phòng kế hoạch hóa gia đình, nhưng vì là Tần Phi Khiêu đề xuất nên Triệu Vĩnh Thắng liền là mình làm mẩy, phong cho Hầu Vệ Đông một chức danh tổ phó tổ công tác, thực chất là để bác bỏ đề nghị của Tần Phi Khiêu. Túc Minh là phó trưởng trấn trong ban đảng ủy của trấn, khá có uy tín ở Thanh Lâm. Cả Tần Phi Khiêu và Triệu Vĩnh Thắng đều muốn lôi kéo ông về phe mình để có thêm một đồng minh mạnh. Bề ngoài, ông xử sự công bằng, nhưng ngầm lại tiếp xúc với Tần Phi Khiêu nhiều hơn một chút. Túc Minh cũng không đồng tình với việc Triệu Vĩnh Thắng đầy Hầu Vệ Đông đi như vậy. Ông rất có cảm tình với Hầu Vệ Đông. Một sinh viên vừa mới ra trường, đối mặt với nghịch cảnh mà không tức giận, không oán than, ngược lại còn phát huy hết tính năng động chủ quan của mình, đưa việc sửa đường nan giải vào đúng quỹ đạo. Quả thực rất giỏi. Vì thế, ông thầm cảm thán, Triệu Vĩnh Thắng lòng dạ cũng hẹp hòi quá, giờ lại còn coi Hầu Vệ Đông là người của Tần Phi Khiêu. Nếu lão Triệu còn ở đây thì Hầu Vệ Đông khó mà ngóc đầu lên được, thật đáng tiếc cho một nhân tài. Nhưng nguyên do sự việc lại không thể nói rõ với Hầu Vệ Đông, Túc Minh bèn lựa lời nói, nghe nói bố và anh trai cậu đều làm ở cục công an Ngô Hải, xem họ có tìm được mối quan hệ nào không, cố gắng xin điều về thành phố. Hầu Vệ Đông lắc đầu, bố và anh trai cháu đều làm ở cục công an Ngô Hải, trên Ích Dương cũng chỉ có bạn bè bên cục công an, e là việc điều động sẽ rất khó. Cháu vẫn nên an tâm công tác ở trấn Thanh Lâm thì hơn. Anh nịnh Túc Minh một câu, ở trấn, người cháu nể phục nhất là trưởng trấn Túc, mong trưởng trấn Túc nhất định phải chiếu cố cháu. Đang nói chuyện thì Dương Gia Phúc đi tới, nói, trưởng trấn Tần ra rồi, chúng ta đi thôi. Về đến trường đảng, Nhậm Lâm Độ đã ngủ say như chết. Hầu Vệ Đông ngồi trên giường, bắt đầu suy nghĩ miên man, trưởng trấn Tần và trưởng trấn Túc được sắp xếp đến chỗ khác, không biết họ có ngủ với mấy cô gái đó không nhỉ? Trưởng trấn Túc ra nhanh như vậy thì khó nói, còn trưởng trấn Tần chơi lâu thế, chắc chắn là đã làm chuyện ấy rồi. Lúc ngồi trên bục chủ tọa các cuộc họp, Tần Phi Khiêu và các lãnh đạo khác của trấn đều ra vẻ nghiêm trang, chính khí ngời ngời. Nay Hầu Vệ Đông phát hiện ra họ cũng đi tìm gái, trong lòng bị một cú sốc khá lớn. Ngay sau đó, anh lại nghĩ đến việc mình đi làm chưa được nửa năm cũng đã theo chân họ đi chơi gái, cảm thấy vô cùng có lỗi với Tiểu Giai đang ở xa tận Sa Châu, lòng lại nặng trĩu. Ngày hôm sau, đến lượt Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật, Cục trưởng Cục Giám sát Đỗ Vĩnh Chính đến giảng bài. Ông nói về những thói hư tật xấu xuất hiện trong xã hội, rồi thấm thía dặn dò các cán bộ trẻ phải giữ mình trong sạch, phải chống lại cám dỗ, phải gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sau đó còn nêu ra một vài vụ án do Ủy ban Kỷ luật thụ lý. Nghe xong một tràng của Đỗ Vĩnh Chính, Hầu Vệ Đông không khỏi toát mồ hôi lạnh, lòng dạ cũng bất an, chuyện hôm qua liệu có bị ai tố giác không, nếu bị tố giác thì sự nghiệp chính trị của mình coi như xong. Anh liếc nhìn Lưu Khôn đang ngồi ở hàng ghế trước, thầm nghĩ, Lưu Khôn chỉ thích kể mấy chuyện cười tục tĩu, còn mình thì lại đi chơi gái công khai dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo, thật quá hư hỏng. Từ nay về sau mình không còn là một người trong sạch, không còn là một người tốt đáng tin cậy nữa rồi. Mang gánh nặng tâm lý này, tâm trạng Hầu Vệ Đông trở nên nặng nề, vẻ mặt nghiêm nghị. Tan học, Quách Lan đi tới, cô vô tình hay cố ý liếc nhìn Hầu Vệ Đông một cái, thấy anh vẫn ngồi im lìm, ít nói như cũ, bèn thầm nghĩ, nghe chủ nhiệm khoa chính pháp Sa Châu nói, Hầu Vệ Đông tính cách hoạt bát, năng lực tổ chức rất mạnh, sao trông có vẻ suy sụp tinh thần thế này. Quách Lan cầm quyển sổ điểm danh trong tay, nói, sáng mai tiết cuối cùng sẽ do Bí thư Huyện ủy Triệu đích thân giảng bài, sau đó là lễ bế giảng, hy vọng mọi người không vắng mặt. Tối nay, trường đảng sẽ tổ chức một buổi hoạt động cho mọi người, là một buổi dạ hội khiêu vũ tại hội trường lớn. Nghe nói có dạ hội, ai nấy đều vui mừng. Một học viên trạc 30 tuổi lớn tiếng nói, chỗ chúng ta toàn sói mà ít thịt thế này, khiêu vũ thì có gì vui. Học viên này nói thẳng thắn, khiến mọi người đều bật cười. Quách Lan cũng mỉm cười, nói, vấn đề này huyện đoàn đã xem xét rồi. Chiều nay trường đảng sẽ có một lớp bồi dưỡng nữa khai giảng, là lớp bồi dưỡng cán bộ nữ do Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức. Các học viên đồng loạt vỗ tay. Trong đầu Hầu Vệ Đông vẫn đang nghĩ về chuyện hôm qua, lòng đầy áy náy nên chẳng có chút hứng thú nào với buổi dạ hội này. Quách Lan thông báo xong tin tức về buổi dạ hội, lại dùng khóe mắt liếc Hầu Vệ Đông một cái, thấy anh vẫn điềm tĩnh như không, cô thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông quả là trầm ổn thật. Ăn tối xong, Quách Lan đến hội trường lớn trước tiên để kiểm tra âm thanh và ánh sáng. Mọi người lục tục kéo đến, họ tụng năm tụng ba đứng một bên tán gẫu. 7 giờ, buổi dạ hội chính thức bắt đầu. Hầu Vệ Đông vẫn chưa xuất hiện ở hội trường. Quách Lan trở thành tâm điểm của buổi tiệc, không một bản nhạc nào bị bỏ lỡ, mỗi khi một bản nhạc vừa kết thúc, sẽ có học viên nhanh chân đến mời cô. Nhậm Lâm Độ tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, anh ta luôn quan sát Quách Lan, đến bản nhạc thứ 5 thì cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Quách Lan thấy Nhậm Lâm Độ, vẫn không nhịn được hỏi một câu, Hầu Vệ Đông không đến sao? Nhậm Lâm Độ cười nói, hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, đang ngồi ngẩn người một mình trong phòng ngủ. Trong lúc các học viên đang khiêu vũ, Hầu Vệ Đông một mình ở trong phòng ngủ. Anh vẫn chưa thoát ra khỏi trải nghiệm ngày hôm qua, thật sự không có hứng thú với dạ hội. Anh đang dựa vào giường suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng gõ cửa đều đặn, bèn nói, cửa không khóa, mời vào. Tần Tiểu Hồng bước vào, cô mặc một chiếc áo khoác có cổ lông. Bình thường cô hay để mặc một, hôm nay lại trang điểm nhẹ nhàng, trông nữ tính hơn hẳn. Cô nhìn hầu vệ Đông đang nằm trên giường hút thuốc, liền nói, hầu vệ Đông, sao anh không đi khiêu vũ? Ngồi một mình ngay ra đó chán lắm, đi thôi, đi cùng đi. Hầu vệ Đông từ chối, hôm nay tôi có chút việc, lát nữa phải ra ngoài. Đợi Tần Tiểu Hồng đi rồi, hầu vệ Đông cũng đành phải rời khỏi giường, đi ra ngoài khuôn viên trường. Đã quen với buổi tối mờ mịt không ánh đèn ở Thượng Thanh Lâm, giờ nhìn những ngọn đèn của thành phố Ích Dương, hầu vệ Đông luôn cảm thấy chúng thật rực rỡ lung linh. Vậy mà lúc còn học ở Sa Châu, anh chưa bao giờ cảm thấy đèn trong thành phố Ích Dương sáng đến thế. Đi qua phố đi bộ, hầu vệ Đông liền hướng về nhà sách Tân Hoa ở phía đông con phố. Nhà sách Tân Hoa này là nơi hầu vệ Đông lần nào vào thành cũng phải ghé qua. Vừa bước vào cửa nhà sách, anh đã thấy Đoạn Anh cầm một quyển sách từ trong đi ra. Kể từ sau chuyện mập mờ đêm đó, trong lòng hầu vệ Đông và Đoạn Anh đã có thêm một tầng ngăn cách, đồng thời nảy sinh một thứ tình cảm không thể nói rõ thành lời. Đoạn Anh mặc một chiếc váy dài màu tím, trông vừa chín chắn lại đoan trang, vẻ ngây ngô của thời sinh viên đã phai đi ít nhiều. Lúc này, hai người bất ngờ gặp lại nhau ở hiệu sách, nét mặt cô có chút lúng túng. Hầu vệ Đông cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, anh nở nụ cười nói, Đoạn Anh, chào cậu. Đoạn Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, giả vờ thoải mái đáp, hầu vệ Đông, đi học lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ mà cũng không đến tìm tớ chơi à? Hầu vệ Đông ngạc nhiên hỏi, sao cậu biết tớ đang học lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ? Hôm nay Tiểu Giai gọi điện cho tớ, nên mới biết cậu đang tham gia lớp bồi dưỡng. Thực ra, cô đã biết chuyện này từ trước khi nói chuyện với Tiểu Giai, là do Lưu Khôn nói cho. Nghe Đoạn Anh nhắc tới Tiểu Giai, mặt hầu vệ Đông cũng hơi nóng lên, trong lòng có chút chột dạ. Nghe nói các cậu đang tổ chức vũ hội, sao lại chạy ra hiệu sách thế này? Nghe vậy, hầu vệ Đông càng thêm ngạc nhiên, nói, tin tức của cậu nhanh thật đấy, đến cả chuyện chúng tớ tổ chức vũ hội cũng biết. Ai nói cho cậu thế? Trưa nay Lưu Khôn có gọi điện, mời tớ đến trường đảng khiêu vũ. Lưu Khôn đã để ý đến Đoạn Anh từ hồi đại học, hầu vệ Đông biết rõ chuyện này nên trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác căng thẳng. Anh cười hỏi, sao cậu không đến? Đoạn Anh cười khổ, bây giờ bát cơm còn không giữ nổi, lấy đâu ra tâm trạng mà khiêu vũ chứ? Hầu vệ Đông thở phào nhẹ nhõm trong lòng, anh quan tâm hỏi, sao lại nói là không giữ nổi bát cơm? Bây giờ thị trường cạnh tranh khốc liệt quá, cả năm 93 nhà máy tớ lỗ hơn 200 vạn, đã có 2 phân xưởng phải đóng cửa. Công nhân trong xưởng được cho nghỉ dài hạn, thực chất là thất nghiệp rồi, biết đâu ngày nào đó tớ cũng phải nghỉ việc. Hầu vệ Đông ngày nào cũng đọc Nhân dân Nhật báo nên rất am hiểu các chủ trương, chính sách lớn của đảng. Anh nói, hiện tại nước ta đang thực hiện kinh tế hàng hóa có kế hoạch, việc các xí nghiệp cấp huyện phá sản là chuyện rất bình thường, đây là chủ trương lớn. Đoạn Anh nói với vẻ mặt rầu rĩ, hầu vệ Đông, cậu có cách nào hay không? Nếu thật sự thất nghiệp thì tớ phải làm sao bây giờ? Hầu vệ Đông muốn giúp Đoạn Anh, nhưng bây giờ anh cũng là Bồ Tát đất qua sông, thân mình còn khó giữ, lấy đâu ra năng lực mà giúp cô, chỉ đành an ủi, xe đến trước núi ắt có đường, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích thôi. Lúc này, có người lục tục đi ra từ hiệu sách. Đoạn Anh bèn nói, biết thế này, hồi trước dù thế nào cũng phải vào cơ quan nhà nước. Chuyên ngành của tớ lại hiếm, nhà máy mà phá sản thật thì tớ sẽ thành cô gái lang thang, e là đến lúc đó đến chỗ cắm dùi cũng không có. Cô cảm thán, hiện thực thật tàn khốc, giá mà chúng ta không bao giờ tốt nghiệp thì cuộc sống đã tốt đẹp biết bao. Hầu vệ Đông không biết an ủi cô thế nào, chỉ có thể nói qua loa, cậu cũng đừng quá lo lắng, cách là do người nghĩ ra mà. Thực ra hoàn cảnh của tớ cũng rất khó khăn, nhưng tớ tin rằng chỉ cần kiên trì đến cùng thì nhất định sẽ giành được thắng lợi. Trút bầu tâm sự vài câu, trong lòng Đoạn Anh cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Thấy người ra vào hiệu sách đông, cô nói, cậu đi cùng tớ một đoạn được không, trong lòng tớ rối bời quá. Hầu vệ Đông bèn đi cùng Đoạn Anh về phía nhà cô, hai người câu được câu chăng. Đến dưới lầu, hầu vệ Đông dừng bước, nói thêm, theo chủ trương lớn của quốc gia, việc các xí nghiệp cấp huyện phá sản là chuyện bình thường, cậu nên chuẩn bị tinh thần đối phó từ bây giờ đi. Đoạn Anh cũng không mời hầu vệ Đông lên nhà. Cô không bật đèn, đứng trên ban công nhìn bóng anh đổ dài dưới ánh đèn đường, dần dần đi xa. Hầu vệ Đông về đến phòng ngủ, Nhậm Lâm Độ vẫn chưa về. Anh đẩy cửa sổ ra, có thể nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng truyền đến từ hội trường lớn. Anh ngồi ở đầu giường, đốt một điếu thuốc, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra từ sau khi tốt nghiệp, hoàn cảnh xấu hổ của bản thân, vấn đề bát cơm của Đoạn Anh, con đường làm quan rộng mở của Lưu Khôn, sự khéo léo của Nhậm Lâm Độ, thậm chí cả sự ngoài lề hóa của Cẩu Lâm, anh không khỏi cảm khái vạn phần. Hiện thực, thật sự quá tàn khốc. Ngay khoảnh khắc rời khỏi ghế nhà trường, hiện thực đã kéo xuống tấm màn che dịu dàng, để lộ ra bộ mặt thật lạnh như băng. khiến người ta không khỏi phải suy ngẫm lại về những điều giáo dục mình đã được thụ hưởng. Nhậm Lâm độ mãi đến hơn 12 giờ mới về, hắn đã uống hơi nhiều, ngồi xuống trước giường hầu vệ đông lải nhải, Quách Lang được bầu làm hoa khôi của lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ khóa 93. Tổ chức vũ hội xong, bọn tớ lại đi uống bia đêm. Hắn đứng giữa phòng, tuyên bố, Quách Lang vẫn còn độc thân, chưa có bạn trai, bây giờ tớ tuyên bố, sẽ chính thức phát động thế công tình yêu với cô ấy. Hầu vệ đông đang bực bội trong lòng nên cũng chẳng buồn để ý đến hắn, tự mình đi ngủ. Ngày 30 tháng 12, lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ cũng kết thúc. Hóa ra hầu vệ đông vẫn mang một tia ảo tưởng về lớp học này, mong chờ sẽ có kỳ tích hoặc bước ngoặt nào đó xuất hiện. Thế nhưng, một tháng học ở lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, anh chỉ quen biết được 10 học viên diện công chiêu, đi ăn chơi sa đọa với lãnh đạo một lần, và học được một ít kiến thức chẳng có mấy tác dụng. Đó là tất cả những gì anh thu hoạch được. Về đến Thượng Thanh Lâm, mọi thứ vẫn như cũ. Đường núi vẫn khó đi như vậy, rừng cây vẫn rậm rạp như xưa, mặt trời vẫn mọc như thường lệ. Sáng ngày 3 tháng 1 năm 1994, hầu vệ đông mở mắt ra, trần nhà bụi bặm xoay tít trong đầu một lúc rồi mới dừng lại. Anh ngồi trên giường một hồi, xoa cái đầu đau như búa bổ rồi loạng choạng bước xuống giường. Anh thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Mẹ kiếp Tần Đại Giang, có cơ hội nhất định phải báo thù. Hôm qua, anh vừa về đến Thượng Thanh Lâm, mới đến chợ trấn đã bị Tần Đại Giang nhìn thấy. Tần Đại Giang vui mừng nắm lấy tay anh, nói, Phong Tử về rồi, trưa nay làm một bàn nhé. Sau đó, ông ta kéo anh ra công trường thi công quốc lộ, giống như một đứa trẻ, khoe với hầu vệ đông thành quả của tháng này. Mương nước hẹp, phải đào rộng và sâu thêm, với cả, quốc lộ không có cống thoát nước, phải làm cống ở mấy chỗ hõm núi. Hầu vệ đông đi một vòng, liền đưa ra ý kiến của mình. Trong giai đoạn đầu làm đường, ngày nào anh cũng xem bản vẽ, đã sớm khắc ghi bản đồ nổi của con đường vào trong đầu. Hơn nữa, kỹ sư Lưu Duy đã dặn dò mấy lần rằng đối với mặt đường đất sỏi trên núi, mương và cống thoát nước nhất định phải hoàn chỉnh. Vì vậy, anh lập tức nhìn ra vấn đề. Kỹ sư Lưu Duy có đến không ạ? Tần Đại Giang đi theo sau hầu vệ đông, liên tục giải thích, cậu đi rồi, kỹ sư Lưu Duy có đến một lần, anh ấy cũng nói phải làm cống, nhưng làm cống vừa tốn thời gian, tốn sức lại tốn tiền nên Giang Thượng Sơn và Trần Đạt Xuyên đều phản đối. Tần thư ký, con đường này sau này chắc chắn sẽ có xe tải nặng đi qua, bây giờ nền móng sắp làm xong rồi, nếu làm quá kém, sau này sửa chữa còn phiền phức hơn. Dù sao cũng đã tốn nhiều công sức như vậy rồi, thì nên làm cho tốt luôn. Đây đều là những quan điểm mà Lưu Duy đã nhiều lần nhấn mạnh, hầu vệ đông nghe nhiều nên cũng đã ghi tạc trong lòng. Thấy trong thôn không thi công theo bản vẽ, anh bèn hết lời khuyên nhủ. Tục ngữ có câu, mỗi chiếc chìa khóa mở một ổ khóa. Tần Đại Giang là kiểu người yêu ghét rõ ràng, có một số lãnh đạo trấn đến thôn Độc Thạch, ông ta cũng không thèm nể mặt, nhưng lại rất nể trọng hầu Phong Tử, nói, Phong Tử nói rất có lý, trên núi này tài nguyên nhiều, sau này chắc chắn có nhiều xe tải nặng, phải làm cho chắc chắn một chút mới được. Xem quốc lộ xong, bí thư chi bộ Tần Đại Giang, chủ nhiệm ủy ban thôn Giang Thượng Sơn, văn thư Trần Đạt Xuyên, liên đội trưởng dân quân kiêm bí thư chi đoàn Dương Chui Vừa, chủ nhiệm phụ nữ Chu Dư Phân cùng cán bộ thường trú tại thôn là Lý Dũng đã đặt một bàn tại quán ăn hội ngân sách, tiện thể gọi luôn cả Bạch Xuân Thành ở phòng bên cạnh. Sự nhiệt tình của mọi người trong thôn khiến hầu vệ đông có chút cảm động. Trong lòng cảm động nên anh cũng trở nên hào sảng, ly đến ly đi, không biết đã uống bao nhiêu. Cuối cùng, anh còn cùng một bát lớn với Tần Đại Giang, kết quả là say mềm, phải có người dìu về phòng ngủ. Buổi sáng, anh ra khỏi cửa với người đầy mùi rượu, gặp Cao Hương Trưởng trên hành lang. Cao Hương Trưởng chỉ vào hầu vệ đông nói, hầu lão đệ, cậu đó, lại bị gã Tần Lỗ Mãn chuốc cho say rồi. Chỉ có cậu mới thẳng thắn như vậy, lần sau đừng thế nữa. Hầu vệ đông đầu đau như muốn nổ tung, nói, không bao giờ uống rượu nữa, cháu thề. Cao Hương Trưởng cười ha hả nói, cái lời thề này, hồi trẻ ta cũng thề ít nhất 100 lần rồi, vô dụng thôi. Phải uống thì vẫn phải uống, chỉ là phải biết kiểm soát. Ông lại hỏi, học xong lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ rồi, có sắp xếp gì không? Hầu vệ đông xoa đầu, nói, về tiếp tục cày quất thôi à, chưa nghe nói có sắp xếp nào khác. Cao Hương Trưởng bèn mách nước cho anh, cậu từ lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ về, nên đến trấn gặp, báo cáo tâm đắc học tập với Triệu Thư Ký và Tần Trưởng Trấn. Về mặt này, cậu phải chủ động lên, đừng chờ lãnh đạo hỏi đến mình, phải chủ động tiếp xúc với lãnh đạo. Lý luận gắn với thực tiễn, quan hệ gắn bó với lãnh đạo, mới có thể không ngừng tiến bộ. Ta đã có bài học xương máu về phương diện này rồi, nếu năm đó có người chỉ điểm cho ta, biết đâu ta đã lên huyện rồi. Hầu vệ đông nói một cách chân thành, cảm ơn Cao Hương Trưởng. Dọn dẹp văn phòng xong, hầu vệ đông lại do dự, Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu rõ ràng không hòa thuận, mình chỉ là một kẻ tép riêu, tốt nhất là nên tránh xa ra. Nhưng anh lại nghĩ, cứ xa lánh lãnh đạo mãi cũng không phải là cách. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Hầu Vệ Đông quyết định nhất định phải tiếp xúc với Triệu Vĩnh Thắng, nhưng cách thức tiếp xúc phải thật khéo léo, đừng để thành kẻ hai mặt, làm mất lòng cả đôi bên. Dương tỷ, chị khỏe không ạ? Em là Hầu Vệ Đông ở tổ công tác đây. Dương Phụng ở văn phòng đảng ủy chính quyền trấn Thượng Thanh Lâm đang cắn hạt dưa, nghe là Hầu Vệ Đông thì liền nói đùa, Hầu Đại Học, nghe nói cậu có biệt danh mới rồi à, Hầu Phong Tử, cái tên này nghe hơi khó nghe đấy. Hầu Vệ Đông cười nói qua điện thoại, Dương tỷ, em có mang mấy túi hạt dưa Ngô Hải, hôm nào mang qua cho chị. Cậu có lòng quá, cảm ơn nhiều nhé. Hầu Vệ Đông lại hỏi, Triệu thư ký và Tần trưởng trấn có ở trấn không chị? Dương Phụng làm việc ở văn phòng, nắm rõ lịch trình của lãnh đạo, liền nói, Tần trưởng trấn đi học về công tác cải tạo lưới điện nông thôn ở huyện rồi, Triệu thư ký đang ở văn phòng. Hầu Vệ Đông trong lòng đã có tính toán. Anh đã soạn một bản tiến độ xây dựng quốc lộ Thượng Thanh Lâm từ lúc còn ở trường đảng, giờ điền xong, tìm Cao Hương trưởng ký tên, rồi sao chép ra 7 bản. Sau đó, anh mang theo hạt dưa Ngô Hải mua ở thị trấn Ích Dương, đi thẳng đến ủy ban trấn Thượng Thanh Lâm. Đến ủy ban, Hầu Vệ Đông vào văn phòng đảng ủy chính quyền trước, lấy hạt dưa Ngô Hải ra đưa cho Dương Phụng. Khuôn mặt tròn của Dương Phụng cười rạng rỡ lạ thường. Đây là bản tiến độ quốc lộ, em nộp một bản cho văn phòng đảng ủy chính quyền. Dương Phụng nhận lấy, thấy trên đó liệt kê mấy mục lớn như tiến độ quốc lộ, bố trí nhân sự, tình hình tài chính, các vấn đề khó khăn, bên dưới còn có các mục nhỏ, vô cùng rõ ràng, bèn khen, không hổ là sinh viên đại học, cái bản này làm đẹp thật. Đến văn phòng của Triệu Vĩnh Thắng, Hầu Vệ Đông gõ cửa 3 tiếng có nhịp điệu. Ai đấy, vào đi. Triệu Vĩnh Thắng đang xem báo cáo kế toán, thấy người vào là Hầu Vệ Đông thì liền cúi đầu xem tiếp, bỏ mặc anh đứng ở một bên. Theo thuyết tương đối, thời gian dài hay ngắn là tùy vào cảm nhận của mỗi người. Ở bên một mỹ nữ thì thời gian trôi rất nhanh, còn ở cùng một con giả thú thì một ngày dài tựa một năm. Hầu Vệ Đông tin chắc vào lý thuyết này. Những giây phút vui vẻ khi ở bên tiểu giai luôn trôi qua vội vã, còn hôm nay, dù chỉ đứng trong văn phòng của Triệu Vĩnh Thắng hơn 20 giây mà anh lại thấy dài đằng đẵng, khổ sở không chịu nổi. Triệu Vĩnh Thắng cố tình lờ Hầu Vệ Đông đi, lật xem thêm vài tờ báo cáo rồi mới ngẩng đầu lên. Ông ta không nói gì, chỉ nhìn anh với vẻ mặt đầy uy nghiêm. Thấy Triệu Vĩnh Thắng ngẩng đầu, Hầu Vệ Đông vội nói, thưa Triệu thư ký, đây là bản tiến độ của quốc lộ Thượng Thanh Lâm. Triệu Vĩnh Thắng ngã lưng vào ghế, ra một dáng vẻ rất thoải mái rồi cầm bản tiến độ lên xem mấy lượt, đoạn hỏi, quốc lộ đã làm đến trấn tràng, mới dùng hơn 30.000 tệ, sao lại ít thế? Có tính nhầm không vậy? Hầu Vệ Đông giải thích, để làm con đường này, ba thôn đã huy động 1.200 lao động. Họ đều tự mang cơm theo chứ không nhận trợ cấp công tác, nên chi phí phát sinh chủ yếu gồm 3 khoản lớn. Một là tiền thuốc nổ, khoản này bắt buộc phải chi. Hai là tiền bản vẽ, hiện vẫn còn nợ kỹ sư Lưu Duy 10.000 tệ. Ba là tiền công cụ, đặc biệt là đoạn đường lên núi từ Lâm Trường Thanh Lâm, có một khúc toàn là đá vượng tử rất cứng, nên công cụ hao mòn cực kỳ nhiều. Triệu Vĩnh Thắng thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông quả là người có năng lực, giỏi hơn U Dương Lâm và Cẩu Lâm nhiều. Chỉ cần cậu ta không chạy theo Tần Phi Khiêu thì đúng là một nhân tài có thể trọng dụng. Ông ta lại hỏi, phí đền bù hoa màu giải quyết thế nào? Con đường dài như vậy, khoản bồi thường này không phải là nhỏ đâu nhỉ? Hầu Vệ Đông ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng tắp, đáp, lần làm đường này, cả ba thôn đều đã vận động người dân rất kỹ lưỡng. Phí đền bù hoa màu không cần trả, phần ruộng đất bị chiếm dụng sẽ do các thôn tự điều phối lại. Triệu Vĩnh Thắng hiếm hoi nở một nụ cười, nói, tốt, công việc làm rất cẩn thận. Thấy Hầu Vệ Đông vẫn còn đứng bên cạnh, ông ta liền bảo, cậu ngồi đi. Rồi ném cho Hầu Vệ Đông một điếu thuốc. Sau khi Hầu Vệ Đông rời đi, Triệu Vĩnh Thắng ngã người vào ghế, nhắm mắt lại thầm nghĩ, huyện rất coi trọng 10 suất tuyển dụng công khai lần này, mà Hầu Vệ Đông lại rất có năng lực, sớm muộn gì cũng sẽ phất lên. Cứ để cậu ta ở tổ công tác lâu dài e là sẽ gây ra tranh cãi. Nếu hồi trước cậu ta không quá thân thiết với Tần Phi Khiêu thì mình đã tìm cơ hội điều cậu ta về trấn rồi. Rời khỏi văn phòng của Triệu Vĩnh Thắng, Hầu Vệ Đông lại đi tìm Túc Minh. Trong văn phòng của Túc trưởng trấn đang có rất đông người họp, anh bèn đưa bản tiến độ cho Túc Minh rồi rời đi. Trên đường lên núi, Hầu Vệ Đông cứ nhớ lại mãi vẻ mặt của Triệu Vĩnh Thắng, anh liên tục tự hỏi, Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu có mâu thuẫn, mình bị kẹp ở giữa thì phải làm sao đây? Nên giữ khoảng cách với cả hai, hay là ngã về một phía? Về mặt tình cảm, Hầu Vệ Đông đương nhiên thân với Tần Phi Khiêu hơn một chút, nhưng xét về thể chế ở thị trấn, bí thư đảng ủy mới là người đứng đầu thực sự. Điều này khiến Hầu Vệ Đông vô cùng khó xử, thật sự không thể hạ quyết tâm. Lên đến sườn núi, gió mát thổi hiu hiu, vô vàn cảnh đẹp hiện ra trước mắt. Hầu Vệ Đông cảm thấy đất trời và lòng mình đều trở nên rộng mở. Hầu Vệ Đông giơ cao tay, hét lớn hai tiếng, tâm trạng cũng khá hơn. Anh tự dẻo, mình chỉ là một nhân vật nhỏ, một kẻ không chức không quyền. Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi khiêu đấu đá nhau thì can hệ quái gì đến mình chứ? Đúng là lo bò trắng răng, lo hảo. Lão tử đây không thèm dính vào vũng nước đục này. Vừa vào sân, Dương Tân Xuân ở điểm bưu chính đại lý liền gọi, Hầu Đại Học, có hai cuộc điện thoại tìm cậu. Một là của bạn gái cậu, bảo cậu tan làm thì gọi lại cho cô ấy. Cuộc còn lại là của bạn học cậu tên Tương Đại Lực, anh ta có để lại số, bảo cậu về nhà thì gọi lại. Alo, xin chào, cho tôi gặp Tương Đại Lực. Đầu dây bên kia vang lên một câu tiếng Quảng Đông, sau đó chuyển sang giọng Sa Châu thô ráp của Tương Đại Lực, mẹ kiếp thằng bí đao, sao không liên lạc với tao? Hầu Vệ Đông quát lại, Tương đầu trọc, mẹ kiếp mày, về Sa Châu mà cũng không tìm tao, đúng là không coi tao là anh em gì cả. Mày ở Quảng Đông thế nào rồi, đang làm gì thế? Tao đang ở quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu. Này bí đao, nghe tiểu giai nói mày lên núi làm sơn đại vương rồi à, tình hình thế nào? Nếu không ổn thì dứt khoát đến Quảng Đông đi, hai anh em mình cùng nhau làm nên sự nghiệp. Khu vực ven biển này khác hẳn trong đất liền, kinh tế phát triển, cơ hội nhiều lắm. Tao nói thật đấy bí đao, đừng lãng phí tuổi xuân trên núi nữa. Giọng Tương Đại Lực có vẻ rất đắc ý, Hầu Vệ Đông tò mò hỏi, đầu trọc, rốt cuộc mày đang làm gì thế? Tao là Trình Dược Viên, nói trắng ra là nhân viên bán hàng của hãng thuốc, chuyên đi chào hàng ở các bệnh viện. Giờ tao đang phụ trách cả một khu vực, là quản lý khu vực đấy. Mày qua đây đi, với khả năng của hai anh em mình, chẳng bao lâu nữa sẽ thành 2 triệu phú thôi. Hả, thế bây giờ thu nhập của mày thế nào? Tương Đại Lực hạ giọng, lúc mới đến thì cũng chỉ hơn 1.000 tệ thôi, giờ mỗi tháng tao kiếm được trên 5.000, tháng cao nhất còn được cả chục nghìn. Lương của Hầu Vệ Đông chỉ có 370 tệ. Nghe thu nhập của Tương Đại Lực, anh suýt nữa thì rớt cả cằm, liền hét vào điện thoại, đây là điện thoại của điểm bưu chính đại lý, ngay sát vách phòng làm việc của tao. Mẹ kiếp mày lương cao thế, rảnh thì cứ gọi cho tao. Cúp máy, lòng Hầu Vệ Đông mãi không yên. Những lời của Tương Đại Lực như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dấy lên từng gợn sóng. Anh thậm chí còn có chút thất thần, đến cả tờ Nhân Dân Nhật Báo cũng chẳng buồn đọc. Đến trưa tan làm, Hầu Vệ Đông lại gọi cho Tiểu Giai. Trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy phấn khích của Tiểu Giai, Vệ Đông, báo cho anh một tin tốt nhé, hôm nay em nhận được thông báo, được điều đến làm tạm ở văn phòng Ủy ban xây dựng Sa Châu rồi. Đến Ủy ban xây dựng thì sẽ được tiếp xúc nhiều hơn, đặc biệt là có thể gặp gỡ lãnh đạo. Hầu Vệ Đông đang bị đầy đến vùng hẻo lánh nên rất nhạy cảm với vấn đề khoảng cách. Anh vui vẻ nói, thế thì tốt quá rồi, làm việc ở văn phòng ngày nào cũng ở ngay trước mắt lãnh đạo, dễ có thành tích lắm. Tiểu Giai, chúc mừng em, hôn em một cái. Tiểu Giai cũng nhiệt tình đáp lại trong điện thoại, rồi nói, chuyện này em còn chưa nói với ba mẹ, họ chắc chắn sẽ vui lắm. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, họ vui thì vui thật, nhưng e là sẽ càng không đồng ý chuyện của chúng mình. Nhưng anh đã kiềm chế cảm xúc, không để lộ ra ngoài. Tiểu Giai dường như cũng nhận ra vấn đề, bèn lập tức chuyển chủ đề, đoạn anh kể với em là Lưu Khôn đang theo đuổi cậu ấy. Anh với Lưu Khôn ở cùng phòng ký túc xá, anh thấy con người cậu ta thế nào? Nhớ đến vẻ gợi cảm và sự chu đáo của đoạn anh, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, để thằng nhóc Lưu Khôn này hơi quá rồi. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác chua chát khó tả. Anh biết cảm giác này thật vô lý, cũng là một sự bất trung trong tư tưởng với Tiểu Giai, nên vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc. Gia cảnh Lưu Khôn tốt, bố là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo. Cậu ta giờ đang làm ở văn phòng chính phủ, là thư ký cho Lý huyện trưởng. Cách đối nhân xử thế cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là hơi giả tạo một chút. Đoạn anh không được may mắn lắm, trước khi tốt nghiệp thì chia tay bạn trai, sau khi đi làm thì đơn vị lại làm ăn bết bát. Anh có cách nào giúp cậu ấy không? Hầu Vệ Đông cười khổ, anh chỉ là một cán bộ quèn ở cái thị trấn hẻo lánh này, lời nói chẳng có trọng lượng, làm gì có bản lĩnh mà giúp cậu ấy. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc về những chủ đề thân mật rồi mới cúp máy. Sau hai cuộc điện thoại, tâm trạng Hầu Vệ Đông lại chùng xuống. Anh nhận ra một cách sâu sắc rằng, sau khi tốt nghiệp, xã hội đã xé toạc tấm màn che dịu dàng. Rất nhiều vấn đề thực tế đều phải tự mình gánh vác. Mà vừa mới rời ghế nhà trường, đôi vai anh thực sự còn quá non nớt, làm sao có thể gánh nổi những áp lực nặng nề như vậy. Đang lúc bàng hoàng, giọng của Tằng Hiến vừa vang lên từ ngoài cửa, Hầu Phong Tử, về rồi mà không hú một tiếng. Đi, đến nhà tôi, hôm nay tôi làm tiệc đón cậu. Nghe đến làm tiệc, Hầu Vệ Đông rùng mình một cái. Anh cười nói, thôi cho tôi xin, Tằng chủ nhiệm. Hôm qua thôn Độc Thạch mới làm tiệc đón tôi. Giờ đầu tôi vẫn còn ông đây này. Tằng Hiến vừa liền nghiêm mặt nói, hôm nay là tôi mời riêng, chỉ có hai anh em mình thôi, không có người ngoài nào cả. Hầu Vệ Đông không tiện từ chối nữa, bèn đi theo Tằng Hiến vừa về phía thôn Tiêm Sơn. Vừa đến sân nhà Tằng Hiến vừa, anh đã thấy vợ anh ta đang mổ cá ngoài sân. Hầu vệ Đông vội nói, chị dâu, lại làm phiền chị rồi. Vợ Tằng Hiến vừa cười sang sảng, nói, sinh viên có khác, ăn nói khách sáo thế. Chẳng giống Tằng Hiến vừa nhà tôi, chẳng bao giờ biết nói lời khách khí. Cậu con trai nhỏ của Tằng Hiến vừa đang chơi đuổi bắt với hai con chó vàng ở góc sân. Đợi một chậu cá đầy ắp được bưng lên, Tằng Hiến vừa liền nói, vợ tôi từng làm thuê ở quán cá Trùng Khánh đấy, món cá hoa tiêu của cô ấy là ngon nhất Thượng Thanh Lâm này rồi. Cậu nếm thử đi. Món cá hoa tiêu đúng là danh bất hư truyền, trên mặt phủ kín một lớp, ngoài ớt đỏ thì chính là những hạt hoa tiêu tròn đều. Thịt cá mềm mà thơm, hương vị tuyệt hảo. Sau 3 tuần rượu, cả hai đã ngà ngà say, Tằng Hiến vừa bắt đầu vào chuyện chính, Phong Tử, hôm nay tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Nghe Tằng Hiến vừa nói với giọng trịnh trọng, hầu vệ Đông liền đáp, anh đừng khách sáo, có chuyện gì cứ nói thẳng. Cứ theo tiến độ này, tháng 4, tháng 5 là xe có thể lên núi được rồi. Tôi có một ý này. Tằng Hiến vừa từng đi làm thuê ở Quảng Đông, anh ta là thợ đá, đã từng làm ở một mỏ đá tại Giang Môn. Cảnh tượng năm đó ngày đêm thi công, đá phiến và đá dăm vẫn luôn trong tình trạng cung không đủ cầu đã in sâu trong tâm trí anh ta. Bây giờ quốc lộ sắp thông, anh ta liền có ý tưởng của riêng mình. Em gái tôi ở thôn Độc Thạch, ngay phía trên Lâm Dương không xa. Con đường quốc lộ mới làm chạy ngay qua cửa nhà nó. Ngọn đồi của nhà nó thực chất là một núi đá, lớp đất phủ bên trên rất mỏng, chỉ vài chục cm thôi. Tôi định đầu tư một ít tiền, mở một cái mỏ đá. Năm nay là năm xây dựng giao thông, mở mỏ đá chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Hầu vệ Đông biết trong lời Tằng Hiến vừa còn có ý khác, bèn nói, nếu kiếm được tiền thì anh mở nhanh đi. Tằng Hiến vừa lộ vẻ khó xử, năm ngoái tôi mới xây nhà mới, tiền bạc cũng dùng gần hết rồi, đang thiếu vốn. Hơn nữa, mỏ đá mở ra rồi, tôi cũng không có đầu ra. Hay là thế này, hai chúng ta hùng vốn làm chung. Hầu vệ Đông trong tay cũng không có tiền, nhưng lần trước mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, đã đồng ý cho mượn 5.000 tệ để mua bản vẽ, chỉ vì chưa cần đến nên anh chưa về nhà lấy. Đây có thể coi là một khoản vốn có thể huy động. Anh nghĩ một lát rồi hỏi, vốn khởi động cần bao nhiêu? Tằng Hiến vừa cũng chưa từng kinh doanh mỏ đá, cũng là mùa tịch như nhau, anh ta nói, cũng không tốn bao nhiêu đâu, chủ yếu là tiền nhân công, tiền đền bù hoa màu và tiền thuốc nổ, kiếp nổ. Những khoản khác thì tôi cũng chưa nghĩ ra. Hầu vệ Đông vốn học luật nên rất coi trọng hợp đồng, anh nói, vậy thế này, chúng ta cùng đi xem thực địa trước. Nếu thấy khả thi thì sẽ bàn cụ thể về việc hợp tác, rồi ký một bản thỏa thuận hùng vốn. Tằng Hiến vừa cười nói, hai anh em mình với nhau, nói miệng là được rồi, cần gì phải ký thỏa thuận. Mất lòng trước, được lòng sau. Đây là sự đảm bảo để hợp tác lâu dài. Từ nhà Tằng Hiến vừa đi ra, hầu vệ Đông đi bộ theo con đường nhỏ về trấn Thượng Thanh Lâm. Đề nghị của Tằng Hiến vừa thật ra khiến lòng anh vô cùng mâu thuẫn. Anh đến Thượng Thanh Lâm là để gây dựng sự nghiệp, chứ không phải từ bỏ cuộc sống ở thành phố để về một thị trấn nhỏ làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Nhưng cuộc sống đôi khi lại bộc lộ ra mặt vô tình của nó, và cũng không quên trêu đùa những con người đang vất vả mưu sinh. Nếu không thì cuộc đời này biết sống sao cho qua ngày. Hầu vệ Đông cũng đang nếm trải trò đùa mà cuộc sống dành cho mình. Hầu vệ Đông tốt nghiệp khoa chính trị và pháp luật, nên theo thói quen, anh nghĩ ngay đến vấn đề chính sách và pháp luật. Trung ương từng nhấn mạnh cán bộ không được phép kinh doanh. Tuy bị điều đến Thượng Thanh Lâm, nhưng anh vẫn là cán bộ hành chính trong biên chế. Nếu kinh doanh xưởng đá này thì chính là vi phạm kỷ luật. Hầu vệ Đông càng nghĩ, bèn dựa vào những nội dung đã bàn bạc với Tằng Hiến vừa để soạn thảo một bản hợp đồng hợp tác. Chiều thứ bảy, hầu vệ Đông báo với trưởng Hương Cao một tiếng, rồi xuống núi trước 1 giờ trưa. Mất 3 tiếng để đến huyện Ích Dương, rồi từ Ích Dương về huyện Ngô Hải lại mất thêm 3 tiếng nữa. Lúc hầu vệ Đông về đến nhà đã là 8 giờ tối. Lưu Quang Phân đang ngồi xem TV một mình trong phòng khách, trên màn hình, mấy diễn viên đang gào thét ầm ĩ thấy hầu vệ Đông trở về, bà vui mừng gọi, con ba, sao giờ này mới về, ăn cơm chưa con? Nói rồi, bà đưa đôi dép lê cho anh. Hầu vệ Đông đi vào phòng khách, ở nhà, anh cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt là trước mặt mẹ Lưu Quang Phân, anh cứ như một đứa trẻ chưa lớn. Anh chẳng khách sáo mà giật lấy điều khiển, chuyển sang kênh khác ngay lập tức, nói, mẹ, gu của mẹ thấp quá đấy, lại xem phim bộ Quỳnh Dao à ba đâu rồi mẹ. Hai hôm nay, Lưu Quang Phân toàn tranh giành cái TV phòng khách với ông Hầu Vĩnh Quý. Bà thì muốn xem phim bộ Đài Loan, còn ông lại muốn xem chương trình Thế Giới Động Vật. Dĩ nhiên, lần nào bà Lưu Quang Phân cũng là người chiến thắng, còn ông Hầu Vĩnh Quý đành phải vào phòng trong xem cái TV nhỏ. Nghe thấy tiếng con trai, ông Hầu Vĩnh Quý liền đi ra. Ông mặc một chiếc áo bông được phát trong quân đội từ trước, đã mặc không biết bao nhiêu năm rồi, trông ông có hơi mập mạp, vẻ nghi mị khi mặc cảnh phục thường ngày đã biến mất không còn một dấu vết. Hầu vệ Đông liền nói, trong nhà lạnh quá, hay là mình mua một cái điều hòa hai chiều đi ba. Lưu Quang Phân từ trong bếp ló đầu ra, nói, mua điều hòa cũng được thôi, ba anh em chúng mày mỗi đứa góp 2.000. Từ trong bếp tỏa ra mùi thơm nức mũi, đó là món thịt kho mà hầu vệ Đông thích ăn nhất. Lưu Quang Phân nhanh nhẹn bưng đồ ăn lên, nói, về mà cũng không gọi điện thoại trước, không thì mẹ đã làm món gì ngon ngon cho rồi. Trưa nay chị hai con về, mẹ có kho thịt cho nó. Bà ngồi đối diện hầu vệ Đông, nhìn con trai ăn ngấu nghiến, lòng bà vui khôn xiết, nhưng miệng lại cằn nhằn, lĩnh lương rồi mà chẳng mua cho ba mẹ được cái gì, nuôi con trai thì được tích sự gì chứ. Năm đó chị hai mày lĩnh tháng lương đầu tiên, đứa nào trong nhà cũng có quà. Nhắc đến chị hai, hầu vệ Đông liền nói, con nghe nói xưởng dệt ở huyện Ích Dương làm ăn không tốt lắm, đã đóng cửa hai phân xưởng rồi. Xưởng của chị hai làm ăn thế nào à? Lưu Quang Phân thở dài một hơi, nói, mẹ cũng đang định nói với con chuyện này đây. Chị hai con chính thức nghỉ việc rồi. May mà anh rể con thu nhập cao, không thì thảm rồi. Xem ra, làm trong cơ quan nhà nước vẫn là ổn định nhất. Hầu vệ Đông cảm thán nói, nửa năm trước xưởng vẫn còn khởi sắc mà, sao mới đó đã không xong rồi. Lưu Quang Phân bực tức nói, nửa cuối năm giá tơ lụa quốc tế giảm mạnh, các vấn đề trong xưởng bùng phát dữ dội, thế là sập tiệm luôn. Mấy ông quan chỉ biết ăn nhậu, giờ nhà máy sập rồi, xem chúng nó ăn bằng gì. Ông Hầu Vĩnh Quý Nhân lúc hai mẹ con đang trò chuyện rôm rã, đã lén chuyển TV sang kênh Thế Giới Động Vật, rồi ngồi một bên xem ngon lành. Lưu Quang Phân đang dồn hết sự chú ý vào con trai nên cũng chẳng thèm để ý đến ông. Đường quốc lộ của con sửa đến đâu rồi? Tiền bản vẽ giải quyết thế nào? Nghe nói con vay tiền dưới danh nghĩa cá nhân, ông Hầu Vĩnh Quý bắt đầu dạy dỗ, công tư phải phân minh, có hai tầng ý nghĩa. Tiền bạc của công không được lấy, mà tiền bạc cá nhân chỉ có từng đó, cũng đừng dễ dàng bỏ vào việc công. Đây là vấn đề nguyên tắc, trừ phi đơn vị có giấy tờ vay mượn hẳn hoi. Hầu vệ Đông học luật nên cũng hiểu rõ lợi hại trong chuyện này. Anh ăn xong một bát cơm, Lưu Quang Phân lại xới thêm cho anh một bát nữa. Hầu vệ Đông cha nước kho thịt vào bát. Cách ăn này gom hết tất cả tinh túy của món thịt kho vào bát, là kiểu anh thích nhất. Lưu Quang Phân không nhịn được véo má hầu vệ Đông, nói, con xem con này, mặt mũi phúng phính cả ra rồi. Có phải ngày nào cũng ăn cơm ở nhà cán bộ thôn không đấy? Ông Hầu Vĩnh Quý nói chen vào, cán bộ thôn uống rượu ghê lắm, xuống thôn thì uống ít thôi, từ chối được thì cứ từ chối. Ăn cơm xong, nghe ba mẹ cằn nhằn cũng hòm hòm rồi, hầu vệ Đông mới đem ý tưởng mở xưởng đá ra nói. Ông Hầu Vĩnh Quý cau mày, nói, con mới đi làm, cứ ở trấn làm việc cho nghiêm túc. Mấy chuyện này đều là tà đạo, tốt nhất đừng dính vào, kẻo sau này ảnh hưởng không tốt ở đơn vị. Lãnh đạo mới của Sa Châu đang kêu gọi toàn thành phố đẩy mạnh phát triển giao thông, huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương đã xác định năm 94 là năm xây dựng giao thông. Con phân tích rồi, năm 94 thành phố Sa Châu sẽ dấy lên cao trào xây dựng giao thông. Đá dăm và đá phiến đều là vật liệu cần thiết để làm đường, mà tài nguyên đá trên núi Thượng Thanh Lâm lại là tốt nhất huyện Ích Dương. Vậy nên mở xưởng đá chắc chắn không có vấn đề gì đâu à, Hầu Vĩnh Quý đã làm việc trong quân đội và cục công an gần 40 năm, cả đời gắn bó với tổ chức. Dù hầu vệ Đông nói rất có lý lẽ, ông vẫn luôn cảm thấy không ổn thỏa, đừng nghĩ đến mấy thứ màu mè đó, làm tốt công việc của mình đi, đó mới là chuyện đứng đắn. Hầu vệ Đông trong lòng có cả ngàn lời muốn nói, nhưng không thể giải thích rõ ràng với ba mình được, anh đành nói, ba, ở Ích Dương ba có người bạn nào làm trong ngành quan trọng không, giới thiệu cho con với. Ông Hầu Vĩnh Quý khoanh tay trước ngực, nghĩ một lát rồi nói, bạn bè của ba đều là cảnh sát nhân dân tuyến đầu của cục công an, chức cao nhất cũng chỉ là phó cục trưởng thôi, e là không giúp được con nhiều đâu. Con ba, con phải hiểu một đạo lý, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Con là người thế nào thì bạn bè của con cũng đại khái như vậy. Đây là lý luận đã được thời gian kiểm chứng rồi, con vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn. Lưu Quang Phân cắt ngang lời ông nhà, nói, ông này, ông cứ chính chuyên cả đời, giờ con gái nghỉ việc rồi đấy, ông có cách nào hay ho không? Tôi thấy đề nghị của thằng ba cũng không tồi đâu. Mở xưởng đá chỉ cần tiêu thụ tốt thì chỉ có lãi chứ không lỗ, cứ thử một lần xem sao. Ông Hầu Vĩnh Quý vẫn không tỏ thái độ. Hầu vệ Đông giải thích, mở xưởng đá con không ra mặt, mà dùng tên và chứng minh thư của chị hai. Như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận rồi à, được sự ủng hộ và khuyên nhủ của bà Lưu Quang Phân, cuối cùng ông Hầu Vĩnh Quý cũng đồng ý với phương án của Hầu vệ Đông. Hai ông bà bàn bạc rồi đưa cho Hầu vệ Đông 1 vạn tệ tiền mặt làm vốn khởi động xưởng đá. Nói xong chuyện chính, Lưu Quang Phân liền cười nói, con ba, nhà Tiểu Giai vẫn còn phản đối à, Tiểu Giai được điều đến văn phòng ủy ban xây dựng, giờ đang là người nổi bật ở đó. Lưu Quang Phân nói đầy ẩn ý, mẹ thấy chuyện của hai đứa có hơi khó nói đấy. Tiểu Giai làm ở văn phòng ủy ban xây dựng Sa Châu, những người và việc mà nó tiếp xúc cũng khác xưa, tầm nhìn dĩ nhiên sẽ cao hơn. Nếu con không nhanh chóng được điều về huyện thì chắc chắn không thành đâu. Hầu vệ Đông sợ nhất là nghe đến vấn đề này. Anh và mẹ của Tiểu Giai là bà Trần Khánh Dung đã có hẹn ước 3 năm, nay đã qua nửa năm, mà mục tiêu được điều về Sa Châu vẫn xa vời như vậy. Anh bèn nói với mẹ Lưu Quang Phân, trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng, ai mà quản được chứ? Con chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm mình là được. Vốn dĩ lời này nói ra rất dõng dạc, nhưng khi nghĩ đến việc mình đã đi theo Tần Phi Khiêu đến Sơn Trang Vọng Thành, còn có tiếp xúc thân mật với cô tiểu thư ở đó, lương tâm anh dường như đã vương một vệt đen, nên lúc nói chuyện cũng không còn mạnh miệng như vậy nữa. Buổi tối lúc ngủ, Lưu Quang Phân tự tay thay ga giường sạch sẽ cho hầu vệ Đông. Bà nhìn con trai út là thấy vui trong lòng, rồi ngồi bên giường, câu được câu chăng trò chuyện với anh. Chị hai con không có hứng thú với xưởng đá đâu, nó và anh rể con đang muốn mở một xưởng dệt nhỏ. Hai đứa nó làm trong ngành dệt nhiều năm như vậy, có rất nhiều mối quan hệ làm ăn, kiếm chút tiền sinh hoạt chắc chắn không thành vấn đề. Hầu vệ Đông liền nói, xưởng dệt lụa bên Ích Dương e là cũng không ổn đâu mẹ, đã đóng cửa hai phân xưởng rồi. Lưu Quang Phân ngồi bên giường, nhìn hầu vệ Đông chui vào trong chiếc chăn sạch sẽ ấm áp, bà theo thói quen vung lại góc chăn cho anh, dặn dò, chị hai con muốn mở công ty, cũng đang thiếu tiền, mẹ không cho nó vay đâu. Mở công ty có rủi ro, mẹ phải đề phòng một chút. Chuyện hôm nay mẹ cho con tiền, con đừng nói với chị hai con nhé, kẻo nó không vui. Ngày hôm sau, hầu tiểu anh liền về nhà. Cô một lòng muốn mở xưởng dệt nên không hứng thú với xưởng đá, nhưng vẫn vui vẻ ký tên vào bản hợp đồng, còn đưa cả bản sao chứng minh thư cho hầu vệ Đông. Em ba, chị nghe nói thủ tục ở quỹ tín dụng không nghiêm ngặt, vay tiền cũng dễ, em vay giúp chị 5 vạn đi, công ty chị sắp khai trương rồi, đang thiếu tiền. Hầu vệ Đông cười nói, vay tiền phải thế chấp chị à, em vì lấy bản vẽ nên đã vay của quỹ tín dụng 1 vạn tệ rồi. Hầu tiểu anh bóc một quả cam, nói, chị chưa thấy ai như em cả, lấy tiền túi vay mượn để làm việc công. Thật đấy, em nghĩ cách vay giúp chị ít tiền đi, gấp chết người rồi. Chị có nhà để thế chấp mà. Quỹ tín dụng chỉ cho người địa phương vay thôi, người ngoài không vay được đâu. Hầu tiểu anh biểu môi nói, bây giờ là thời đại của lách luật, chỉ cần biết quy tắc ngầm thì chuyện gì mà làm không được. Em cứ giới thiệu chị với người của quỹ tín dụng đi, chuyện còn lại cứ để anh rể em lo. Hầu vệ Đông liền gật đầu nói, được rồi, để em thử xem sao. Chỉ là em ở trên trấn không có chức cũng không có quyền, người của quỹ tín dụng chưa chắc đã nể mặt em đâu. Em không thử sao mà biết được. Nào Dũng dạo này học được một câu, ngày nào cũng lải nhải bên tai chị, gọi là gan to thì cưỡi rồng cưỡi hổ, gan thỏ đế thì ôm gà mái. Ba mình chính là quá nhát gan đấy. Hầu vệ Đông ngày nào cũng lặn lội dưới thôn nên học được rất nhiều tiếng lóng, nghe chị hai nói vậy, anh liền bảo, chị hai nói sai rồi, phải là gan to thì xơi cả rồng lẫn hổ, gan thỏ đế thì xơi gà mái chứ. Mỗi lần về nhà, hầu vệ Đông đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa, anh mang theo sự ấm áp vô tận, lên xe khách trở về Ích Dương. Lưu Quang Phân đứng bên ngoài xe, nhìn cậu con trai út đi xa dần, mới quay về nhà. Về đến Thượng Thanh Lâm, hầu vệ Đông lại quay về guồng quay cũ. Anh và Tằng Hiến vừa đều là người nóng tính, sáng thứ hai, hai người đã đến khu rừng trên trấn để xem địa hình. Em gái và em rể của Tằng Hiến vừa đều là những người nông dân thật thà, từ trước đến nay vẫn luôn coi Tằng Hiến vừa là người thân tín, bèn dẫn hầu vệ Đông và Tằng Hiến vừa ra sau núi, chỉ vài nhát quốc đã đào được những tảng đá thô. Tằng Hiến vừa dùng quốc gõ vào tảng đá nói, lớp đá này dày thật, ít nhất cũng phải hơn 10 mét, lại còn gần quốc lộ dưới chân núi nữa. Về quan điểm kinh doanh bãi đá, hầu vệ Đông và Tằng Hiến vừa lại nảy sinh bất đồng. Ý tưởng của Tằng Hiến vừa là không cần phải làm giấy phép kinh doanh làm gì cả. Cứ bóc lớp đất đá trên bề mặt, xin một ít thuốc nổ là bãi đá có thể khai trương. Ai đến mua thì tiền trao cháo múc, như vậy vừa đơn giản lại thực tế. Ý tưởng của hầu vệ Đông lại hơi khác. Anh cho rằng đã mở bãi đá thì không nên làm ăn nhỏ lẻ, mà vẫn nên làm giấy phép kinh doanh, đăng ký thuế đàng hoàng. Như vậy mới có thể làm ăn với các doanh nghiệp lớn. Tuy giai đoạn đầu sẽ tốn một khoản đầu tư, nhưng cuối cùng lại có thể kiếm được lợi nhuận lớn hơn. Tằng Hiến vừa đã dồn hết tiền của cả nhà vào bãi đá nên coi việc này rất quan trọng. Vì vậy, hắn khăng khăng giữ ý kiến của mình, không chịu nhượng bộ mà tranh cãi không thôi với hầu vệ Đông. Bây giờ chuyện còn chưa đâu vào đâu, có ai đến mua hay không cũng chưa chắc, tiêu khoản tiền oan này không đáng. Ý tôi là cứ mở bãi trước đã, đợi có mối làm ăn rồi bổ sung thủ tục sau cũng không muộn. Hầu vệ Đông cũng không phải người thực sự từng kinh doanh, những suy nghĩ của anh phần lớn đều đến từ sách vở. Không làm thủ tục, không xuất được hóa đơn là hành vi trái pháp luật, bị tra ra sẽ bị phạt tiền đấy. Hơn nữa, muốn làm ăn với các doanh nghiệp lớn của huyện Ích Dương thì chúng ta nhất định phải chính quy, đây là kế hoạch lâu dài. Tằng Hiến vừa lắc đầu nói, trên núi đâu đâu cũng là đá, hai chúng ta mở bãi đá rồi thì chắc chắn sẽ có nhiều người làm theo. Bọn họ chắc chắn sẽ không đi làm thủ tục, Nếu chi phí của chúng ta cao hơn họ thì sẽ chẳng có mối làm ăn nào đâu. Hầu Vệ Đông vẫn kiên trì ý kiến của mình, tôi vẫn chủ trương làm thủ tục cho đàng hoàng, danh chính ngôn thuận. Chúng ta phải nhắm đến những khách hàng lớn, làm ăn cò con không có ý nghĩa gì mấy. Cuối cùng, cả hai đều lùi một bước, quyết định nhân cơ hội sửa đường để mở bãi đá trước, đồng thời dần dần bổ sung đầy đủ thủ tục. Đến trung tuần tháng Giêng, phần thô của con đường từ Hạ Thanh Lâm nối đến văn phòng thôn Độc Thạch đã hình thành. Chỉ cần lót thêm một lớp đá phiến và đá dăm, sau đó lưu lèn cho phẳng là có thể thông xe. Nhưng đến bước này thì cần phải có vốn đầu tư, không thể chỉ dựa vào sức người để giải quyết được nữa. Hầu Vệ Đông tìm đến Túc Minh, đưa cho ông bản báo cáo xin kinh phí có kèm theo ý kiến đề xuất của kỹ sư Lưu Duy. Túc Minh xem kỹ bản tiến độ rồi nói, nếu lót đá phiến và đá dăm thì chi phí không thấp đâu. Hầu Vệ Đông bèn nói, toàn bộ con đường thực ra chia làm hai đoạn, một đoạn là đường lên núi, đoạn còn lại là đường trên đỉnh núi. Đường trên đỉnh núi là đường bằng, có thể tạm thời chưa cần lót đá phiến, nhưng đường lên núi là đường vòng quanh núi, nếu không lót đá phiến và đá dăm thì sẽ rất nguy hiểm, căn bản không thể đi lại được. Hầu Vệ Đông cười hì hì nói với Túc Minh, Túc trưởng trấn, lần này huyện chẳng phải đã thưởng 20 vạn sao, có thể trích một ít cho con đường lớn này được không ạ? Chính quyền trấn thực hiện chế độ một chữ ký phê duyệt tài chính, Túc Minh là cấp phó, không có quyền ký tên, đối với việc sử dụng các khoản tiền lớn chỉ có quyền đề xuất chứ không có quyền quyết định. Ông bè nói, việc này tôi đi bàn với Tần trưởng trấn một chút, cậu ở đây chờ lát, tôi đi tìm Tần trưởng trấn. Tần Phi Khiêu xem xong bản báo cáo thì nói, việc này cứ tạm gác lại đã, tôi vừa nhận được tin chính xác, còn chưa kịp thông báo cho mọi người. Cục giao thông đã lập quy hoạch đường nông thôn cho toàn huyện, cuộc họp của 43 ngành chủ chốt đã nghe báo cáo và về nguyên tắc đã đồng ý với quy hoạch này. Trong quy hoạch, Thượng Thanh Lâm có một con đường không chỉ nối với Hạ Thanh Lâm mà còn phải kéo dài về phía tây, kết nối cả một vùng rộng lớn gồm trấn Lý Gia, trấn Ngô Thang và trấn Hữu Long. Trấn Lý Gia, trấn Ngô Thang, trấn Hữu Long là mấy trấn lâu đời của Ích Dương, nhìn sang trấn Thanh Lâm, trấn Xuân Liễu như anh em cùng cha khác mẹ. Khoảng cách theo đường chim bay chỉ chừng 4-5 cây số. Nhưng vì không có đường thông nhau nên từ trấn Thanh Lâm muốn đến các trấn kia thì phải đi về huyện Ích Dương trước, sau đó từ Ích Dương đổi xe. Nói cách khác, từ trấn Thanh Lâm đi bộ đến trấn Lý Gia, trèo đèo lội suối cũng chỉ mất 1 tiếng, còn đi xe jeep thì ít nhất phải mất 5 tiếng, chưa kể đi xe khách. Tần Phi Khiêu bèn nói, cứ như vậy, con đường ở Thượng Thanh Lâm sẽ trở thành đường huyện, mà đường huyện sẽ do tài chính huyện đầu tư. Cho nên, trấn không nên vội vàng đầu tư vào, tránh lãng phí tiền bạc. Túc Minh đầu óc nhanh nhạy, nói, quy hoạch là quy hoạch, đến lúc thực hiện được vẫn còn một khoảng thời gian. Năm 94 là năm xây dựng giao thông, các trấn khác cũng không ngốc, nhất định sẽ dùng đủ mọi cách để tranh thủ tài chính của huyện đầu tư sửa đường ngay tại chỗ. Tần Phi Khiêu liền nói, tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Trấn không thể đầu tư tiền, nhưng ba thôn vẫn phải tiếp tục bỏ công sức ra, đào xong phần thô của con đường Thượng Thanh Lâm. Phần thô được đào xong chính là một điều kiện cạnh tranh có lợi nhất. Chúng ta phải nhanh chóng viết báo cáo lên chính quyền huyện, xin khởi công con đường Thượng Thanh Lâm trong năm nay. Việc này phải được nghiên cứu thông qua cuộc họp liên tịch giữa chính quyền và đảng ủy, sau khi hình thành nhận thức chung, tôi sẽ báo cáo với Mã huyện trưởng. Huyện sắp tổ chức đại hội đại biểu nhân dân rồi, phải tranh thủ đưa con đường Thượng Thanh Lâm vào công trình trọng điểm của chính quyền huyện. Tần Phi Khiêu vốn xuất thân từ doanh nghiệp, biết rõ giá trị của việc thông đường, vui vẻ nói, chỉ cần thông được con đường Thượng Thanh Lâm, tài nguyên ở đây sẽ được khai thác, tôi làm trưởng trấn cũng dễ dàng hơn rồi. Hầu Vệ Đông biết được tin này cũng rất vui mừng, nói với Túc Minh, cấp đường huyện cao hơn nhiều so với đường nông thôn. May mà lúc trước khi làm phần thô con đường, chúng ta đã nghiêm khắc tuân theo bản vẽ thi công. Nếu lúc đó ăn bớt xén vật liệu, không chừng sẽ phải làm lại, thật may mắn. Đột nhiên anh nghĩ tới một vấn đề, nếu huyện muốn đầu tư tiền, chúng ta có tiếp tục sửa đường nữa không? Túc Minh truyền đạt lại ý kiến của Tần Phi Khiêu, quy hoạch là trên giấy, thực hiện được mới có ý nghĩa, việc này không ai dám đảm bảo. Các cậu vẫn phải tiếp tục sửa đường để tạo nền tảng cho việc cạnh tranh sau này. Chiều hôm đó, Trấn Thanh Lâm triệu tập cuộc họp liên tịch giữa chính quyền và đảng ủy. Chủ đề thứ nhất là con đường Thượng Thanh Lâm. Những người tham dự cuộc họp đã đạt được sự đồng thuận cao về việc tranh thủ vốn đầu tư của huyện để sửa đường. Theo đó, họ quyết định tiếp tục giao Túc Minh phụ trách đốc thúc việc này, đồng thời cử Cao Hương trưởng đứng ra đến Sa Châu báo cáo với chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Cao Chí Sa, nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của ông để thúc đẩy việc thực hiện quy hoạch. Chủ đề thứ hai thì lại xảy ra khác biệt nghiêm trọng. Chủ ba mỏ than thuộc trấn đã nộp đơn xin ứng trước tiền hàng. Trưởng trấn Tần Phi Khiêu hăng hái đồng ý giúp Dương Gia Phúc ở mỏ than Loan Khẩu ứng tiền, nhưng bí thư Triệu Vĩnh Thắng lại cho rằng điều kiện của mỏ than Vọng Nhật tốt hơn, nên ưu tiên xem xét trước. Hai người lại đập bàn ngay tại cuộc họp, cuối cùng tan rã trong không vui, mấy chủ đề sau đó cũng không được bàn đến. Hầu Vệ Đông trở về trụ sở ở Thượng Thanh Lâm, báo cáo tin tức mới nhất cho Cao Hương trưởng. Cao Hương trưởng liền lộ vẻ khó xử, nói, Hầu huynh đệ, theo ý của trấn, ba thôn vẫn phải tiếp tục làm phần thô. Nhưng nếu huyện nâng cấp con đường Thượng Thanh Lâm thành đường huyện, e là cán bộ trong thôn sẽ không muốn lao động nghĩa vụ nữa đâu. Hầu Vệ Đông không cho là vậy, anh nói, Cao Hương trưởng, tôi nghĩ thế này, bất kể chính sách của huyện ra sao, chỉ cần chưa có quyết định rõ ràng, kế hoạch sửa đường sẽ không thay đổi. Tần Đại Giang và những người khác sẽ phải ủng hộ thôi. Để sửa xong con đường, ba thôn ở Thượng Thanh Lâm đã phát huy hết tính năng động chủ quan, có tiền góp tiền, có sức góp sức, không trả một xu tiền đền bù hoa màu, việc điều chỉnh đất đai cũng do các thôn tự giải quyết. Những chi phí này, nếu tính theo tiêu chuẩn của bộ ngành, là một con số khổng lồ. Bởi vì người dân các thôn rất tha thiết với việc sửa đường nên 7.000 người của ba thôn đã cùng nhau gánh vác khoản chi phí này. Thế nhưng, đường nông thôn được nâng cấp thành đường huyện, về lý thuyết, chủ thể sửa đường đã biến thành chính quyền huyện. Bây giờ lại bảo cán bộ ba thôn tiếp tục hỗ trợ không công, e là có chút khó khăn. Hầu Vệ Đông đến Hương Trấn mới được nửa năm, chưa ý thức được sự phức tạp của vấn đề. Quả nhiên, ngày hôm sau khi thông báo sơ bộ việc này, sắc mặt của 6 vị cán bộ chủ chốt của ba thôn liền khác hẳn. Bí thư thôn Vọng Nhật, Hạ Hợp Toàn, lên tiếng trước nhất. Ông ta lo nhất là sự việc có biến, cao giọng nói, bây giờ con đường đã đến thôn Tim Sơn, thôn Vọng Nhật chúng tôi đã bỏ cả công cả của, tôi không cần biết nó có biến thành đường huyện hay không, trước tiên cứ sửa xong phần thô đến thôn Vọng Nhật rồi nói sau. Tần Đại Giang liền tính toán chi ly. Phần thô của con đường đã chạy qua toàn bộ thôn Độc Thạch, nếu huyện tiếp quản thì thôn Độc Thạch có thể không cần bỏ tiền nữa. Hơn nữa, dù huyện tạm thời không đầu tư, chỉ cần lót một lớp đá khối, đá phiến là ô tô có thể lên núi được rồi. Ông ta bèn nói, con đường được nâng cấp thành đường huyện thì không còn là chuyện của ba thôn chúng ta nữa rồi, huyện phải xuất tiền. Chúng ta mà tiếp tục làm thì đúng là đồ ngốc, phí tiền. Cách nói của Tần Đại Giang nhận được sự hưởng ứng của các cán bộ thôn khác. Kinh phí sửa đường không phải là con số nhỏ, nếu có thể khiến tài chính huyện bỏ tiền ra, dân làng không những không phải đi lao động mà ít nhiều còn có thể nhận được một ít trợ cấp. Thấy các cán bộ thôn đều hùa theo lời Tần Đại Giang, Hầu Vệ Đông lúc này mới nhớ đến lời Cao Hương trưởng nói trước đó. Xét về mức độ thấu hiểu cán bộ thôn xã, anh quả thực còn kém xa Cao Hương trưởng. Hầu Vệ Đông nói, ý kiến của tôi rất rõ ràng, đường đã sửa đến thôn Tim Sơn, cố gắng thêm một tháng nữa là có thể đến thôn Vọng Nhật. Nếu lần này dừng lại, sau này sự việc sẽ khó nói lắm. Hạ Hợp Toàn đứng dậy nói, lúc sửa đoạn đường qua Độc Thạch và Tim Sơn, thôn Vọng Nhật không thiếu một người, không thiếu một đồng. Bây giờ bảo không làm nữa, tôi tuyệt đối không cam tâm. Nếu thật sự muốn dừng lại, tôi sẽ tổ chức người chặn con đường phía trước lại, tất cả đừng hòng nghĩ đến chuyện thông xe. Đường Quế Nguyên rít một hơi thuốc thật sâu, nói, huyện có quyết định rõ ràng là sẽ sửa con đường Thượng Thanh Lâm không? Hầu Vệ Đông giải thích, hiện tại chỉ mới là quy hoạch, là những thứ trên giấy tờ, có khởi công hay không, không ai nói chắc được. Hơn nữa, quy hoạch đường nông thôn toàn huyện liên quan đến tất cả các hương trấn, sửa con nào trước cũng chưa rõ ràng. Ý của tôi là cứ tiếp tục sửa đường theo kế hoạch ban đầu. Giang Thượng Sơn nói, Hầu Phong Tử, nếu huyện đồng ý sửa đường, ba thôn chúng ta chẳng phải chịu thiệt to sao? Cao Hương trưởng nãy giờ không nói gì, lúc này mới lên tiếng, khi chúng ta làm xong phần thô của con đường, nó sẽ giúp tăng sức cạnh tranh cho tuyến đường Thượng Thanh Lâm. Sau đó, chúng ta sẽ nhờ bí thư Cao đứng ra giúp đỡ, khi đó hy vọng thành công sẽ rất lớn. Còn công sức mọi người đã bỏ ra trước đây, thì chỉ có thể xem như là cống hiến thôi. Công sức đã bỏ ra thì cũng coi như đã bỏ ra rồi, chẳng mất mát gì đâu. Mọi người đừng tính toán cái lợi nhỏ trước mắt, phải nhìn xa trông rộng. Hơn nữa, chỉ cần huyện quyết định sửa con đường Thượng Thanh Lâm thì mới có thể là mặt đường xi măng. Chút vốn đầu tư ban đầu của các vị thì đáng là gì chứ? Lời của Cao Hương trưởng vừa có tình vừa có lý, tất cả mọi người đều im lặng, mỗi người tự tính toán trong đầu. Tan họp, đám cán bộ thôn lại túm năm tụm ba lại với nhau bàn tán về chuyện quốc lộ. Một lát sau, họ lần lượt ra về chứ không tụ tập uống rượu như mọi khi. Ai nấy đều vội vã trở về tìm các cán bộ trong thôn để cùng nhau bàn bạc chuyện này. Nửa năm nay, Hầu Vệ Đông thường xuyên tiếp xúc thân mật với đám cán bộ thôn nên cũng hiểu sơ qua tính cách của họ. Đặc biệt là Tần Đại Giang, cơ bản là ba ngày gặp nhau hai lần, nên Hầu Vệ Đông khá rành tính tình của ông ta. Nhìn vẻ mặt của Tần Đại Giang, anh biết ông ta vẫn chưa sẵn sàng tiếp thu ý kiến của Cao Hương trưởng, chẳng qua do ngại các cán bộ thôn khác có mặt ở đây nên mới không to tiếng phản đối. Sau khi rời khỏi hội trường, ông ta và Giang Thượng Sơn chuồn đi nhanh nhất, chắc chắn là về tìm đám người Trần Đạt Xuyên để bàn đối sách rồi. Lúc này, Hầu Vệ Đông cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Anh thầm nhẩm tính, chỉ riêng chi phí nhân công để làm quốc lộ, cứ tính mỗi ngày huy động 500 người, mỗi người một ngày 10 tệ tiền công thì đã là 5.000 tệ. 10 ngày là 5 vạn, 100 ngày là 50 vạn. Đó là còn chưa tính tiền bồi thường chiếm dụng ruộng đất và chi phí dọn dẹp hoa màu. Đối mặt với một khoản chi phí khổng lồ như vậy, Việc đám cán bộ thôn do Tần Đại Giang đứng đầu dao động và nảy sinh đủ loại suy nghĩ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu cứ hấp tấp đình công, trong khi quy hoạch của huyện lại chậm chạp chưa được xác nhận, thì sẽ biến con đường quốc lộ thành một công trình dang dở. Hơn nữa, một khi sự nhiệt tình làm đường của người dân đã bị dội gáo nước lạnh, thì sau này muốn vận động lại sẽ rất khó khăn. Hầu Vệ Đông cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng trĩu, anh thầm rủa trong lòng, mẹ kiếp, chuyện quan trọng như vậy, ít nhất cũng phải cử một phó trưởng trấn đến để thống nhất tư tưởng của đám cán bộ thôn chứ, sao lại quản hết cho mình làm, đúng là quá coi thường mình rồi. Nhưng rồi anh lại nghĩ khác, nếu đúng là huyện rót vốn đầu tư làm đường, thì xưởng đá mình mới mở sẽ không lo không có đầu ra nữa. Vấn đề mấu chốt bây giờ là phương hướng đầu tư của chính quyền huyện. Nếu thật sự sẽ làm quốc lộ Thượng Thanh Lâm vào năm 94, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Hầu Vệ Đông cứ trằn trọc suy nghĩ về chuyện này, khiến anh ngồi không yên trong phòng làm việc. Anh bèn đi đến nhà Cao Hương Trưởng. Vừa vào phòng, anh đã nói thẳng, Cao Hương Trưởng, chuyện này không dễ giải quyết lắm. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, phải sớm đến Sa Châu tìm bí thư Cao Chí Sa, nhờ ông ấy giúp quê nhà giải quyết vấn đề nan giải này. Cao Hương Trưởng sợ lạnh, nên trong nhà đốt một cái lò bằng tôn. Bên ngoài lò có một ống sắt dẫn hết khói ra ngoài, nên không khí trong phòng cũng không khó ngửi. Ông đang ngồi bên bếp lửa với vẻ mặt rất hưởng thụ, ngửi mùi khoai lang nướng thơm lừng lan tỏa. Vừa ngồi xuống, Hầu Vệ Đông đã vội vàng nói, Cao Hương Trưởng, tôi ở phòng làm việc thật sự ngồi không yên. Vừa rồi tuy đã họp xong, nhưng tư tưởng của cán bộ thôn vẫn chưa được thống nhất, ông xem việc này phải làm sao bây giờ. Cao Hương Trưởng đưa tay ra hơ trên bếp lò. Vấn đề này, ông đã suy nghĩ cả nửa ngày rồi. Thấy vẻ mặt nóng như lửa đốt của Hầu Vệ Đông, ông nói, cứ ngồi xuống sưởi ấm đã, dục tốc bất đạt, hai chúng ta cứ từ từ bàn bạc. Lò lửa cháy rất đượm, hơi nóng phả ra dễ chịu hơn nhiều so với ngồi trong văn phòng lạnh lẽo. Hầu Vệ Đông hà hơi vào tay, một làn hơi mỏng liền bốc lên. Trước khi đến tìm Cao Hương Trưởng, trong lòng anh có chút oán trách lãnh đạo trấn. Nhưng khi ngồi xuống rồi, anh lại nghĩ chuyện làm đường hoàn toàn là do mình tự chuốc lấy, cũng không thể trách người khác, thế là anh bèn nén sự bực bội xuống. Tần trưởng trấn cứ nói mãi là muốn nhờ Cao Hương Trưởng ra mặt, tìm bí thư Cao Chí Sa một chuyến. Chỉ cần ông ấy chịu ra mặt thì mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì lớn. Cao Hương Trưởng, khi nào chúng ta đi đây à? Khi nói những lời này, Hầu Vệ Đông cũng có chút tính toán, anh lại lôi tên Tần trưởng trấn ra, sau đó không hỏi Cao Hương Trưởng có đi hay không, mà hỏi thẳng khi nào đi, chặn hết đường lui của ông. Vì chuyện làm đường, để ta ra mặt đi tìm Cao bí thư thì không thích hợp, dù sao ta cũng đã lui về tuyến 2 rồi. Tốt nhất là để Tần trưởng trấn hoặc Triệu thư ký dẫn đoàn đi, như vậy mới có vẻ chính thức, cũng là tôn trọng Cao bí thư. Túc Minh là người có năng lực, sao lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Còn nữa, đi gặp Cao Chí Sa thì mang quà gì đi đây? Đưa tiền thì ông ấy sẽ không nhận, đưa đồ quý giá thì trấn lại không chi tiền, mà người ta cũng chưa chắc đã để vào mắt. Đưa đặc sản địa phương thì nên đưa loại nào cho đặc sắc? Những chuyện nhỏ nhặt này cũng phải bàn bạc cho kỹ, cứ đường đột chạy đến, hiệu quả chưa chắc đã tốt. Tâm tư của Tần Phi Khiêu ta biết rõ, hắn muốn được cả đôi đường. Hắn bây giờ căn bản không muốn bỏ tiền ra làm đường, tiền vào túi rồi, lấy ra chẳng khác nào cắt thịt. Thế nhưng Tần Phi Khiêu lại muốn nhanh chóng làm xong phần thô của con đường, như vậy lúc cạnh tranh sẽ có thêm chút ưu thế. Cao Hương Trưởng nói một tràng dài, Hầu Vệ Đông không ngờ chuyện này lại có nhiều khúc mắc như vậy, phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều. Anh thầm nghĩ, gừng càng già càng cay, câu này quả không sai chút nào. Cao Hương Trưởng, vậy ông nói xem phải làm sao bây giờ à? Cao Hương Trưởng ngừng một lát rồi nói, Thượng Thanh Lâm vẫn luôn muốn làm đường, mấy năm qua cứ nói tới nói lui mà không bắt tay vào làm. Lần này khởi công được, công của Hầu huynh đệ rất lớn. Ông đổi giọng, cậu có thể có tác dụng lớn như vậy là vì nghe con không sợ hổ, gan to, làm việc không kiêng dè gì, nên mới làm nên được chuyện lớn và khó khăn như việc làm đường này, chứ người khác không ai dám đụng vào đâu. Lời nói của Cao Hương Trưởng có ẩn ý, Hầu Vệ Đông ngẫm lại mà dở khóc dở cười. Sau khi quốc lộ Thượng Thanh Lâm được khởi công, anh đã từng thầm đắc ý, cảm thấy mình tài năng phi thường, nhưng trong mắt Cao Hương Trưởng thì anh chỉ là một kẻ ngốc to gan. Tuy ông không nói thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói là vậy. Chuyện này thật khiến người ta nản lòng. Hầu Vệ Đông nhìn chằm chằm vào lò lửa một lúc lâu, anh thầm nghĩ, trong vòng 3 năm phải trở về Sa Châu, nếu cứ làm theo lề lối cũ thì đúng là kẻ si nói mộng. Mặc kệ người khác nói thế nào, việc làm đường nhất định không thể bỏ dở giữa chừng. Anh tự dẻo nói, nghe con mới đẻ cũng có cái lợi của nó, chính là cứ bất chấp mà xông về phía trước. Cao Hương Trưởng, ý của tôi là chúng ta nên đến Sa Châu càng sớm càng tốt. Tôi sẽ gọi điện cho Túc trưởng trấn ngay lập tức, nói là ngày kia chúng ta sẽ đến nhà bí thư Cao Chí Sa để thăm hỏi, và nhờ một vị lãnh đạo trấn đi cùng. Cao Hương Trưởng mở to mắt, nhìn vẻ mặt không đạt được mục đích thì không bỏ qua của Hầu Vệ Đông, rồi nói, Hầu huynh đệ, ta thật sự phục cậu rồi đấy. Hầu vệ Đông cố gắng đơn giản hóa chuyện phức tạp, anh nói, vậy tôi đi gọi điện cho Túc trưởng trấn để trình bày ý này đây. Cao Hương trưởng đang định nói, gấp gáp gì chứ, ngồi thêm lúc nữa đi, thì hầu vệ Đông đã vội vã ra khỏi cửa. Túc trưởng trấn, tôi là hầu vệ Đông đây, tôi báo cáo với anh một chút về tình hình làm đường. Tổ công tác vừa mới họp xong, ý kiến trong các thôn không thống nhất. Hạ Hợp Toàn muốn tiếp tục làm, còn Tần Đại Giang thì muốn dừng lại, thôn Tiêm Sơn thì sao cũng được. Những tình huống này Túc Minh đã lường trước được, anh nói, ngày mai tôi sẽ cố gắng lên núi, nói chuyện với Tần Đại Giang một chút. Thái độ của trấn là, ít nhất trước Tết âm lịch, đoạn quốc lộ này vẫn phải làm. Đại hội đại biểu nhân dân huyện sẽ họp sau Tết âm lịch, qua Tết rồi, huyện muốn làm đoạn đường nào cũng sẽ rõ ràng thôi. Giọng của Túc Minh rất bình tĩnh, nói năng vẫn không nhanh không chậm, mạch lạc rõ ràng. Túc trưởng trấn, 7.000 người dân Thượng Thanh Lâm đã bỏ ra biết bao công sức gian khổ vì việc làm đường. Ngày kia chúng tôi định liên lạc với Cao Bí Thư, nếu ông ấy đang ở Sa Châu, chúng tôi sẽ đến thăm hỏi, nhờ ông ấy ra mặt giúp đỡ. Hầu vệ Đông nói một cách rất trịnh trọng, làm quốc lộ là chuyện lớn, liên quan đến quyết sách của huyện, trấn có thể cử một vị lãnh đạo dẫn đoàn đi, như vậy vừa vẹn cả đôi đường công tư, lại có vẻ chính thức. Túc Minh suy nghĩ một lát rồi khen, cậu nghĩ rất chu đáo. Tôi sẽ đi bàn bạc với Triệu Thư Ký và Tần trưởng trấn một chút, xem hai vị ấy có đi không. Chiều nay có cuộc họp, họp xong tôi sẽ trả lời cậu. Buổi chiều, cuộc họp liên tịch của chính quyền và đảng ủy lại được mở để giải quyết những việc lần trước chưa kịp bàn. Còn về vấn đề nhạy cảm là tiền hàng của các xí nghiệp trực thuộc trấn thì tạm thời không được đưa vào chương trình nghị sự. Khi Túc Minh đưa ra vấn đề lãnh đạo nào sẽ dẫn đoàn đi thăm Cao Chí Sa, các thành viên trong ban lãnh đạo đều im lặng, ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu. Cao Chí Sa là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Sa Châu, tuy đã rời khỏi hệ thống chính quyền và đảng ủy, nhưng vẫn rất có sức ảnh hưởng ở thành phố Sa Châu. Có thể xây dựng mối quan hệ tốt với ông ấy sẽ rất có lợi cho con đường quan lộ sau này. Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu đều không nói gì, cho thấy cả hai đều có ý định đi, các phó chức khác đương nhiên sẽ không lên tiếng. Tần Phi Khiêu có chút tức giận vì Túc Minh chơi trò đánh úp, thầm nghĩ, chuyện này cậu báo trước cho tôi một tiếng rồi âm thầm sắp xếp là được, việc gì phải đưa ra trong cuộc họp liên tịch này chứ. Triệu Vĩnh Thắng cũng có suy nghĩ tương tự, hắn lườm Túc Minh một cái sắc lẻm. Túc Minh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi yên không nhúc nhích. Im lặng một lúc, Triệu Vĩnh Thắng lên tiếng trước, để tôi đi một chuyến. Rồi ông ta giải thích, hồi tôi còn công tác ở xã Hạ Thanh Lâm, Cao Bí Thư vẫn còn là Bí Thư xã Thượng Thanh Lâm, chúng tôi khá thân quen, đi sẽ dễ nói chuyện hơn. Triệu Vĩnh Thắng đã đưa ra lý do rõ ràng như vậy, Tần Phi Khiêu không tiện tranh giành, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn thầm nghĩ, ông đi tìm Cao Chí Sa, thì tôi đi tìm thư ký đoàn của huyện ủy và Mã huyện trưởng để báo cáo công tác. Quan huyện không bằng hiện quản, hai vị đó mới thực sự là quan phụ mẫu. Cao Chí Sa dù sao cũng cách một tầng rồi. Đợi Túc Minh gọi lại, Cao Hương trưởng cứ lắc đầu không ngớt, nói, Hầu huynh đệ, cậu đúng là ngốc mà to gan, thế mà lại điều động được cả bí thư đảng ủy. Nhưng mà, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, cậu làm việc, thế nào rồi cũng thành công. Ta chợt nhớ ra một chuyện, Cao Bí Thư có một sở thích nhỏ, ông ấy đặc biệt thích ăn gà rừng hong gió của thôn Vọng Nhật ở Thượng Thanh Lâm. Cậu bảo bọn Hạ Hợp Toàn đi chuẩn bị 10 con gà rừng hong gió loại ngon nhất, cứ nói là tấm lòng của bà con Thượng Thanh Lâm. Nhớ kỹ, bảo cậu ta phải chọn loại gà rừng hong gió ngon nhất đấy. Hầu vệ Đông cũng không trì hoãn, anh lấy từ trong bếp lò của Cao Hương trưởng ra một củ khoai lang nướng thơm phức, vừa ôm trong lòng bàn tay vừa đi về phía thôn Vọng Nhật. Ở Thượng Thanh Lâm hơn nửa năm, hầu vệ Đông đã sớm quen nhà của các chủ nhiệm, bí thư thôn rồi. Anh rảo bước đi nhanh, đoạn đường bình thường đi mất một tiếng, anh chỉ đi nửa giờ đã đến nơi. Hạ thư ký, tìm cho tôi 10 con gà rừng hong gió. Nhớ nhé, phải là loại ngon nhất. Gặp được Hạ Hợp Toàn, hầu vệ Đông liền nói thẳng. Hạ Hợp Toàn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, bèn nói, hầu phong tử, gà rừng hong gió 50 tệ một con đấy, cậu lấy nhiều thế để làm gì, ai trả tiền? Hạ Hợp Toàn trên đỉnh đầu không còn bao nhiêu tóc, nên có biệt hiệu là Hạ Tuyệt Đỉnh, lấy từ thành ngữ thông minh tuyệt đỉnh. Nghe nói người đặt cho cái biệt hiệu này là hiệu trưởng Thiết Chu Sinh. Con đường này không thể dừng lại, nhưng tiền của huyện, có ngu mới không lấy. Chúng ta chuẩn bị đến Sa Châu một chuyến. Tìm bí thư Cao Chí Sa ra mặt, để huyện nhanh chóng khởi động dự án quốc lộ Thượng Thanh Lâm. Người dân ở vùng núi Thượng Thanh Lâm đều coi Cao Chí Sa là hiện thân của sức mạnh, nên vừa nghe nói là đi tìm Cao Chí Sa, Hạ Hợp Toàn liền nói, tôi đi tìm ngay đây. Tiền này trấn có giải quyết không? 10 con là 500 tệ, thôn không gánh nổi đâu. Hầu vệ Đông liền nói, ngày mai phải gom đủ gà rừng, chuyện tiền nông đợi chúng tôi về rồi nói sau. Nếu trấn không giải quyết được thì ba thôn chia đều. Hầu Phong Tử, cậu nói phải giữ lời đấy. Hạ Hợp Toàn lại bực bội nói, tên Tần Đại Giang khốn kiếp kia, đường lên núi vừa mới mở ra, hắn đã muốn chuồn ra rìa, đúng là không thể chấp nhận được. Để chấp hành yêu cầu của lãnh đạo trấn, hầu vệ Đông phải đi đi lại lại giữa nhà của các cán bộ ở ba thôn như một nhà ngoại giao. Anh không ngừng thuyết phục họ tiếp tục huy động nhân công theo kế hoạch ban đầu, không để công trình bị đình trệ. Tần Đại Giang cũng nể mặt hầu vệ Đông nên không cho công trình dừng lại ngay lập tức. Sáng ngày thứ ba, Cao Hương Trưởng và hầu vệ Đông đã dậy từ 6 rưỡi. Lúc này trời vẫn còn tối đen như mực, hai người bèn soi đèn pin, đi xuống trấn Thanh Lâm giữa tiếng chó sủa vang. Khi đến được ủy ban trấn, trời mới tờ mờ sáng. Hai người vào một tiệm mì ở ngoại ô trấn, mỗi người gọi một bát mì tương đen rồi ăn sùng sục. Bên chân hầu vệ Đông là một cái gùi tre rất lớn, bên trong có một bao tải đựng gà rừng hông gió. Đây là quà anh mua từ thôn Vọng Nhật. Dù là mùa đông nhưng cõng cái gùi nặng này lên núi, trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi. Đợi ở cổng ủy ban trấn đến 8 giờ thì một chiếc Santana lướt tới. Tài xế Tiểu Trương thực ra không nhỏ chút nào, trông đã khoảng 30 tuổi, bình thường luôn tỏ vẻ xa cách với mọi người. Hắn đổ xe trong sân rồi bước xuống, lấy một thùng nước máy rồi bắt đầu tự mình lau xe. Cao Hương Trưởng bước tới, nói, Tiểu Trương, hút điếu thuốc đi. Tiểu Trương lau thêm vài cái nữa mới chịu nhận điếu thuốc, cằn nhằn, Cao Hương Trưởng, lại có chuyện gì thế? Lại phải đi xa châu à, đi về mất cả 10 tiếng, mệt chết người đi được. Hầu vệ Đông xách bao gà rừng đi tới, lễ phép nói, anh Trương, anh có thể để giúp thứ này vào cốp sau được không? Tiểu Trương vẫn tiếp tục hút thuốc, coi hầu vệ Đông như không khí, chẳng thèm liếc mắt nhìn, cũng không đáp lại. Hầu vệ Đông xách cái bao tải, cảm thấy hơi khó xử, anh nén giận nói, anh Trương, đây là gà rừng từ thôn Vọng Nhật mang đến Sa Châu làm quà. Tiểu Trương vẫn không có phản ứng. Hắn rít mạnh hai hơi thuốc, xách thùng nước lên, lại bắt đầu lau xe, buông một câu, để qua một bên đi. Lần này, mặt hầu vệ Đông xa sầm lại. Nhưng vì đối phương là tài xế của Triệu Vĩnh Thắng nên anh đành cố nén giận, nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu ánh mắt là dao, hầu vệ Đông đã giết chết Tiểu Trương vô số lần rồi. Tiểu Trương cậy mình là tài xế riêng của bí thư đảng ủy nên lúc nào cũng vênh váo hống hách. Hôm nọ, sau khi lấy bản vẽ từ nhà kỹ sư Lưu Duy về trấn, hầu vệ Đông có ăn tối ở nhà Túc Minh. Lúc đó có Tần Phi Khiêu, Túc Minh, Triệu Mập Mạp và Hoàng chủ nhiệm ở đó. Chuyện này không biết ai đã mách lại với Triệu Vĩnh Thắng, hắn đã mắng trên xe rằng, hầu vệ Đông về trấn không lo làm việc cho tốt, chỉ biết chạy chọc nịnh bợ, phẩm chất quá kém. Còn là đảng viên nữa chứ, không biết vào đảng kiểu gì. Sau này, dù hầu vệ Đông đã đặc biệt mang bản tiến độ sự quốc lộ đến, nhưng Triệu Vĩnh Thắng vốn từng trải, kinh nghiệm đấu tranh cũng phong phú, hắn không vì sự chủ động lấy lòng của hầu vệ Đông mà dễ dàng thay đổi cách nhìn, vẫn đang âm thầm quan sát lời nói và hành động của anh. Tiểu Trương ngày nào cũng đi theo Triệu Vĩnh Thắng, là một trong những tâm phúc của hắn, hiểu rất rõ yêu ghét của sếp. Bởi vậy, khi gặp hầu vệ Đông, hắn mới ra oai phủ đầu. Nhìn Tiểu Trương cố tình gây khó dễ cho mình, hầu vệ Đông thầm thề trong lòng, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Thằng chó Tiểu Trương, mày sẽ phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn hôm nay. Dù sao anh cũng chỉ là một chàng trai mới ngoài 20, công phu tu thân dưỡng tính còn chưa tới nơi tới chốn nên đã để lộ vẻ tức giận ra mặt. Cao Hương Trưởng đứng bên cạnh thấy không ổn. Ông biết tính Tiểu Trương rất khó ưa, sợ hầu vệ Đông không kiềm chế được cảm xúc nên bèn cố tình lảng sang chuyện khác, nói với hầu vệ Đông, hôm nay đến Sa Châu, cậu có thể tranh thủ đi thăm Trương Tiểu Giai. Trương Tiểu Giai rất được đấy, tuy là con gái thành phố lớn mà không kiêu căng chút nào. Hầu vệ Đông hít một hơi thật sâu. Anh hiểu ý tốt của Cao Hương Trưởng, bèn tự giảo, cháu không xứng với cô ấy đâu à, Cao Hương Trưởng cười ha hả, cậu đừng nói vậy chứ. Cứ làm việc cho tốt vài năm, khi cơ hội chín mùi thì tìm cách chuyển đến Sa Châu. Vào được cơ quan lớn, vài năm là có thể lên cán bộ cấp phòng rồi. Đúng lúc này, Triệu Vĩnh Thắng đi tới, bên cạnh ông ta là một phụ nữ trung niên và một thanh niên khoảng 20 tuổi. Triệu Vĩnh Thắng nói vài câu với Cao Hương Trưởng rồi quay sang bảo hầu vệ Đông, hôm nay cậu không cần đi nữa. Đến nhà lãnh đạo thăm hỏi, đông người quá lại phản tác dụng. Hầu vệ Đông không ngờ sát giờ lên xe Triệu Vĩnh Thắng lại không cho mình đi. Vốn dĩ đi Sa Châu hay không cũng chẳng sao, nhưng cách làm này của ông ta quá không nể mặt, quá làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Máu trong người anh sôi lên, chỉ hận không thể đấm một phát vào mặt Triệu Vĩnh Thắng. Cao Hương Trưởng đứng bên cạnh giảng hòa, hầu vệ Đông, trên núi còn nhiều việc, cậu cứ đôn đốc cho nhanh lên một chút, đừng để cán bộ thôn rảnh rỗi. Triệu Vĩnh Thắng cũng không nói thêm gì với hầu vệ Đông. Ông ta ngồi vào ghế phụ, còn người phụ nữ trung niên, cậu thanh niên và Cao Hương Trưởng ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc xe con kiêu ngạo bóp còi hai tiếng rồi xả khói mù mịt rời khỏi sân ủy ban trấn, bỏ lại hầu vệ Đông trơ trọi một mình. Mắt hầu vệ Đông đã hoe hoe. Nam tử hán, phải kiên cường. Anh siết chặt nắm đấm, tự cổ vũ mình trong lòng. Lần lượt có người đi vào sân. Hầu vệ Đông không muốn gặp người trong trấn nên ngẩng cao đầu bước ra khỏi sân Mỹ Bang, như thể lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Ra khỏi đó, anh rảo bước ra khỏi trấn Thanh Lâm. Một con đường nhỏ dẫn lên thượng Thanh Lâm, một con đường quốc lộ dẫn đến thị trấn Ích Dương. Hầu vệ Đông đứng ở ngã ba đường, lòng bàng hoàng. Gương mặt của Triệu Vĩnh Thắng và Tiểu Trương cứ lẩn vẩn trước mắt, khiến anh căm hận không thôi. Đồng thời, anh cũng không khỏi nản lòng về tiền đồ của mình. Đến Ích Dương, tìm Lưu Duy hỏi về quy hoạch của cục giao thông. Nếu thật sự có dự án giao thông lớn, mình sẽ bắt tay vào làm xưởng đá cho ra trò. Mẹ kiếp, đường thủy không thông thì lão tử đi đường bộ, đường quan lộ không thông thì ta đi đường buôn bán. Nghĩ vậy, hầu vệ Đông bèn bắt xe đi Ích Dương. Đến 11 giờ trưa thì anh tới cục giao thông huyện Ích Dương. Xin hỏi Lưu Công có ở đây không ạ? Hầu vệ Đông thường xuyên đến tìm Lưu Duy nên các đồng chí trong phòng đã quen mặt anh. Một người đàn ông tóc ngắn nói, Lưu Công được thăng chức rồi, đã chuyển văn phòng. Ở phòng trưởng khoa bên cạnh ấy. Phòng trưởng khoa bài trí quả nhiên khác hẳn. Bàn làm việc lớn hơn nhiều, còn có một dãy giá sách, ngoài ra còn được trang bị cả máy tính. Lưu Duy đang ngồi trên ghế xoay, trông cũng ra dáng ra hình lắm. Lưu Công, lên chức trưởng khoa mà cũng không báo cho anh em một tiếng. Trưởng khoa cũ của phòng công trình lên làm cục phó, tôi may mắn nên được lên thay. Trực giác mách bảo hầu vệ Đông rằng Cao Chí Sa đã tác động trong chuyện này. Anh cười nói, chúc mừng Lưu khoa trưởng, trưa nay tôi mời, phải là một chầu ra trò mới được. Đến Ích Dương rồi, ai lại để cậu mời khách? Lưu Duy vừa đứng dậy khỏi ghế vừa nói, Hầu Phong Tử, cậu không ở công trường trông coi, chạy đến đây làm gì? Từ khi Thượng Thanh Lâm bắt đầu sửa đường, Lưu Duy đã lên núi 6 lần, anh ta và hầu vệ Đông đã rất thân thiết, nên cũng giống Tần Đại Giang, anh ta cũng gọi hầu vệ Đông là Phong Tử. Đương nhiên là không có chuyện thì không đến làm phiền rồi. Hầu vệ Đông ngồi xuống đối diện Lưu Duy, nói tiếp, Lưu Công, khỏi cần rót nước đâu à, em muốn hỏi một việc, tuyến quốc lộ Thượng Thanh Lâm có được đưa vào quy hoạch quốc lộ toàn huyện không? Lưu Duy vẫn rót cho hầu vệ Đông một cốc nước, rồi lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào đó nói, cậu xem địa hình này, chỉ cần làm xong quốc lộ Thượng Thanh Lâm, năm hương trấn phía nam sẽ được kết nối với nhau, tài nguyên trên núi Thượng Thanh Lâm cũng có thể được khai thác trên quy mô lớn. Cho nên, quốc lộ Thượng Thanh Lâm nhất định phải làm, chỉ là khi nào làm thì vẫn chưa được quyết định cuối cùng. Anh ta chỉ vào hầu vệ Đông nói, các hương trấn khác cũng có lợi thế riêng, lãnh đạo không ít nơi đã hẹn các trưởng cục ăn cơm, đều muốn tranh giành vốn đầu tư của chính phủ năm 94. Lãnh đạo trấn Thanh Lâm phản ứng chậm nhất, thế mà lại cử một con tép riêu như cậu đến đây dò la tình hình. Hầu vệ Đông biết Lưu Duy và Cao Chí Sa có quan hệ tốt nên cũng không giấu giếm, nói, sáng nay Triệu Vĩnh Thắng và Cao Hương Trưởng đã lên đường đến Sa Châu tìm Cao Bí Thư, nhờ ông ấy ra mặt tác động. Lưu Duy gật đầu, nói, chỉ cần Cao chủ nhiệm chịu ra mặt, huyện sẽ xem xét ý kiến của ông ấy. Hơn nữa, phần thô của quốc lộ Thượng Thanh Lâm đã làm được hơn một nửa, đối với tình hình tài chính eo hẹp của huyện mà nói, đây là một điểm cạnh tranh có lợi. Sau giờ tan làm, hầu vệ Đông kéo Lưu Duy đến một quán ăn. Hai người gọi một phần lớn thịt chó hoa giang Quý Châu, vừa ăn vừa trò chuyện. Hầu vệ Đông nói bâng quơ, chị hai của em mở một xưởng đá phiến ở thôn Độc Thạch. Nếu toàn huyện làm lớn về giao thông, lượng đá phiến cần dùng chắc chắn sẽ rất lớn, đến lúc đó anh giới thiệu cho em vài khách hàng nhé. Lưu Duy lập tức hiểu ra đây mới là mục đích thực sự của hầu vệ Đông khi tìm đến mình. Anh ta vỗ vai hầu vệ Đông một cái, Hầu Phong Tử cậu cũng có đầu óc kinh doanh đấy nhỉ. Đá ở Thượng Thanh Lâm có độ cứng cao, là vật liệu làm đường rất tốt. Sau này lượng dùng chắc chắn sẽ rất lớn. Cậu cứ mở rộng quy mô hết mức có thể, đến lúc đó chỉ sợ cậu cung cấp không kịp thôi. Đá ở Thượng Thanh Lâm có ở khắp nơi, không ai có thể độc quyền kinh doanh được. Hầu vệ Đông bắt đầu gợi ý Lưu Duy, anh làm ở ngành giao thông, quen biết rộng, hay là chúng ta hùng vốn mở một xưởng đá đi. Lưu Duy vốn xuất thân là dân kỹ thuật, thu nhập từ việc vẽ bản vẽ của anh ta khá rủng rỉnh nên không có hứng thú lắm với việc mở xưởng đá, bèn nói, bây giờ tôi vừa mới tiếp quản công việc của phòng. Thời gian rảnh còn phải vẽ giúp người khác, lấy đâu ra sức lực mà làm xưởng đá. Hơn nữa, đá ở Thượng Thanh Lâm nhiều như vậy, nếu thật sự có lời thì chắc chắn các xưởng đá nhỏ sẽ mọc lên như nấm, e là lợi nhuận cũng không cao. Với lại, bây giờ các công trình đều phải cho nợ, chủ nợ chẳng khác gì cháu chắc đi đòi tiền. Nhiều ông chủ trên danh nghĩa là triệu phú, nhưng vướng vào nợ tam giác thì ngày nào cũng khóc không ra nước mắt. Hầu vệ Đông thấy Lưu Duy không muốn tham gia, bèn nói, vậy việc này em nhờ anh, có mối nào thì giới thiệu cho em. Lưu Duy sảng khoái đáp, cậu đúng là đồ điên, nhưng mà tôi tin cậu. Có tin tức mới nhất, tôi sẽ báo cho cậu ngay. Ăn uống no nê xong, Lưu Duy đi làm, còn hầu vệ Đông thì đi dạo trên phố. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên nỗi nhớ Tiểu Giai, bèn đến một bốt điện thoại công cộng để gọi cho cô. Sau khi Tiểu Giai được điều đến ủy ban xây dựng, cô ngồi chung văn phòng với một cô gái khác, nhưng người kia thường xuyên không có mặt. Vì vậy, Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai nói chuyện điện thoại cũng thuận tiện hơn. Gọi được cho Tiểu Giai, Hầu Vệ Đông có bao điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trong mắt anh, mở xưởng đá là một lựa chọn rất hạ sách, đồng nghĩa với việc không thể phát triển ở trấn, cũng có nghĩa là chuyện chuyển đến Sa Châu trong vòng 3 năm đã tan thành mây khói. Hầu Vệ Đông sợ Tiểu Giai sẽ thất vọng về mình nên đã vô tình che giấu chuyện này với cô. Sau khi tốt nghiệp, mọi việc của Tiểu Giai rất thuận lợi nên không cảm nhận được những khổ sở mà Hầu Vệ Đông phải trải qua ở hương trấn hẻo lánh. Bắt máy, nghe ra giọng Hầu Vệ Đông, cô vui mừng nói, anh đến Sa Châu rồi phải không? Tìm cơ hội gặp nhau đi. Hầu Vệ Đông chỉ đành nói, hôm nay có việc nên anh không đến được rồi. Anh đành nói dối. Tiểu Giai cằn nhằn vài câu bất mãn, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại, nói, bây giờ cạnh tranh bắt đầu khốc liệt rồi, còn mấy tháng nữa là sinh viên mới tốt nghiệp, phòng em đã nhận được không ít thư từ ứng cử rồi. À đúng rồi, bí thư trấn anh có phải tên là Triệu Vĩnh Thắng không? Con trai ông ta tháng 6 năm nay tốt nghiệp đại học ở Vũ Hán, muốn vào Ủy ban xây dựng Sa Châu, cũng đã gửi thư từ ứng cử đến rồi. Em xem sơ yếu lý lịch thấy ghi bố là bí thư đảng ủy trấn Thanh Lâm. Điều kiện của cậu ta không tệ, em đang định đưa thư từ ứng cử của cậu ta cho Dương chủ nhiệm. Hầu Vệ Đông lập tức hiểu ra, chắc chắn Triệu Vĩnh Thắng đã dẫn vợ con đến Sa Châu để chạy quan hệ. Anh thầm nghĩ, hèn gì ông ta không cho mình đi cùng đến Sa Châu. Đúng là ông trời có mắt, báo ứng nhãn tiền. Trong cơn kích động muốn trả thù, Hầu Vệ Đông đã kể lại từ đầu đến cuối cho Tiểu Giai nghe chuyện Triệu Vĩnh Thắng đã đẩy anh lên Thượng Thanh Lâm và ngăn cản anh chuyển đến ban kế hoạch hóa gia đình như thế nào. Ở đầu dây bên kia, Tiểu Giai nghe người mình yêu bị ấm ức, nước mắt suýt nữa thì trào ra. Cô nói, em sẽ vứt thư từ ứng cử của cậu ta vào toilet, cho cậu ta chờ dài cổ luôn. Hầu Vệ Đông vội hỏi, cậu ta gửi thư thường hay thư bảo đảm vậy? Tiểu Giai đáp, là thư thường, em xé rồi. Hầu Vệ Đông cũng là người mới tốt nghiệp, nghe Tiểu Giai đã xé lá thư thì cũng cảm thấy làm vậy là không đúng. Nhưng khi nghĩ đến bộ mặt của Triệu Vĩnh Thắng và Tiểu Trương, lòng anh lại cứng rắn trở lại, nói, Tiểu Giai, cảm ơn em, đã giúp anh trút được một cục tức. Anh là chồng của em mà, ai bắt nạt anh, em sẽ chơi tới cùng với người đó. Tiểu Giai cười khẽ, đây gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cúp điện thoại, tâm trạng bị đè nén của Hầu Vệ Đông cuối cùng cũng khá hơn một chút. Anh đi dọc ngã tư đường về phía hiệu sách, tìm vài cuốn sách về vật liệu xây dựng. Bỗng nhiên, một chiếc xe dừng lại, cửa kính hạ xuống, để lộ ra gương mặt của trưởng trấn Tần Phi Khiêu. Ông hỏi, Hầu Vệ Đông, không phải cậu đến Sa Châu à, sao lại ở đây? Hầu Vệ Đông thành thật đáp, Triệu thư ký nói không cần nhiều người đi quá. Em vừa từ cục giao thông ra, đến hỏi Lưu Công vài vấn đề kỹ thuật. Tần Phi Khiêu vẫy tay, lên xe đi. 3 rưỡi chiều, Mã huyện trưởng muốn nghe tôi báo cáo về chuyện quốc lộ Thượng Thanh Lâm, cậu đi cùng tôi. Đây là bản tiến độ cậu đưa, số liệu có chính xác không? Lòng Hầu Vệ Đông ấm lên, anh nói, những số liệu này đều đã được xác minh nhiều lần rồi à, không có chút sai lệch nào đâu à. Hầu Vệ Đông ngồi ở ghế sau, nhìn bóng lưng của Tần Phi Khiêu, thầm nghĩ, trưởng trấn Tần tốt hơn Triệu Vĩnh Thắng nhiều, lại có thể dẫn mình đi gặp huyện trưởng. Đến ủy ban huyện, Tần Phi Khiêu dặn dò, Mã huyện trưởng là người rất cẩn thận, nếu có số liệu hay vấn đề nào tôi không trả lời được, cậu phải nhanh chóng nhắc tôi. Vâng ạ, Hầu Vệ Đông nhẩm lại một lượt những chuyện liên quan đến quốc lộ. Vì mọi chuyện đều do chính tay anh làm nên anh rất tự tin. Quan thất phẩm, trong các tác phẩm văn học và nghệ thuật kể chuyện, thường được gắn thêm tiền tố hạt vừng ở đằng trước, thể hiện sự coi thường đối với các chức quan thất phẩm như huyện lệnh. Hồi còn đi học, Hầu Vệ Đông bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các tác phẩm văn học dân gian nên cũng xem vị huyện trưởng huyện Ích Dương này là một viên quan thất phẩm quèn. Lúc này, được Tần Phi nhảy dẫn đi gặp huyện trưởng, tim anh lại đập thình thịch một cách vô dụng khi bước lên lầu. Anh thầm tự trấn an, huyện trưởng cũng là người, cũng hai mắt một miệng, có cái quái gì mà phải căng thẳng. Cửa văn phòng huyện trưởng đang đóng. Đó là loại cửa chống trộm được chế tác tinh xảo. Tần Phi nhảy đang định gõ thì cửa lại mở, một người bước ra, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Anh ta vừa đi vừa chào Tần Phi nhảy, Tần trưởng trấn, anh chờ một lát, Mã huyện trưởng đang nói chuyện với Lý huyện trưởng. Tần Phi nhảy tươi cười đáp, Quế chủ nhiệm, chào anh. Lâu rồi không thấy anh về thị trấn Thanh Lâm thị sát công việc, khi nào anh xuống kiểm tra đây? Quế chủ nhiệm tên là Quế Vừa, chánh văn phòng ủy ban huyện, 34 tuổi, là một tài năng mới nổi của huyện Ích Dương. Anh ta nói với Tần trưởng trấn, khách sáo thế làm gì, đợi mùa xuân đến, tôi sẽ dẫn vài người xuống núi Thanh Lâm chơi một chuyến. Chánh văn phòng ủy ban huyện và trưởng trấn đều là cấp chính khoa, nhưng chánh văn phòng thường xuyên ở bên cạnh huyện trưởng nên trọng lượng đương nhiên không phải trưởng trấn có thể so bì. Vì vậy, Tần Phi nhảy đối xử với Quế Vừa vô cùng khách khí. Tần Phi nhảy vội nói, quyết định vậy nhé, sang xuân tôi sẽ hẹn anh. Quế Vừa nói, Hai người vào văn phòng ngồi chờ đi, e là hai vị ấy còn lâu mới nói chuyện xong. Tần Phi nhảy lắc đầu, thôi, chúng tôi đứng đây chờ là được rồi. Quế vừa bèn nói, vậy anh cứ chờ ở đây nhé, tôi còn có việc, không tiếp anh được. Tần Phi nhảy dẫn hầu vệ đông chờ ở cửa, làm vậy là có lý do cả. Hồi anh mới nhậm chức trưởng trấn, sau khi liên hệ với chánh văn phòng Quế chủ nhiệm, anh liền đến báo cáo công tác với Mã huyện trưởng. Khi đó Mã huyện trưởng cũng đang bàn chuyện với người khác, anh bèn ngoan ngoãn ngồi chờ ở văn phòng dưới lầu. Ai ngờ, anh chờ ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ mà nhân viên văn phòng Trần Mai vẫn bảo văn phòng Mã huyện trưởng còn có người. Tần Phi nhảy đợi sốt ruột quá bèn đi lên tầng 3, vừa lên tới nơi thì gặp cục trưởng cục tài chính Đường đang đứng ngoài cửa. Hai người chào hỏi vài câu thì cục trưởng cục công an Dương bước ra, cục trưởng Đường liền tranh thủ đi vào. Cục trưởng Đường báo cáo nửa tiếng mới ra, Tần Phi nhảy lúc này đã có kinh nghiệm, không dám xuống lầu nữa mà đứng ngay cửa đợi. Đợi cục trưởng Đường ra ngoài, anh ta mới có cơ hội vào báo cáo. Đợi ngoài cửa khoảng nửa tiếng, Quế vừa từ lầu dưới đi lên, Lưu Khôn theo sau anh ta, tay cầm một xấp tài liệu. Cả hai đi vội vàng nên cũng không chào hỏi Tần Phi nhảy. Một lát sau, Lưu Khôn đi ra. Hầu vệ đông liền chủ động gọi, Lưu Khôn. Lưu Khôn thấy hầu vệ đông thì giật mình, buộc miệng hỏi, hầu vệ đông, sao cậu lại ở đây? Anh ta lập tức thấy Tần Phi nhảy đang đứng một bên, bèn cười nói, Tần trưởng trấn, chào anh. Tần Phi nhảy đưa một điếu thuốc cho Lưu Khôn, nói, bí thư Lưu, hai vị lãnh đạo còn phải bàn bao lâu nữa ạ? Lưu Khôn châm thuốc, tiếp một hơi rồi đáp, khó nói lắm. Tần trưởng trấn, anh xuống văn phòng dưới lầu ngồi đi. Hầu vệ đông, lâu rồi không gặp, sao không đến tìm tôi chơi? Đợi Lưu Khôn đi rồi, hầu vệ đông giải thích với Tần Phi nhảy, Lưu Khôn là bạn học đại học của tôi. Tần Phi nhảy dặn dò, Lý huyện trưởng phụ trách mảng giao thông, cậu phải thường xuyên liên lạc với Lưu Khôn để nắm bắt tình hình. Lúc này, cửa văn phòng mở ra, Quế vừa thò đầu ra nói, Tần trưởng trấn, Mã huyện trưởng cho mời anh vào. Đây là lần đầu tiên hầu vệ đông được thấy văn phòng của huyện trưởng. Văn phòng rộng chừng 40 mét vuông, có một chiếc bàn làm việc rộng thênh thang, phía sau là một dãy giá sách chất đầy những tác phẩm kinh điển dày cộp. Phía trước bàn làm việc kê mấy chiếc ghế sofa, trong góc phòng đặt mấy chậu cây xanh tươi tốt, trên tường treo một bức thư pháp với mấy chữ lớn rồng bay phượng múa, Ninh Tĩnh Trí Viễn. Mã huyện trưởng không ngồi ở bàn làm việc, ông cùng với Lý huyện trưởng và Quế vừa đang ngồi trên sofa xem mấy bản vẽ phối cảnh. Lão Tần, lại đây ngồi đi. Anh nói qua về tình hình quốc lộ Thượng Thanh Lâm xem nào. Về việc nên tu sửa con đường nào trước, trong huyện vẫn chưa thống nhất ý kiến. Lý huyện trưởng phụ trách mảng giao thông đã lập ra hai phương án, một trong số đó là tu sửa thông tuyến quốc lộ Thượng Thanh Lâm trong năm 94. Mã huyện trưởng dựa người vào sofa, ánh mắt dường như lướt qua hầu vệ đông một cái rồi tập trung lắng nghe Tần Phi nhảy trình bày. Tần Phi nhảy rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, báo cáo vô cùng trôi chảy và nắm được trọng điểm. Mã huyện trưởng có vẻ mặt nghiêm túc và chăm chú. Sau khi Tần Phi nhảy báo cáo xong, ông nói, xem ra, việc tu sửa quốc lộ Thượng Thanh Lâm có ba cái lợi, một là kết nối năm thị trấn Thanh Lâm, Lý Sơn lại với nhau, hai là khai thác được tài nguyên khoáng sản ở Thượng Thanh Lâm, ba là nền đường thô của quốc lộ Thượng Thanh Lâm đã có sẵn, có thể tiết kiệm cho huyện một khoản kinh phí lớn. Hầu vệ đông thầm khâm phục, huyện trưởng đúng là huyện trưởng, nói một câu là trúng ngay vấn đề. Theo tôi thấy, năm xây dựng giao thông không phải là tất cả các trấn trong huyện cùng đồng loạt sửa đường, mà nên tập trung vào trọng điểm, huy động toàn lực của huyện để nâng cấp trước các tuyến đường chính kết nối Sa Châu và Ngô Hải. Lý huyện trưởng, cấp đường phải cao, làm con nào ra con đó, thay đổi hoàn toàn hiện trạng giao thông đối ngoại bất tiện của huyện Ích Dương. Mã huyện trưởng lại nói, còn về quốc lộ Thượng Thanh Lâm, tuy có nhiều ưu điểm nhưng dù sao cũng chỉ là vấn đề cục bộ, tạm thời gác lại, sẽ không đưa vào kế hoạch năm 94. Lòng hầu vệ đông nóng như lửa đốt, anh vội nhìn Tần Phi nhảy. Tần Phi nhảy cũng sốt ruột, anh cân nhắc từng lời rồi nói, Mã huyện trưởng, trên núi Thượng Thanh Lâm có đá vôi và than đá, trữ lượng rất lớn. Nếu khai thác được thì trong vòng 5 năm, ít nhất có thể tăng thêm 5 triệu tiền thuế. Mã huyện trưởng ung dung tựa vào sofa, nói, kinh phí của huyện cũng có hạn, chỉ có thể việc nào cần thì làm, việc nào không thì thôi. Thư ký Chúc mới đến cũng ủng hộ ý kiến của tôi. Nghe Mã huyện trưởng nói vậy, Tần Phi nhảy cũng không dám nói thêm gì nữa. Hầu vệ đông đứng bên cạnh bạo gan lên tiếng, Mã huyện trưởng, dưới sự tổ chức của trấn, ba thôn đã bỏ ra 30 vạn ngày công, đào xong nền đường của quốc lộ Thượng Thanh Lâm rồi à? Mã huyện trưởng hỏi lại, 50 vạn ngày công. Con số này từ đâu ra vậy? Hầu vệ đông nắm rõ các số liệu về việc làm đường như lòng bàn tay, anh đáp, tổng dân số của Thượng Thanh Lâm là 7.562 người, ba thôn mỗi ngày huy động hơn 150 lao động, như vậy mỗi ngày có gần 500 người. Bắt đầu làm từ đầu tháng 10 đến nay, trừ những ngày mưa, cũng được gần 90 ngày, tổng cộng cũng hơn 50 vạn ngày công ạ. Trong mắt Mã huyện trưởng lóe lên một tia tán thưởng, ông hỏi, chi phí bồi thường và các khoản phí khác giải quyết thế nào? Tần Phi nhảy vội đáp, vì không có đường, người dân Thượng Thanh Lâm phải chịu cảnh nghèo khó dù đang ngồi trên núi vàng. Vì vậy, khi trấn tổ chức làm đường, quần chúng Thượng Thanh Lâm hưởng ứng nhiệt liệt, đều tình nguyện đóng góp công sức không điều kiện. Phí bồi thường hoa màu, phí đền bù mất ngày công đều không lấy một xu, hơn nữa còn tự mang cơm trưa. Trấn chủ yếu chỉ lo thuốc nổ, bản vẽ và các công cụ cần thiết thôi à, Mã huyện trưởng cao giọng, tinh thần tự lực tự cường, không trông chờ, không ỷ lại của thị trấn Thanh Lâm là rất đáng ghi nhận. Có những xã trấn chỉ chăm chăm nhìn vào ngân sách của huyện, đường xá nát bét cũng không muốn cử người đi duy tu. Lần trước ăn cơm cùng cao chủ nhiệm, ông ấy cũng đã khen ngợi các đồng chí ở thị trấn Thanh Lâm, còn nhắc tới một sinh viên mới được phân công về. Mã huyện trưởng chỉ vào hầu vệ đông, hỏi Tần Phi nhảy, cao chủ nhiệm khen chính là cậu ấy à, Tần Phi nhảy liền giới thiệu, đây là hầu vệ đông, sinh viên được tuyển dụng công khai năm ngoái, là chủ nhiệm văn phòng của tổ lãnh đạo chỉ đạo làm đường của trấn. Được lãnh đạo huyện đích thân khen ngợi, hầu vệ đông chỉ cảm thấy một luồng máu nóng từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, dù đang là mùa đông mà lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi. Con người tôi thích nhất là thưởng phạt phân minh. Đương nhiên, cũng phải cho ngựa hay ăn cỏ tốt. Nếu nguyện vọng làm đường của thị trấn Thanh Lâm mãnh liệt như vậy, lại có nền tảng sẵn có, huyện cũng sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí. Lý huyện trưởng, cấp bao nhiêu thì anh cứ đưa ra một con số xem. Lý huyện trưởng cười ha hả nói, quốc lộ Thượng Thanh Lâm là đường đồi núi, tôi đề nghị là mặt đường đá dăm trộn đất là được rồi. Tổng chiều dài của quốc lộ Thượng Thanh Lâm là bao nhiêu? Tần Phi nhảy đáp, hiện tại đã làm được 14 cây số, nếu làm đến thôn Vọng Nhật xa nhất thì khoảng 20 cây số ạ. Lý huyện trưởng tính toán một chút rồi nói, bây giờ đang thịnh hành kiểu trọn gói, lần này làm đường chúng ta cũng là một gói luôn, huyện bỏ tiền, cục giao thông tổ chức một đơn vị thi công chuyên nghiệp đến trải mặt đường, trấn cung cấp đá phiến và đá dăm, còn thôn thì góp công lao động. Tần trưởng trấn, anh thấy có vấn đề gì không? Tần Phi nhảy liền nói, trải mặt đường cần dùng lượng lớn đá phiến và đá dăm, khoản chi phí này không nhỏ, e là trấn không gánh nổi. Lý huyện trưởng cười lớn nói, Thượng Thanh Lâm có nhiều đá, đó gọi là tận dụng cây nhà lá vườn. Mã huyện trưởng cơ bản đồng ý với phương án của Lý huyện trưởng, bèn chốt hạ, cứ làm theo lời Lý huyện trưởng. Huyện sẽ cấp 20 vạn cho con đường này, cục trưởng đường chi thêm 100 vạn nữa để rải mặt đường và mua vật liệu. Sau khi quốc lộ thông xe, tôi sẽ dẫn dắt các cán bộ chủ chốt của các xã trấn trong toàn huyện đến tham quan. Lúc cáo từ, Mã huyện trưởng rất lịch thiệp đứng dậy đưa tay ra. Đợi Tần Phi nhảy bắt tay xong, hầu vệ đông vội vàng đưa cả hai tay ra, kính cẩn cúi người. Lần đầu tiên được bắt tay huyện trưởng, anh chỉ cảm thấy bàn tay ông rất lớn và ấm áp. Ra khỏi văn phòng Mã huyện trưởng, Tần Phi nhảy vô cùng phấn khởi. Anh ta cũng rất hài lòng với biểu hiện của hầu vệ đông, bèn khen, hầu vệ đông, không tệ, có tiền đồ đấy. Đi uống rượu thôi, hôm nay phải uống một bữa cho đã. Nghe vậy, hầu vệ đông bất giác nhớ tới chuyện ở Sơn Trang Vọng Thành, tim anh đập loạn xạ. Nhưng anh nhanh chóng nghĩ đến Tiểu Giai, trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi. Quả nhiên, vừa lên xe, Tần Phi nhảy liền lôi chiếc điện thoại di động ra gọi, alo, tôi Tần Phi nhảy đây, tìm một chỗ uống rượu đi. Nói chuyện điện thoại xong, anh ta liền bảo tài xế, đến khách sạn Ích Dương. Đến khách sạn, vào phòng riêng, Chu Cường ở mỏ than Phật Hỏa đã đợi sẵn bên trong. Trên bàn đã bày sẵn vài món nguội đẹp mắt, một cô gái trẻ đang mở chai rượu ngũ lương, đứng chờ bên cạnh. Chu Cường nhiệt tình nói, Tần Trấn, hôm nay là một chai hay hai chai đây? Tần Phi nhảy nói, tửu lượng của hầu vệ đông không tồi đâu, còn hơn cả Tần Đại Giang ấy chứ. Ba chúng ta thì cứ làm hai chai đi. Lúc này, anh ta đột nhiên nhớ ra một vấn đề, bèn hỏi, Chu Cường, cậu biết bay hay sao thế? Tôi vừa gọi điện xong là đến thẳng đây, không hề chậm trễ chút nào, sao cậu lại đến nhanh vậy? Đầu Chu Cường vẫn còn bốc hơi nóng, anh ta cười nói, tôi vốn đang ở trong khách sạn, tầng cao nhất là trung tâm thể hình, tôi đang chạy bộ trên đó. Anh ta vỗ vỗ bụng mình, mấy năm nay chẳng hiểu sao cái bụng này cứ ngày một phình ra, nếu không rèn luyện thì e là bị ba cao mất. Chu Cường không hề câu nệ trước mặt Tần Phi Khiêu, tiếp tục thao thao bất tuyệt, mỡ máu cao, huyết áp cao, đường huyết cao, toàn là bệnh nhà giàu. 10 năm trước làm gì có ai nghe nói đến hội chứng ba cao đâu, cho nên, nhìn từ góc độ này thì chính sách cải cách mở cửa đúng là tốt thật, cuối cùng chúng ta cũng mắc phải căn bệnh mới của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, coi như đã đuổi kịp Anh Mỹ ở phương diện bệnh tật rồi. Tuy đây là lời ngụy biện nhưng nghe cũng có vài phần hợp lý, mọi người ngẫm lại thấy cũng đúng nên đều bật cười. Một chai ngũ lương dịch có thể rót đầy 4 ly thủy tinh cao chân. Tần Phi Khiêu cảm thán, chúng ta phải cải cách chuyện uống rượu thôi. Ở Thượng Thanh Lâm cứ như một cái hủ tục, lần nào uống rượu cũng phải ép nhau đến chết đi sống lại. Kiểu uống này lạc hậu quá rồi, sau này nội bộ chúng ta chỉ uống 2 lạng là được, đừng có ép nhau nữa. Ép rượu đến chết cũng là kiểu giết địch 1000, tự tổn 800. Chút say được người khác thì mình cũng gần gục rồi. Hầu vệ Đông tuy tửu lượng không tệ nhưng dạo này uống nhiều quá nên cũng thấy sợ. Anh rất đồng tình với lời của Tần Phi Khiêu, bèn nói, Tần Đại Giang và mấy người đó uống rượu ghê thật, lúc tôi mới đến Thượng Thanh Lâm đã bị họ chút say mấy lần, nôn đến trời đất tối sầm, mặt trời mặt trăng không thấy đâu. Bớt đi một chén rượu, bữa cơm này liền thoải mái hẳn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đồ ăn đã hết sạch. Cơm nước xong xuôi, Chu Cường vẫn chưa thỏa mãn, nói, trên lầu khách sạn mới mở một phòng hát karaoke, chúng ta lên đó gào vài bài cho bay bớt hơi rượu đi. Nghe nói không đến Sơn Trang Vọng Thành, hầu vệ Đông liền thở phào nhẹ nhõm. Anh thầm nghĩ, thế giới bên ngoài phát triển nhanh thật, trước khi tốt nghiệp vẫn còn thịnh hành khiêu vũ, giờ đã chuộng phòng karaoke rồi. Trình độ ca hát của hầu vệ Đông rất bình thường, trong mắt anh, phòng karaoke là nơi rất nhiều người ngồi chung rồi thay phiên nhau hát. Nghĩ đến việc phải hát trước mặt mọi người, trong lòng anh cũng có chút e dè. Lên tầng 6, họ nhìn thấy một dãy đèn nhấp nháy như sao trời, phía sau là ba chữ nghệ thuật đầy mập mờ đêm nay say. Bên ngoài ba chữ nghệ thuật là một vòng đèn đuổi, giống như đôi mắt biết nói của người phụ nữ. Một nhân viên phục vụ mặc đồng phục đỏ liền đi tới. Chu Cường không đợi nhân viên hỏi đã nói ngay, cho một phòng hoàng đế lớn. Nhân viên phục vụ dẫn Chu Cường và mọi người đến một căn phòng có đầy đủ tiện nghi. Lúc này hầu vệ Đông mới vỡ lẽ, anh nghĩ, thì ra Ích Dương cũng có loại phòng trong truyền thuyết này. Đây là lần đầu tiên anh đến loại phòng này nên có chút rụt rè, ngồi im ở một góc không nói lời nào. Chu Cường lại tỏ ra rất sành sỏi, nói với phục vụ, gọi vài cô xinh đẹp vào đây, mang hai chai chi vác ra nhé. Ngay sau đó, một nữ phục vụ mặc đồng phục học sinh bước vào. Cô mặc bộ đồng phục học sinh nhưng váy lại chỉ ngắn đến hông, để lộ ra một khoảng eo trắng như tuyết. Dù trong phòng có điều hòa nhưng cũng không quá nóng, trông cô có vẻ hơi se lạnh. Chu Cường ghé vào tai hầu vệ Đông nói nhỏ, mấy cô này gọi là công chúa, chỉ được nhìn không được chạm. Đương nhiên, chỉ cần chịu chi tiền thì sờ một chút cũng được. Nói xong, anh ta cười đầy ẩn ý, một lát sau, nhân viên phục vụ bưng đĩa trái cây và ly rượu tới. Cô em mặc đồ học sinh bắt đầu bật nhạc. Hầu vệ Đông không ngờ bài hát đầu tiên cô bật lại là một bản nhạc có phần u buồn radio đêm khuya. Một nam phục vụ cao lớn dẫn bốn cô gái trẻ ăn mặc diêm dúa bước vào. Anh ta đi đứng có hơi khúm núm. Bốn cô gái trẻ đứng thành một hàng, người phục vụ cao lớn cung kính nói với Chu Cường, thưa anh, bốn cô em này anh có hài lòng không ạ? Hầu vệ Đông liếc nhìn Tần Phi Kiêu đang ngồi bên cạnh, thấy ông ta vẫn thản nhiên như không, anh thầm nghĩ, xem ra Tần trưởng trấn đúng là có sở thích này thật. Anh lại nghĩ, ông ta dẫn mình đến đây làm việc này, xem ra đã coi mình là tâm phúc rồi. Nghĩ đến Triệu Vĩnh Thắng hôm nay đã gây khó dễ cho mình, sự coi trọng của Tần Phi Kiêu đối với anh lại càng trở nên quý giá. Thấy Tần Phi Kiêu không phản đối, Chu Cường búng tay một cái rồi nói, ok, mấy cô này đi. Chu Cường chủ động kéo cô gái trông quyến rũ nhất đến bên cạnh Tần Phi Khiêu, rồi dẫn cô gái có vẻ ngây thơ hơn đến ngồi cạnh hầu vệ Đông. Cô gái kia xà vào cạnh hầu vệ Đông, thỏ thẻ nói, anh ơi, mời anh uống trà. Có Tần Phi Khiêu ở bên cạnh, hầu vệ Đông không tài nào thả lỏng được. Anh nhích người trên ghế sofa, giữ một khoảng cách nhất định với cô gái kia, nhưng cô ta lập tức lại xích lại gần. Tiễn bạn chiến đấu, lên đường. Giọng hát hào hùng của Tần Phi Khiêu vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Ông ta không chút e dè ôm cô gái bên cạnh, cất cao giọng hát. Ở một góc khác của ghế sofa, Chu Cường không biết đã nói gì mà chọc cho cô gái kia cười khúc khích không ngừng. Chu Cường cầm hai ly rượu nhỏ đi tới bên cạnh hầu vệ Đông, nói, hầu vệ Đông, mời cậu một ly. Hầu vệ Đông chỉ mới nghe tên rượu chi vác chứ chưa từng uống qua, anh nhận lấy ly rượu, nói, Chu Tổng, tôi mời anh. Chu Cường cười nói, Chu Tổng gì chứ? Đều là anh em kiếm cơm dưới trướng Tần trưởng trấn cả, khách sáo làm gì? Hầu vệ Đông đi cùng Tần Phi Khiêu hai lần, Chu Cường liền coi anh là người của Tần Phi Khiêu. Đây là lần đầu tiên hầu vệ Đông uống rượu Tây. Anh nếm thử một ngụm, vị rượu khá nhạt, có một mùi thơm thoang thoảng khó tả, uống cũng không tệ. Chu Cường nói với cô gái bên cạnh, em đi chọn một bài hát cho anh em chúng tôi đi. Sau khi cô gái đó đi khỏi, Chu Cường liền đổi chủ đề, nói, Triệu Vĩnh Thắng là một kẻ nham hiểm. Sau này cậu giao thiệp với hắn phải cẩn thận một chút. Thật ra những lời này không cần tôi nhắc cậu cũng biết rồi. Hầu vệ Đông tuy cũng có cảm giác không tốt về Triệu Vĩnh Thắng nhưng anh và Chu Cường chưa thân thiết nên không tiếp lời, chỉ nói, Tần trưởng trấn hát hay thật. Chu Cường cười lớn, Tần trưởng trấn là hoàng tử tình ca nổi tiếng đấy, năm ngoái còn đoạt giải bạc trong cuộc thi của công đoàn toàn huyện cơ mà. Anh ta thân mật nói, sau này cậu có hóa đơn gì thì cứ đưa cho tôi, để anh đây xử lý cho. Vậy thì cảm ơn Chu Tổng nhiều. Chu Cường xua tay, em trai, đừng gọi tôi là Chu Tổng nữa. Nếu không đòi được tiền hàng thì mỏ than của tôi phá sản mất. Triệu Vĩnh Thắng cũng quá đáng thật, ra tay quá độc ác. Nếu hắn chọc giận tôi, chỉ cần một lá thư gửi đến viện kiểm sát là hắn tiêu đời. Dính đến những vấn đề nhạy cảm này, hầu vệ Đông càng không muốn dính vào vũng nước đục. Thấy cô gái chọn bài hát đã quay lại, anh liền nhân cơ hội đứng lên, nói, tôi đi hát đây. Hát xong một bài, lúc quay về thì Tần Trưởng Trấn đã không biết đi đâu mất. Hầu vệ Đông nhìn quanh một vòng mới phát hiện phòng hoàng đế này còn có lối đi khác, sau chiếc tivi còn có một cánh cửa, anh cũng không biết sau cánh cửa đó là gì. Hầu vệ Đông không muốn dây dưa với cô gái kia nên cứ liên tục cụng ly với Chu Cường. Hai cô gái bên cạnh thấy vô cùng nhàm chán nên thay phiên nhau đi hát. Lúc mấy người rời khỏi khách sạn Ích Dương thì đã hơn 8 giờ. Hầu vệ Đông nói dối là có người thân trong thành phố rồi chào tạm biệt Tần Phi Khiêu ngay trước cửa khách sạn. Tần Phi Khiêu chơi bời không chút kiêng dè gì cả, cứ thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hầu vệ Đông nghĩ đến hành vi của Tần Phi Khiêu mà không ngừng lắc đầu. Nhưng khi nghĩ đến thân phận trưởng trấn của ông ta, hầu vệ Đông lại không khỏi nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ mình nhát gan quá, hay là mình đã lạc hậu so với thời đại rồi. Nhìn chiếc xe của Tần Phi Khiêu và Chu Cường phóng đi mất hút, hầu vệ Đông chuẩn bị bắt taxi đến nhà khách của Học viện Sa Châu. Anh vừa đứng bên đường nhìn sang trái thì liền bắt gặp hai gương mặt quen thuộc Lưu Khôn và Đoạn Anh. Hai người đi song song, vừa đi vừa cười nói. Lưu Khôn mặc một chiếc áo gió màu đen, bên trong là một bộ vest màu xanh đen, trông ra dáng một tài năng trẻ. Đoạn Anh thì mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, mái tóc cũng được uốn xoăn nhẹ giống như tiểu giai, trông rất có khí chất. Hai người trai tài gái sắc, trông rất xứng đôi. Lúc còn ở Học viện Sa Châu, Lưu Khôn đã có ý với Đoạn Anh đầy đặn, trưởng thành, hầu vệ Đông biết rõ chuyện này. Nhưng khi thấy Đoạn Anh và Lưu Khôn đi cùng nhau, anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác này giống như một món đồ của mình, dù bình thường không dùng đến nhưng cũng không muốn bị người khác lấy đi. Lưu Khôn cũng nhìn thấy hầu vệ Đông, anh ta vui vẻ nói, hầu vệ Đông, cậu làm gì ở đây thế? Lúc này hầu vệ Đông mới giả vờ như vừa phát hiện ra hai người, nói, Lưu Khôn, Đoạn Anh, hóa ra là hai người. Tôi và hầu vệ Đông ở chung một phòng ký túc xá, Đoạn Anh và Trương Tiểu Giai cũng ở chung một phòng. Chúng ta đúng là có duyên phận, đợi khi nào Tiểu Giai đến Ích Dương, chúng ta cùng đi chơi. Đối mặt với hầu vệ Đông, nội tâm Đoạn Anh lại khẽ gợn sóng. Mấy tháng trước, hai người từng có tiếp xúc thân mật. Cô vốn nghĩ sẽ không động lòng vì người đàn ông nào nữa, nhưng trong lúc vô tình, tình cảm tưởng đã chết lại lén lút sống lại. Chỉ là, hôm đó ở nhà ga lại nhìn thấy Tiểu Giai và hầu vệ Đông, cô liền nhớ tới một câu danh ngôn đàn ông tốt luôn là của người khác. Vì thế, cô đã sa sút một thời gian. Giờ đây, xí nghiệp sắp phá sản, cô phải tự cứu lấy mình, và gia đình của Lưu Khôn chính là con đường tắt để tự cứu rỗi. Lưu Khôn tiếp tục nói, hầu vệ Đông, có phải thị trấn Thượng Thanh Lâm định sửa đường không? Sau khi có quy hoạch mới, các thị trấn cạnh tranh ghê lắm, đều muốn tranh thủ vốn của tài chính. Lý huyện trưởng đang phụ trách mảng giao thông đấy, có chuyện gì cậu cứ liên lạc với tôi. Lưu Khôn nói những lời này thực ra cũng là để tự tâng bốc mình. Anh ta tuy đi theo Lý huyện trưởng nhưng đối với các công trình trọng điểm của huyện, Lý huyện trưởng là cấp phó cũng chỉ có quyền đề nghị chứ không có quyền quyết định, huống chi là Lưu Khôn. Hầu vệ Đông ghét nhất cái vẻ tự mãn của Lưu Khôn, anh nhà nhạt nói, hôm nay Mã huyện trưởng và Lý huyện trưởng đã quyết định về con đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm rồi, cho chúng tôi 120 vạn. Lưu Khôn biểu môi, vẻ mặt khinh thường nói, sửa một con đường ít nhất cũng vài chục triệu, 120 vạn thì thấm vào đâu, chỉ như muối bỏ bể, cho có lệ thôi. Mặc dù Tần Phi Khiêu đã dặn phải giữ quan hệ tốt với Lưu Khôn, hầu vệ Đông vẫn không nhận được muốn chọc tức anh ta một chút, nói, 120 vạn trước mặt cậu chỉ là cho có lệ, nhưng Mã huyện trưởng lại rất coi trọng. Ông ấy đã đích thân hứa, khi nào quốc lộ Thượng Thanh Lâm hoàn thành, ông ấy sẽ đích thân đến các băng Khánh Thành. Lưu Khôn vốn định thể hiện trước mặt Đoạn Anh, không ngờ hầu vệ Đông lại chẳng hề phối hợp, anh ta mất hứng nói, sửa một con đường quê thì có gì to tát, Mã huyện trưởng bây giờ đồng ý thế thôi, đến lúc đó chưa chắc đã đi đâu. Đoạn Anh biết hầu vệ Đông đã dốc hết tâm huyết cho con đường này, còn phải trả nợ mới lấy được bản vẽ. Cô cũng không hài lòng với thái độ kể cả của Lưu Khôn, bèn nói đỡ, quốc lộ Thượng Thanh Lâm là tâm huyết của hầu vệ Đông, liên quan đến 7.000 dân làng, sao lại là chuyện nhỏ được. Lưu Khôn, anh nói vậy là có ý gì? Lưu Khôn đang theo đuổi Đoạn Anh, coi lời cô như thánh chỉ, nghe cô lên tiếng bèn nói ngay, được rồi, không nói chuyện con đường ở Thượng Thanh Lâm nữa. Hầu vệ Đông, đi thôi, tôi và Đoạn Anh mời cậu đi hát. Vừa rồi hát hò ở khách sạn Ích Dương đã đủ khó chịu rồi, bởi vậy, hầu vệ Đông vừa nghe có người mời mình hát đã thấy ngán tận cổ, huống chi người mời lại là Lưu Khôn và Đoạn Anh. Anh bèn tỏ vẻ áy náy nói với Lưu Khôn, hôm nay tôi uống nhiều quá, đầu óc choáng váng lắm, để lần khác nhé. Đoạn Anh biết hầu vệ Đông không có chỗ ở tại Ích Dương, chắc chắn phải ở khách sạn một mình. Nghĩ đến đây, trong lòng cô không khỏi dâng lên một chút đồng cảm và cả sự dịu dàng khe khẽ. Nhưng những cảm xúc phức tạp này chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng, cô vẫn đi cùng Lưu Khôn, vẫy tay chào tạm biệt Hầu Vệ Đông. Khi lướt qua anh, cô không kìm được mà ngoảnh lại nhìn. Lúc thấy Hầu Vệ Đông lên một chiếc taxi, trong lòng cô thoáng dâng lên một nỗi thất vọng. Lưu Khôn rất hào hứng, anh ta nói, chủ nhật đến Sa Châu chơi đi, tôi sẽ đến cục giao thông mượn một chiếc xe. Đoạn Anh hờn dỗi nói, chủ nhật tôi muốn ngủ nướng, không muốn đi đâu hết. Trước mặt Đoạn Anh, tính tình và sự kiên nhẫn của Lưu Khôn luôn thuộc hàng nhất phẩm. Anh ta nói, buổi trưa, tôi mời cô đi ăn cá, gần cục giao thông có một quán cá mới mở, hương vị không tệ đâu. Thái độ của Đoạn Anh đối với sự theo đuổi của Lưu Khôn là nửa đẩy nửa đưa, lần này cô cũng không từ chối nữa, bèn nói, tôi biết quán cá đó, 11 giờ tôi sẽ tự đến. Hầu Vệ Đông lên taxi, chẳng mấy chốc đã đến nhà khách của Học viện Sa Châu. Nhà khách này hơi cũ kỹ, cơ sở vật chất cũng có vẻ lỗi thời, nhưng được cái yên tĩnh và sạch sẽ. Anh nằm trên chiếc giường, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà một lúc, tâm trạng phiền muộn cũng dần lắng lại. Con đường sau này rốt cuộc phải đi thế nào đây? Thứ mình theo đuổi rốt cuộc là gì? Anh lặng lẽ suy ngẫm về những vấn đề phức tạp của đời người. Rời trường đã nửa năm, anh giống như một con diều đứt dây, cứ lơ lửng giữa không trung, không có gốc rễ, cũng chẳng có mục tiêu. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đây là phương châm sống của giới trí thức Trung Quốc. Hầu Vệ Đông tự nhận mình không phải là trí thức, nhưng trong tiềm thức vẫn mang một trái tim nhập thế mạnh mẽ. Ở những nơi kinh tế không mấy phát triển như Ích Dương, Ngô Hải, sự thành công của một người đàn ông chỉ có một tiêu chí duy nhất, đó là làm quan to đến đâu. Hầu Vệ Đông tham gia kỳ thi tuyển cán bộ công chức của Ích Dương, suy cho cùng cũng là muốn thực hiện giá trị bản thân trên con đường quan lộ. Giờ đây, nửa năm đã trôi qua, anh lại đâm đầu vào cái ao sâu Thượng Thanh Lâm, cứ liều mạng bơi, thấp thoáng thấy được bờ bên kia, nhưng mãi vẫn không đặt chân lên được mảnh đất vững chắc. Suy đi tính lại hồi lâu, Hầu Vệ Đông lại xác định rõ suy nghĩ của mình, chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chuyện trị quốc bình thiên hạ quá xa vời, hiện tại chỉ có thể làm tốt việc tu thân tề gia, còn mục tiêu cấp bách nhất là tìm cách chuyển công tác đến Sa Châu trong vòng 3 năm. Đây là một mục tiêu rất thực tế. Dù việc điều chuyển chưa có manh mối nào, nhưng Hầu Vệ Đông không hề có ý định từ bỏ. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông cố ý cho phép mình buông thả, ngủ một giấc thật đã để lấy lại sức, mãi đến 10 giờ rưỡi mới dậy. Đến khi anh ngồi chuyến xe khách chậm như rùa bò về đến trấn Thanh Lâm thì đã là 2 giờ chiều. Hầu Vệ Đông định tìm Túc Minh báo cáo công việc, dù sao Mã huyện trưởng đã tỏ thái độ sẽ chi ra 1 triệu, bước tiếp theo rốt cuộc phải làm thế nào vẫn nên hỏi cho rõ ràng trước. Anh ghé một quán ăn ở ngoài trấn Thanh Lâm gọi vội hai món, ăn ngấu nghiến như hổ đói rồi mới đi vào trụ sở chính quyền trấn. Trong văn phòng của Túc Minh có mấy người đang ngồi, khói thuốc lượn lờ. Ông nhìn thấy Hầu Vệ Đông xuất hiện ngoài cửa, liền nói, Hầu Vệ Đông, đến đúng lúc lắm, tôi đang định tìm cậu đây. Túc Minh giới thiệu với Hầu Vệ Đông, đây là Bí Thư Dương, chủ nhiệm Lăng, văn thư lý của thôn Hồng Hà Bá, còn đây là Hầu Phong Tử làm đường của chúng ta. Bí Thư Dương ném cho Hầu Vệ Đông một điếu thuốc, rồi tiếp tục nói với Túc Minh, nguyên nhân chính khiến thôn Hồng Hà Bá chưa có đường quốc lộ là vì phải xây một cây cầu. Cây cầu đó thực tế chỉ rộng chừng 12, 13 mét, chi phí không quá 200.000. Túc trưởng trấn, ở Hạ Thanh Lâm chỉ còn mỗi thôn chúng tôi là chưa có đường quốc lộ, đến con đường men núi ở Thượng Thanh Lâm còn làm được thì trấn cũng nên xem xét việc làm đường cho thôn Hồng Hà Bá. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, mong ông xử lý công bằng. Túc Minh nhìn Bí Thư Dương đang có chút kích động, nói, làm con đường ở Thượng Thanh Lâm, thực tế trấn không hề bỏ ra một đồng nào. Chuyện làm đường này Hầu Vệ Đông là người rõ nhất, cứ để cậu ấy kể lại cho các vị nghe. Bấy giờ Hầu Vệ Đông mới hiểu ra, nhóm cán bộ thôn Hồng Hà Bá cũng muốn làm đường. Việc này do chính tay anh gây dựng nên anh kể lại rành rọc toàn bộ quá trình cho các cán bộ thôn nghe. Giới thiệu xong tình hình, Túc trưởng trấn lại bồi thêm một câu, kinh phí của trấn quả thực eo hẹp, con đường ở Thượng Thanh Lâm chủ yếu dựa vào công sức của các xã viên, kể cả chi phí giải phóng mặt bằng cũng đều do dân làng đóng góp. Bí Thư Dương im lặng một lúc lâu, ông ta rít mấy hơi thuốc rồi mới nói, hôm qua tôi đã cùng các cán bộ thôn đi dọc con đường ở Thượng Thanh Lâm một lượt. Con đường này làm quả thật rất tốt, đến cống thoát nước cũng làm được 8 cái. Hầu Vệ Đông cười đầy tự hào, cống là hạng mục không thể thiếu của con đường, chủ yếu dùng để thoát nước. Trên núi Thượng Thanh Lâm có rất nhiều khe suối, cứ hễ mưa là nước từ trên núi sẽ đổ xuống, nên cống thoát nước là bắt buộc, 8 cái thực ra vẫn chưa đủ đâu. Bí Thư Dương quan sát Hầu Vệ Đông một lúc lâu rồi mới nói, Túc trưởng trấn, tôi có một đề nghị. Đợi con đường ở Thượng Thanh Lâm làm xong, ông hãy cử Hầu Phong Tử đến thôn chúng tôi sẽ cố gắng xây xong cầu Hồng Hà vào năm 9 năm. Thấy trong thôn có quyết tâm như vậy, Túc Minh rất vui mừng, cười nói, tốt, đợi con đường ở Thượng Thanh Lâm hoàn công, tôi sẽ điều Hầu Vệ Đông đến thôn Hồng Hà Bá. Được người khác coi trọng và tôn trọng là nhu cầu tinh thần của mỗi người. Nghe những lời của Bí Thư Dương, Hầu Vệ Đông cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn trong lòng, anh nói, cảm ơn Bí Thư Dương đã để mắt đến. Đợi các cán bộ thôn Hồng Hà Bá đi rồi, Túc Minh bèn đóng cửa văn phòng lại, hỏi, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy vẻ mặt ông đột nhiên trở nên nghiêm túc, Hầu Vệ Đông nhất thời không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bèn nói, Túc trưởng trấn, ông nói gì vậy, tôi không hiểu lắm. Hôm qua Tần trưởng trấn cùng cậu đi gặp Mã huyện trưởng, rốt cuộc đã nói những gì? Hầu Vệ Đông liền kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Túc Minh than thở một câu, hai vị lãnh đạo này, làm việc mà không thông qua ý kiến của nhau, bây giờ thành ra thế này, đúng là phiền phức thật. Ông nói với Hầu Vệ Đông, Triệu Vĩnh Thắng vừa mới gọi điện cho Cao Trưởng Hương, bảo cậu dù thế nào cũng phải có mặt ở trụ sở chính quyền trấn lúc 4 giờ, lát nữa sẽ họp bàn về chuyện con đường ở Thượng Thanh Lâm. Cuộc họp bắt đầu đúng 4 giờ. Trong phòng họp đặt một chiếc bàn hình bầu dục. Triệu Vĩnh Thắng, Tần Phi Khiêu, Tương Hưng Tài, Túc Minh, Triệu Mập Mạp, Đường Cây Vừa, cùng với hai người đàn ông trung niên mà anh không biết tên đều đã có mặt. Đây là lần đầu tiên Hầu Vệ Đông tham gia cuộc họp liên tịch giữa đảng ủy và chính quyền trấn. Anh không có tư cách ngồi vào bàn họp, mà ngồi ở dãy ghế kê sát tường. Trong lòng anh có chút căng thẳng, bởi vì vẻ mặt của cả Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu đều lạnh như băng. Triệu Vĩnh Thắng chủ trì cuộc họp. Ông ta nói qua vài chuyện không mấy quan trọng trước, rồi nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề chính. Hôm qua, tôi và Cao Trưởng Hương đã đến thăm chủ nhiệm Đại hội Nhân dân Sa Châu, Cao Chí Sa, nhờ ông ấy đứng ra giúp đỡ, đưa dự án đường quốc lộ Thượng Thanh Lâm vào danh sách công trình giao thông trọng điểm năm 94. Cao Chí Sa là lãnh đạo cũ của trấn Thanh Lâm, ông ấy đã đồng ý ngay không chút do dự, còn gọi điện cho Bí thư huyện ủy Chúc ngay trước mặt chúng tôi. Nói đến đây, Triệu Vĩnh Thắng cố ý ngừng lại một lúc, rồi đột nhiên cao giọng, sáng nay chủ nhiệm Quế vừa gọi điện cho tôi, hỏi rốt cuộc chuyện ở trấn Thanh Lâm là thế nào. Ông ta liếc mắt nhìn Tần Phi Khiêu, nói, Bí thư và trưởng trấn hành động không thống nhất, cùng một sự việc, trong cùng một ngày, một người báo cáo cho huyện trưởng, một người báo cáo cho Bí thư huyện ủy, là có ý gì đây? Tần trưởng trấn, chuyện này anh làm quá thiếu suy nghĩ rồi. Tần Phi Khiêu cũng không phải dạng vừa, ông ta đáp lại, tôi là người đứng đầu bên chính quyền, việc lên huyện tranh thủ các dự án trọng điểm là chuyện hết sức bình thường. Triệu Vĩnh Thắng nổi giận đùng đùng, quát, Tần trưởng trấn, anh biết tôi đi tìm Cao Chí Sa, tại sao không đợi thêm một ngày mà cứ phải đi tìm Mã huyện trưởng ngay hôm đó? Là có ý gì? Hai chúng ta có bất đồng ý kiến, đó cũng chỉ là khác biệt quan điểm trong công việc, có thể thương lượng nội bộ. Anh làm như vậy, thực chất là phơi bày mâu thuẫn của chúng ta trước mặt lãnh đạo huyện, còn có nói đến đoàn kết, nói đến đại cục nữa không? Ông ta quay đầu nhìn Hầu Vệ Đông, nói thẳng không chút nể nang, Hầu Vệ Đông, người trẻ tuổi thì phải làm việc cho đàng hoàng, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện luồn cuối, chớp thời cơ, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hầu Vệ Đông hoàn toàn không ngờ Triệu Vĩnh Thắng lại đột nhiên chỉ mũi dùi vào mình. Máu nóng trong người anh bốc lên, rất muốn phản bác ngay tại chỗ, nhưng lại cố nén lại, chỉ biết dùng bút máy đâm mạnh vào cuốn sổ tay. Triệu Vĩnh Thắng phê bình Hầu Vệ Đông, thực chất là Dương Đông kích Tây, ông ta nói, Tương thư ký, ngày mai ra văn bản, miễn nhiệm chức vụ phó tổ trưởng tổ công tác của Hầu Vệ Đông. Sinh viên bây giờ đúng là không ra thể thống gì, không hiểu quy củ, không có đạo đức. Hầu Vệ Đông dù sao cũng là người trẻ tuổi, không nhận ra mũi nhọn trong lời nói của Triệu Vĩnh Thắng thực chất là nhắm vào Tần Phi Khiêu, nên anh không thể kiềm chế được nữa. Anh ngẩng đầu, gằn từng chữ, Triệu thư ký, tôi là người thế nào, quần chúng tự có đánh giá. Ông là bí thư đảng ủy, không điều tra thì không có quyền phát biểu, lạm dụng chức quyền như vậy, uy phong lắm sao? Túc Minh trong lòng vốn rất quý Hầu Vệ Đông, thấy anh nói năng lỗ mãng, liền vội vàng đứng dậy, nghiêm giọng nói, Hầu Vệ Đông, cậu ra ngoài đi. Ông đi đến bên cạnh Hầu Vệ Đông, kéo tay anh, bóp mạnh một cái rồi thấp giọng nói, đừng cãi nữa, về Thượng Thanh Lâm trước đi, ngày mai tôi lên. Cơn tức này của Hầu Vệ Đông thực ra đã dồn nén trong lòng rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng tìm được một kẽ hở để bùng phát. Triệu Vĩnh Thắng bị mấy câu của Hầu Vệ Đông làm cho tức đến choáng váng, ông ta nói với Tần Phi Khiêu, đảng ủy và chính quyền trấn Thanh Lâm là một thể thống nhất, những quyết sách trọng đại phải được đảng ủy thông qua. Những việc lớn của cả trấn, chính quyền không thể tự ý quyết định, mà phải được hội nghị đảng ủy nghiên cứu. Tần Phi Khiêu trong lòng sáng như gương. Triệu Vĩnh Thắng nổi trận lôi đình như vậy, chuyện hôm qua chỉ là cái cớ, vấn đề thực chất nhất vẫn nằm ở các xí nghiệp hương trấn. Triệu Vĩnh Thắng muốn nhân cơ hội này để củng cố quyền lực của bí thư đảng ủy, giành lại quyền quyết định đối với các xí nghiệp hương trấn. Ông ta thản nhiên nói, Triệu thư ký, hôm nay trong cuộc họp liên tịch, chúng ta cứ việc nào ra việc nấy, ông lôi một người trẻ tuổi vào làm gì, vừa không có phong độ, lại chẳng nói lý lẽ gì cả. Chuyện này nếu ông thật sự cho là tôi làm sai, tôi có thể viết bản kiểm điểm. Có điều, nội dung kiểm điểm viết gì thì tôi không rõ, xin Triệu thư ký chỉ giáo cho. Ông ta gằn từng chữ, bản kiểm điểm, tôi, Tần Phi Khiêu, trưởng trấn chính quyền trấn Thanh Lâm, đã không được sự đồng ý của bí thư đảng ủy mà tự ý báo cáo công việc với huyện trưởng, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức. Kể từ sau khi Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu vạch mặt nhau, những cuộc tranh chấp công khai trong các buổi họp cũng ngày càng nhiều. Thế nhưng, một cuộc cãi vã trực diện và kịch liệt đến thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Phó thư ký Tương Hưng Tài cúi đầu, tiện tay vẽ vài vòng tròn lên giấy mà không nói câu nào, nghiêm túc tuân thủ phương châm im lặng là vàng. Thấy hai vị lãnh đạo sắp mất hết phong độ, Túc Minh không nhìn nổi nữa, bèn nói, tôi đề nghị dời thời gian họp lại, mọi người nên bình tĩnh lại một chút đã. Triệu Vĩnh Thắng bực bội uống một hơi hết chén nước rồi cầm tách trà rời khỏi phòng họp. Về đến văn phòng, anh ta vẫn chưa nguôi cơn giận, đóng sầm cửa lại rồi đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị nhốt. Ở trấn Thanh Lâm, một núi không thể có hai hổ. Triệu Vĩnh Thắng là cán bộ gốc gác tại địa phương, được lão bí thư huyện ủy một tay cất nhắc lên. Nay lão bí thư đã chuyển đến Sa Châu, anh ta cũng mất đi chỗ dựa ở huyện. Trong khi đó, Tần Phi Khiêu lại là người của phó bí thư Triệu bên huyện ủy, được điều từ cục xí nghiệp Hương Trấn đến Thanh Lâm theo con đường vòng để cứu nước. Có phó bí thư Triệu chống lưng, Tần Phi Khiêu cũng chẳng sợ rắn độc đầu đàn Triệu Vĩnh Thắng. Hầu Vệ Đông vốn định cho cậu một cơ hội, nhưng cậu lại tự gây nghiệp không thể sống, không cho cậu một bài học thì không biết Mã Vương gia có ba mắt. Triệu Vĩnh Thắng bắt đầu tính kế xem nên xử lý Hầu Vệ Đông thế nào. Nhưng sau khi bị cách chức phó tổ trưởng tổ công tác, Hầu Vệ Đông chỉ là một nhân viên quèn không chức không quyền, lại còn bị đày đến trấn Thanh Lâm, căn bản chẳng còn gì để tước đoạt. Một sinh viên đại học đường đường lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Triệu Vĩnh Thắng nhớ lại lời nói và hành động của Hầu Vệ Đông, trong lòng cũng cảm thấy mình đã quá nghiêm khắc và chỉ trích anh nặng nề. Thế nhưng, mấy câu cuối cùng của Hầu Vệ Đông đã làm tổn thương anh ta sâu sắc, khiến trái tim anh ta lại trở nên cứng rắn như đá núi Thanh Lâm. Cuộc họp liên tịch của chính quyền và đảng ủy lần này nhanh chóng lan truyền khắp Thượng Thanh Lâm. Cán bộ thôn là những người thực tế nhất, họ đã thấy Hầu Vệ Đông chạy ngược chạy xuôi, làm biết bao công việc thiết thực và hiệu quả để làm đường. Các cán bộ thôn như Tần Đại Giang, Giang Thượng Sơn, Tần Hiến Vừa, Hạ Hợp Toàn, Đường Quế Nguyên đều nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng, âm thầm bất bình thay cho Hầu Vệ Đông. Họ lén thay nhau mời anh uống rượu, có chuyện gì trên công trường cũng vẫn tìm anh thương lượng. Trải qua sóng gió này, Hầu Vệ Đông cũng có chút nản lòng với con đường quan lộ. Trước kia, anh dành phần lớn thời gian cho con đường lớn, nay phần thô của con đường đã hoàn thành hơn một nửa, anh chỉ dành một nửa thời gian ở đó, nửa còn lại thì dồn vào mỏ đá mới mở. Việc xây dựng mỏ đá cần rất nhiều thủ tục, Hầu Vệ Đông đã dặn dò Tần Hiến Vừa bắt đầu làm các thủ tục chính trước khi khai trương. Trước khi làm trưởng trấn, Tần Phi Khiêu từng là phó cục trưởng cục xí nghiệp Hương Trấn nên rất rành rẽ các mánh khóe trong kinh doanh. Ông ta vừa nhìn thấy chứng minh thư của Hầu Tiểu Anh là biết ngay đây là chiêu lách luật của Hầu Vệ Đông. Tần Phi Khiêu đã xem Hầu Vệ Đông là người của mình nên không vạch trần mà còn đi chào hỏi giúp vài cơ quan. Có Tần Phi Khiêu giúp đỡ, các thủ tục chính của mỏ đá được Hầu Vệ Đông làm cực kỳ thuận lợi, chi phí về cơ bản giảm đi một nửa. Chỉ có điều, trước Tết Nguyên Đán, đồn công an vì lý do an toàn đã niêm phong kiếp nổ và thuốc nổ, phải đợi qua Tết mới dỡ bỏ lệnh cấm. Trước Tết Nguyên Đán, phần thô của con đường cuối cùng cũng kéo đến thôn Vọng Nhật. Dân làng thôn Vọng Nhật đã đốt pháo nửa tiếng đồng hồ ở đầu thôn để ăn mừng một phen. Hầu Vệ Đông lại phải say một trận nữa. Sau kỳ nghỉ, Hầu Vệ Đông mang theo nỗi thất vọng sâu sắc trở về huyện Ngô Hải. Anh che giấu tình hình thực tế, gượng cười vui vẻ trước mặt cha mẹ. Mùng 4 Tết, Hầu Vệ Đông đến Sa Châu vì anh trai của Kim Linh Lị đã về Sa Châu. Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai vốn không có chỗ riêng tư, anh bèn bỏ ra 280 tệ, thuê một phòng đơn ở khách sạn Sa Châu. Căn phòng có máy điều hòa ấm áp như mùa xuân, hai người thỏa thích tận hưởng cơ thể của nhau, giải tỏa nỗi khổ tương tư. 9 giờ tối, Tiểu Giai về nhà. Vợ chồng Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh đã sớm đề phòng, nghi mặt thay nhau ra hỏi Tiểu Giai. Tiểu Giai không thể chịu đựng được nữa, cãi nhau một trận to với bố mẹ, khiến cái Tết vốn đang vui vẻ hòa thuận bị phủ một lớp bóng đen. Tiểu Giai đã được như ý nguyện điều tạm đến Ủy ban xây dựng Sa Châu, giá trị của cô trong mắt Trần Khánh Dung lại cao thêm không ít, càng củng cố thêm quyết tâm và niềm tin chia rẽ đôi uyên ương của bà. Thấy con gái đau khổ, bà vẫn kiên định với niềm tin của mình, lần này cũng là vì tốt cho Tiểu Giai, sau này nó sẽ hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Mùng 6, dưới sự chỉ điểm của anh trai Hầu Vệ Quốc, Hầu Vệ Đông đến huyện Ích Dương, mua hai cây thuốc lá Hồng Tháp Sơn và hai chai rượu Ngũ Lương đến chúc Tết trưởng trấn Tần Phi Khiêu. Vì Hầu Vệ Đông đã chính thức trở thành kẻ địch của Triệu Vĩnh Thắng nên Tần Phi Khiêu lại càng xem anh là tâm phúc, giữ anh lại ăn một bữa cơm trưa, sau đó ở nhà chơi mạt chược. Mùng 8, mọi người chính thức đi làm. Qua Tết, năm xây dựng giao thông của huyện Ích Dương chính thức khởi động. Chính quyền huyện cuối cùng đã xác định hai dự án trọng điểm của năm 94, một là đoạn Ích Châu của quốc lộ Sa X, hai là đoạn Ích Châu của quốc lộ X Ngô. Ngân sách cho hai con đường này lên tới 2 triệu, Huyện Ích Dương đương nhiên không có đủ tài lực. Bí thư Chúc mới đến đã có tư duy đổi mới, giới thiệu công ty đầu tư xây dựng đường bộ tỉnh Lĩnh Tây. Công ty này sẽ đầu tư một phần vào hai con đường, sau khi hoàn thành xây dựng, họ sẽ được hưởng quyền thu phí trong 15 năm. Về phần con đường ở Thượng Thanh Lâm, huyện sẽ làm theo ý kiến của Mã huyện trưởng lúc đó, tức là cấp 100 vạn từ tài chính huyện để trải mặt đường đá dăm trộn đất sét. Tuy nhiên, phương án lại có một thay đổi nhỏ so với ban đầu, tài chính huyện sẽ giao 100 vạn này cho cục giao thông, để cục giao thông phụ trách việc trải mặt đường cho con đường ở Thượng Thanh Lâm. Ý định ban đầu của Mã huyện trưởng là cấp 100 vạn cho Trấn Thanh Lâm để Trấn tự thao tác cụ thể. Nhưng trong khoảng thời gian này, huyện ủy và chính quyền huyện đều nhận được vài lá thư nặc danh, vạch trần mâu thuẫn giữa Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu ở Trấn Thanh Lâm, đặc biệt còn nhắc đến cuộc tranh cãi kịch liệt nhất của hai người. Sau khi nhận được những lá thư này, Mã huyện trưởng đã thay đổi ý định, giao 100 vạn cho cục giao thông để họ thực hiện quyết định của chính quyền huyện. Tần Phi Khiêu vốn hy vọng có thể giữ lại 30 vạn từ 100 vạn này để trả lương bổ sung cho giáo viên, nay nguyện vọng tan thành mây khói, lại còn bị Mã huyện trưởng phê bình qua điện thoại, khiến sự bất mãn đối với Triệu Vĩnh Thắng càng tăng thêm một bậc. Đối với Hầu Vệ Đông mà nói, việc cục giao thông đến trải mặt đường lại là một chuyện tốt. Cục giao thông cầm tiền của tài chính huyện, ba thôn theo thỏa thuận sẽ phải ra lao động miễn phí để giúp trải đường, còn các vật liệu như đá phiến, đá dăm thì đều do cục giao thông tự mua theo giá thị trường. Đối với mỏ đá Anh Cương vừa mới khai trương, đây là một tin tức cực tốt. Mỏ đá Anh Cương, chữ Anh lấy từ Hầu Tiểu Anh, chữ Cương lấy từ Tằng Hiến vừa, ghép lại thành mỏ đá Anh Cương, một cái tên cực kỳ kêu. Hơn nữa không chỉ có tên hay, vị trí của nó cũng rất tốt. Phía dưới mỏ đá Anh Cương, đá thường bị chôn sâu dưới đất vài mét, chỉ riêng việc đào đất đã tốn một khoản lớn. Phía trên, lớp đá trên núi tuy mỏng, nhưng quãng đường vận chuyển lại xa hơn mỏ đá Anh Cương một chút. Mỏ đá Anh Cương có thể cung cấp đá phiến và đá dăm một cách thuận tiện cho gần 6 cây số đường. Trưởng khoa công trình của Cục Giao thông, Lưu Duy, là bạn tốt của Hầu Vệ Đông, đã sớm truyền hết mọi thông tin cho anh. Hầu Vệ Đông còn thông qua anh ta làm trung gian, tốn hơn 4.000 tệ mua hai cái máy nghiền đá dăm cũ. Không đợi Cục Giao thông vào cuộc, anh đã tăng ca để nghiền đá dăm. Ngày 6 tháng 3, Lưu Duy đi cùng phó cục trưởng phụ trách của Cục Giao thông là Chu Binh đến khảo sát mỏ đá Anh Cương. Hầu Vệ Đông đã sớm nhận được tin, cùng Tằng Hiến vừa đến mỏ đá Anh Cương từ sớm để chờ, còn chuẩn bị một ít gà rừng hong gió làm quà gặp mặt. Chu Binh tốt nghiệp Đại học Giao thông Tây Nam, quanh năm dầm mình ở công trường nên nước da ngăm đen, cắt một mái tóc húi cua góc cạnh rõ ràng, trông rất hoạt bát. Anh ta vừa tròn 30 tuổi đã làm đến phó cục trưởng Cục Giao thông huyện Ích Dương, tuổi trẻ tài cao nên có vẻ rất hăng hái. Vị trí mỏ đá này không tệ, độ cứng của đá thế nào? Anh ta nhìn thấy Hầu Vệ Đông, không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề. Hầu Vệ Đông nhờ có nội gián Lưu Duy nên đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Anh đeo một cái túi vải bạc, bên trong đựng đủ loại tài liệu. Đây là báo cáo kiểm nghiệm độ cứng của đá, mời Chu cục trưởng xem qua. Hầu Vệ Đông đến Trấn Thanh Lâm đã 9 tháng, chức phó tổ trưởng tổ công tác cũng bị Triệu Vĩnh Thắng cách mất, cảm thấy sâu sắc con đường thăng quan tiến chức thật không dễ dàng. Chu Binh tuổi còn trẻ đã làm đến phó cục trưởng cục giao thông, anh thật lòng khâm phục. Chu Binh xem kỹ tài liệu, là báo cáo kiểm nghiệm thật, có đóng dấu đàng hoàng. Thật ra anh ta biết đá ở Thượng Thanh Lâm tuyệt đối phù hợp yêu cầu xây dựng đường bộ, câu hỏi vừa rồi chẳng qua chỉ là hỏi cho có lệ. Khi thấy báo cáo kiểm nghiệm chính quy có đóng dấu đỏ, anh ta không khỏi có hứng thú với chàng trai anh Tuấn trước mắt. Hiếm thấy thật, tôi làm đường bao nhiêu năm nay, chưa từng có nhà mỏ đá nào chủ động đi làm kiểm nghiệm độ cứng. Hầu Vệ Đông cười nói, làm ăn mà, phải lấy chữ tín làm đầu, lừa được nhất thời chứ không lừa được cả đời. Chu cục trưởng, sau này các anh dùng đá của mỏ Anh Cương thì cứ yên tâm 100% nhé. Ông chủ mỏ đá này chẳng giống một ông chủ nhỏ thuần túy chút nào, Chu Binh hỏi, Hầu Vệ Đông, cậu không phải người địa phương à? Lưu Duy liền giới thiệu bên cạnh, Hầu Vệ Đông là sinh viên tốt nghiệp Học viện Sa Châu, học luật, được phân về chính quyền trấn. Con đường ở Thượng Thanh Lâm là do cậu ấy đi đầu làm đấy. Thảo nào, hóa ra là sinh viên luật. Chu cục trưởng rất hài lòng với mỏ đá Anh Cương, lại hỏi, sau khi đội thi công vào làm, nhu cầu sẽ rất lớn, mỏ đá có theo kịp tiến độ không? Để thể hiện sự thành tín của mình, Hầu Vệ Đông lấy hết các giấy phép của bên công thương, tài nguyên đất đai, thuế vụ ra, nói, tôn chỉ của mỏ đá Anh Cương là chữ tín làm đầu, tất cả các thủ tục cần làm tôi đều đã làm đủ. Hiện tại đã nghiền trước hơn 1.000 khối đá dăm, đợi đến khi đội thi công vào, chúng tôi có thể cung cấp được 6.000 khối. Anh chỉ vào khoảng đất trống trước mặt, nói, mặt bằng chúng tôi cũng đã sang phẳng, chuyên dùng để chứa vật liệu, tuyệt đối không làm lỡ việc. Chu cục trưởng có chút kỳ quái, sao cậu biết chúng tôi sắp vào làm? Hầu Vệ Đông nói thật, về con đường ở Thượng Thanh Lâm, trước Tết, Tần trưởng trấn đã dẫn tôi đến báo cáo chuyên môn với Mã huyện trưởng và Lý huyện trưởng, phương án đã được quyết định ngay lúc đó. Chu Binh không khỏi nhìn hầu vệ Đông bằng con mắt khác. Khảo sát xong mỏ đá Anh Cương, đoàn người lại đi dọc theo con đường ở Thượng Thanh Lâm, kiểm tra phần thô của đường. Tuy lần này không mang theo dụng cụ, nhưng chỉ bằng mắt thường, từ góc độ chuyên môn, Chu Binh cũng có thể cảm nhận được chất lượng con đường thật sự không tệ, độ dốc, độ cong đều đạt chuẩn, mương nước và cống thoát nước quan trọng nhất của mặt đường đá dăm trộn đất sét cũng rất đầy đủ. Anh ta lại một lần nữa kinh ngạc, hầu vệ Đông, cậu học chuyên ngành luật, sao lại biết về công trình? Hầu vệ Đông cười nói, thật ra cũng đơn giản thôi, cứ thi công theo bản vẽ là được. Chu Binh cảm khái nói, thi công theo bản vẽ, nói thì dễ, làm thì khó. Rất nhiều đơn vị thi công vì để tiết kiệm chi phí đều tìm mọi cách ăn bớt nguyên vật liệu, đó là một trong những nguyên nhân khiến các công trình đậu phụ nhiều không đếm xuể. Lên đến khu chợ của Thượng Thanh Lâm thì đã gần một giờ, đoàn người vừa mệt vừa khát. Hầu vệ Đông nhanh chóng sắp xếp một bàn ở quán ăn cạnh ngân sách xã. Sau khi ngồi vào bàn, Chu Binh cầm ly rượu nói, buổi chiều tôi còn phải chạy về học, chỉ uống với hầu vệ Đông một ly thôi. Sau khi cụng ly với hầu vệ Đông, Chu Binh dứt khoát tỏ thái độ, sau khi đội thi công vào làm, sẽ lấy vật liệu từ mỏ đá Anh Cương. Lưu Duy, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Từ hôm nay trở đi, mỏ đá sẽ nghiền thêm đá dăm, cung cấp thêm vật liệu, đảm bảo tiến độ công trình. Có được lời hứa của Chu cục trưởng bên cục giao thông, hầu vệ Đông và Tằng Hiến vừa đương nhiên vô cùng mừng rỡ. Nhưng vui thì vui mà nỗi lo vẫn còn đó. Trước đây, mỗi người họ đã góp vào 2 vạn tệ để mua thiết bị, thuốc nổ, kéo điện, trả phí cây cối và đất đai, giờ đã chẳng còn lại bao nhiêu. Trong khi đó, dân làng gần đó làm việc ở mỏ đá cũng bắt đầu dè dặt đòi ứng trước lương. Hai người ngồi tính tới tính lui trong nhà Tằng Hiến vừa, ít nhất cũng cần thêm 2 vạn tệ nữa mới có thể cầm cự được. Vốn khởi nghiệp của hầu vệ Đông là vay của bố mẹ, còn Tằng Hiến vừa thì vừa mới sửa nhà xong, tiền bạc cũng eo hẹp, 1 vạn tệ kia là phải chạy vậy vay mượn bạn bè khắp nơi mới có được. Cứ tính thế này thì chắc chắn vẫn còn tốn tiền nữa. Anh vừa, anh bảo tẩu tử làm cơm sớm một chút đi, có vài chén rượu vào bụng biết đâu lại nghĩ ra cách. Tục ngữ có câu, một đồng tiền cũng làm khó bậc anh hùng, huống chi là 2 vạn tệ. Tằng Hiến vừa mặt mày rầu rĩ, nói, còn nghĩ được cách gì nữa, cách nào nghĩ được tôi đều nghĩ cả rồi. Hầu vệ Đông lại bộc lộ tinh thần ngang tàng như hồi làm đường quốc lộ, anh lớn tiếng nói, tôi không tin người sống lại bị cái khó bó cái khôn được. Phải nghĩ ra cách thôi, lẽ nào lại để 2 vạn tệ cỏn con phá hỏng kế hoạch làm giàu của chúng ta. Thật sự không được thì đi vay tạm ứng. Bạch Xuân Thành bình thường nói thì hay lắm, đến lúc quan trọng lại chẳng trông cậy được. Hoàng trạm trưởng thì tôi không quen, nghe nói cũng khó nói chuyện. Tôi sẽ đi tìm thẳng Túc trưởng trấn, nhờ ông ấy đứng ra vay tạm ứng cho chúng ta. Tằng Hiến Thông nói, nếu Túc trưởng trấn chịu giúp thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Vợ anh ta nghe thấy chuyện vay tạm ứng, bèn đứng một bên lý nhí, tiền trong nhà dùng hết cả rồi, lãi vay tạm ứng lại cao như thế, sau này trả không nổi, phải gán nhà đi thì cả nhà chúng ta ra núi mà ngủ à. Tằng Hiến vừa vốn đã phiền lòng, nghe vợ cằn nhằn thì lửa giận bốc lên, quát, đi ra chỗ khác đi, đi làm một nồi lẩu cá, nêm nếm đậm đà vào, tôi với anh em Phong Tử vừa ăn vừa bàn chuyện. Anh ta lại quay sang nói với hầu vệ Đông, đàn bà con gái, tóc dài kiến thức ngắn, đừng để ý. Hầu vệ Đông cười nói, biệt danh của tôi là Phong Tử mà, Phong Tử thì chẳng bao giờ chấp vặt mấy chuyện đó đâu. Uống rượu xong, hầu vệ Đông rời khỏi thôn Tiêm Sơn, đi theo một con đường nhỏ khác để tới thẳng ủy ban thị trấn Thanh Lâm. Con đường nhỏ men theo sườn núi này có phong cảnh đẹp hơn con đường kia, nhưng trong lòng anh chỉ canh cánh chuyện vay tiền, chẳng còn tâm trí nào mà ngắm cảnh. Anh vừa rảo bước, vừa cân nhắc trong đầu xem phải làm thế nào mới vay được khoản tiền này. Lần đầu tiên vay tạm ứng là vì việc công, lần này thì hoàn toàn là vì việc tư, làm sao để mở lời đây, quả là cần phải có kỹ xảo. Đi đến ngã ba đường vào thị trấn Hạ Thanh Lâm, hầu vệ Đông liền nghĩ ra một cái cớ, bản vẽ của kỹ sư Lưu Duy còn thiếu 1 vạn tệ, cứ lấy danh nghĩa trả nốt tiền bản vẽ để vay thêm 1 vạn nữa. Túc Minh lại xuống thôn rồi, không có ở văn phòng. Hầu vệ Đông không muốn ở lại ủy ban thị trấn lâu, sau khi chào hỏi Dương Phụng, anh bèn ra ngồi ở con đường mà Túc Minh phải đi qua để về nhà, mua 1 bao thuốc mây khói rồi phì phèo chờ ông. Khoảng 4 giờ, anh đã thấy Túc Minh xách túi đi về phía nhà mình. Hầu vệ Đông vội vàng đứng dậy, gọi, Túc trưởng trấn. Buổi sáng Túc Minh đã đến thôn Hồng Hà Bá, buổi trưa uống rượu ở nhà bí thư chi bộ Dương, một mình ông chấp 2 người, chúc cho trưởng thôn và bí thư chi bộ say túy lúy. Đầu óc ông cũng hơi choáng váng, thấy hầu vệ Đông thì nói, tìm tôi có việc gì à, đi, về nhà rồi nói. Về đến nhà, Túc Minh dựa người vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi mấy chục giây rồi mới hỏi, vệ Đông, có chuyện gì gấp không? Túc Minh phụ trách việc xây dựng quốc lộ, nên biết hầu vệ Đông đã dốc hết tâm sức cho đoạn đường Thượng Thanh Lâm. Thái độ hôm đó của Triệu Vĩnh Thắng quả thực không nên chút nào, và điều đáng quý hơn là dù bị đối xử như vậy, hầu vệ Đông cũng không hề nản lòng mà vẫn kiên trì bám trụ ở công trường. Qua chuyện này, Túc Minh đã có cái nhìn khác về Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông giả vờ nói một cách tùy tiện, là chuyện bản vẽ thôi à, Lưu Công đang giục đòi 1 vạn tệ còn lại. Túc Minh nhíu mày, nói, lại phải vay tạm ứng để trả tiền bản vẽ à, có thể bảo Lưu Công hoãn lại vài ngày được không? Hầu Vệ Đông làm ra vẻ khó xử, lần trước cháu đã hẹn với Lưu Công là tiền bản vẽ sẽ trả làm 2 lần, 1 vạn trả khi lấy bản vẽ, 1 vạn còn lại trả khi công trình hoàn thành. Nay phần thô của quốc lộ đã xong, nên ông ấy gọi điện đến giục chuyện này à, cái cớ này hợp tình hợp lý, không thể không khiến Túc Minh tin. Ông nghĩ một lát rồi nói, nếu là trước đây thì chuyện này cũng dễ thôi, tôi nói với Hoàng trạm trưởng một tiếng, làm thủ tục là lấy được tiền. Nhưng gần đây thị trấn vừa thành lập một tổ giám sát tài chính, do Triệu thư ký làm tổ trưởng. Tất cả các khoản chi từ 5.000 tệ trở lên đều phải có chữ ký của cả tổ trưởng tổ giám sát tài chính và tầng trưởng trấn thì mới được duyệt chi. Thủ tục vay vốn cũng áp dụng tương tự. Túc Minh nói tiếp, Triệu thư ký có chút hiểu lầm với cậu, nếu lấy danh nghĩa của cậu để vay tiền, e là không được thông qua đâu. Hầu Vệ Đông thầm hiểu, trước đây đều là trưởng trấn một tay phê duyệt, Triệu Vĩnh Thắng lập ra cái tổ giám sát tài chính này, thực chất là để làm suy yếu quyền lực quan trọng nhất của Tần Phi Khiêu. Anh có chút không cam lòng, bèn nói, Túc Trấn, hay là mình lách luật một chút được không ạ, tháng này cháu vay tạm ứng 4.000 tệ trước, như vậy sẽ không cần tổ giám sát tài chính xét duyệt. Túc Minh phủ quyết đề nghị này, sửa đường là việc công, số tiền này đáng lẽ thị trấn phải chi ra. Lần trước để cậu dùng danh nghĩa cá nhân vay tiền đã là không hợp lý rồi. Tôi sẽ tìm thời gian đưa việc này ra họp, để thị trấn giải quyết 2 vạn tệ này. Huyện thưởng 20 vạn mà không một đồng nào được chi cho con đường, thật sự không thể nói nổi. Cậu cứ nói với Lưu Công là trước tháng 5 sẽ trả tiền cho ông ấy. Nghe Túc Minh tỏ thái độ như vậy, Hầu Vệ Đông thầm kêu khổ, sau khi luôn miệng cảm ơn thì tươi cười rời đi. Ra đến đường lớn, anh tự giảo, Hầu Vệ Đông ơi là Hầu Vệ Đông, ai bảo mày tự cho là thông minh, bây giờ thì thông minh quá bị thông minh hại, đúng là lấy đá ghè chân mình. Nghĩ đến chuyện chị hai Hầu Tiểu Anh cũng đang muốn vay tiền ở thị trấn Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ, là một nhân vật nhỏ, chuyện gì cũng phải đi cầu cạnh người khác, cái cảm giác này đúng là khó chịu chết tiệt. Anh đi vẩn vơ không mục đích trên con đường ở thị trấn Hạ Thanh Lâm, lẩm nhẩm lại tất cả những người mình quen biết. Anh mới ra xã hội, người quen cực kỳ có hạn, không ai có thể giúp anh giải quyết khoản tiền này. Đột nhiên, anh nghĩ tới Tương Đại Lực đang ở tận Quảng Châu xa xôi, vội vàng tìm một bốt điện thoại công cộng, gọi theo số mà cậu ta để lại lần trước. Điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe. Hầu Vệ Đông không ở lại thị trấn Hạ Thanh Lâm lâu. Có cứu tinh Tương Đại Lực, anh như thấy được hy vọng, bèn hăm hở chạy về phía Thượng Thanh Lâm. Vừa vào đến sân nhỏ ở thị trấn Thượng Thanh Lâm, anh không hề chậm trễ mà đi thẳng đến điểm bưu chính ở góc sân. Điện thoại của Tương Đại Lực vẫn không có người nghe. Hầu Vệ Đông cứ cách vài phút lại gọi một lần, gọi liền 5 cuộc mà vẫn không ai bắt máy. Lúc này đã gần 7 giờ, theo lẽ thường thì Tiểu Giai ở Sa Châu đã tan làm. Không tìm được Tương Đại Lực, Hầu Vệ Đông bèn tiện tay gọi cho Tiểu Giai, ai ngờ cô vẫn còn ở văn phòng. Hầu Vệ Đông, anh rốt cuộc đang bận cái gì thế, hôm qua sao không gọi điện cho em? Mỗi khi Tiểu Giai giả vờ tức giận, cô đều gọi thẳng cả họ lẫn tên anh. Trong lòng Hầu Vệ Đông đang rối bời vì quá nhiều chuyện, hôm qua đúng là anh đã quên gọi cho Tiểu Giai, bèn vội nói, hôm qua anh say quá, sáng nay mới dậy được. Lời nói dối này tuôn ra cực kỳ tự nhiên, không một chút sơ hở, nói xong chính Hầu Vệ Đông cũng giật mình, thầm nghĩ, sao bây giờ mình nói dối lại trơn tru thế này nhỉ? Ở đầu dây bên kia, Tiểu Giai đã bị lừa, quên cả trách móc Hầu Vệ Đông, cô đau lòng nói, chồng à, anh uống ít rượu thôi, phải chú ý sức khỏe đấy. Văn phòng em có một đồng chí lớn tuổi, hồi trẻ uống nhiều quá, mấy hôm trước bị chẩn đoán xơ gan. Chồng ơi, chúng mình còn trẻ, cuộc sống hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Hầu Vệ Đông liền nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ mà, sau này anh nhất định sẽ cẩn thận. Tiểu Giai lúc này mới hài lòng, vui vẻ khoe, hôm qua lúc ăn cơm, sếp lớn của bọn em đã khen ngợi tài liệu do em viết, chuẩn bị điều chuyển em chính thức. Hôm nay, trưởng phòng Kim bên phòng tổ chức đã tìm em nói chuyện, sau đó sẽ có quyết định điều động. Hầu Vệ Đông đương nhiên cũng mừng cho Tiểu Giai, anh cảm khái nói, đến được ủy ban xây dựng rồi thì phải trân trọng vị trí công tác, làm cho thật tốt nhé. Tiểu Giai nũng nịu, em đương nhiên sẽ cố gắng rồi, bây giờ em cũng đang tăng ca viết tài liệu đây này. Trò chuyện với Tiểu Giai vài câu, nhìn đồng hồ trên máy tính đã điểm 2 phút 50 giây, Hầu Vệ Đông vội nói mấy lời thân mật rồi cúp máy. Vừa tròn 2 phút 56 giây, tính tiền 3 phút, nếu quá 1 giây nữa sẽ bị tính thành 4 phút. Vừa mới đặt điện thoại xuống, nó liền vang lên. Dương Tân Xuân vừa nhìn số điện báo liền nói, Hầu Vệ Đông, là số Quảng Châu. Bí đao, cuối cùng cậu cũng nhớ tới tôi, chủ động gọi điện cho tôi rồi đấy. Hầu Vệ Đông mừng rỡ, nói, tương đầu bóng lưỡng, có chuyện tìm cậu đây, cậu là cứu tinh duy nhất của tôi rồi. Ở đầu dây bên kia, tâm trạng của Tương Đại Lực không tệ, cậu ta vui vẻ nói, bí đao, có rắm thì mau thả, đừng có vòng vo. Chị hai tôi xuống núi rồi, đang mở một mỏ đá ở thôn Độc Thạch, Thượng Thanh Lâm. Chị ấy đã đàm phán xong một hợp đồng cung cấp đá hộc và đá dăm với cục giao thông, bây giờ còn thiếu khoảng 2 vạn tệ tiền vốn lưu động. Cậu có tiền không, cho tôi mượn trước, chắc nửa năm sau có thể trả lại, lãi suất tính theo lãi vay ngân hàng cùng kỳ. Tương Đại Lực chửi ầm lên trong điện thoại, mẹ kiếp, học được chút luật pháp là dùng ngay lên người anh em à, mày đừng quên lão tử đây cũng học luật nhé. Số tài khoản của mày là bao nhiêu, mai tao chuyển cho mày 2 vạn, có tiền thì trả, không có thì coi như bỏ. Cậu ta đang kinh doanh thuốc ở Quảng Châu, đã mở ra được cục diện, tháng này buôn bán lời gần 10 vạn, nghe hầu vệ đông muốn mượn 2 vạn thì không chút do dự mà đồng ý ngay. Đặt điện thoại xuống, sau cơn vui mừng, hầu vệ đông lại rơi vào trầm tư, Tương Đại Lực xem ra thật sự có tiền. Mình cứ mãi ở Thượng Thanh Lâm này mở mỏ đá, chi bằng đến Quảng Châu xông pha một phen để gây dựng sự nghiệp. Nghĩ đến hai chữ sự nghiệp, hầu vệ đông thầm nghĩ, lý tưởng cao xa thời đi học thật là hư vô mờ mịt. Sự nghiệp thành công, cái gì gọi là sự nghiệp, cái gì lại gọi là thành công? Tương Đại Lực ở tận Quảng Châu quả nhiên là người giữ chữ tín, rất nhanh sau đó, tiền đã vào tài khoản của hầu vệ đông, hơn nữa không phải 2 vạn mà là 3 vạn. Tương Đại Lực nói rất thẳng thắn, công việc chính của hắn là ngày nào cũng lân la ở các quán bar, tụ điểm ăn chơi, chuyên đi tiếp các sếp lớn trong bệnh viện ăn chơi trác táng. Trừ thuốc viện ra thì ăn, uống, gái gú, cờ bạc, hắn dính đủ cả tứ đổ tường. Kiếm tiền nhanh mà tiêu còn nhanh hơn, nên 3 vạn này với hắn chẳng là gì, coi như ủng hộ anh em tốt khởi nghiệp. Còn đối với hầu vệ đông, 3 vạn này đúng là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cầm 3 vạn tệ trong tay, anh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hầu vệ đông không hề có ý định lấy ngay 3 vạn này ra dùng. Mỏ đá anh Cương dù sao cũng là doanh nghiệp hợp tác, anh và Tằng Hiến vừa có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau. Theo suy nghĩ của hầu vệ đông, lợi nhuận hai người chia đều thì Tằng Hiến vừa cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, không thể vì khó khăn mà thoái thác. Có lẽ đây cũng là sự cẩn thận và lạnh lùng của người học luật. Hầu vệ đông nói lại tình hình trong trấn một cách thực tế cho Tằng Hiến vừa nghe, tôi không vay được tiền, về nhà mượn thêm được 1 vạn, nhà cũng hết tiền rồi. Anh phải tự nghĩ cách thôi. Mục đích của quỹ tín dụng là phục vụ người dân địa phương, anh cứ đến thẳng chỗ trưởng trấn Túc, nhờ ông ấy ra mặt giúp anh vay tiền. Tằng Hiến vừa vốn trông cậy hầu vệ đông sẽ kiếm được 2 vạn tệ để xoay sở, không ngờ anh lại tay không trở về. Giai đoạn đầu đã đầu tư vào nhiều như vậy, hắn không còn đường lui nữa, đành cắn răng nói, vì cái mỏ này, tôi đã dốc hết gia sản vào rồi, giờ chỉ có thể liều mạng thôi. Tôi có chút giao tình với trưởng trạm Hoàng, tôi sẽ đến tìm thẳng ông ấy. Đây là lần đầu tiên hắn làm kinh doanh, lại đầu tư nhiều đến thế, trong lòng giờ chẳng có chút tự tin nào, nhưng hắn tin hầu vệ đông nhất định có thể nghĩ cách vực dậy mỏ đá, nên cũng đành đánh cược một phen. Tằng Hiến vừa tìm trưởng trạm Hoàng vay tiền, dù là người quen nhưng cũng phải mất cả tuần mới xong. Hầu vệ đông còn cố ý cho Tằng Hiến vừa đang túng quẫn vay 500 tệ để hắn có tiền mời khách. Cuối cùng, vay được 1 vạn tệ nhưng thực tế cầm về tay chỉ có 9.000, 1.000 tệ còn lại đã đưa cho trưởng trạm Hoàng làm tiền lót tay. Vay 1 vạn tệ mà trưởng trạm Hoàng dám ăn chặn 1.000, việc này khiến hầu vệ đông được một phen mở rộng tầm mắt. Anh cũng hiểu vì sao chị hai hầu Tiểu Anh lại tự tin vào việc vay tiền đến thế, đồng thời hiểu tại sao cùng là cán bộ công chức nhà nước, phần lớn mọi người chỉ có thể đi đôi giày da 60-70 tệ, còn người của quỹ tín dụng lại có thể đi giày da 300 tệ. Cùng làm việc trong chính quyền trấn, cùng một tòa nhà, mà người bên trong lại sống những cuộc đời khác hẳn nhau. Có câu châm ngôn rằng cách mạng chỉ có phân công khác nhau, chứ không có sang hèn giàu nghèo. Hồi học đại học, hầu vệ đông cũng tin đôi chút, nhưng giờ đây hiện thực phủ phàng đã khiến anh tỉnh táo nhận ra, chính vì sự phân công khác nhau mới sinh ra sang hèn giàu nghèo. Nhờ sự kiên trì của hầu vệ đông, mỏ đá đã phát lương đúng hạn cho 23 người dân trong thôn. Nhận được lương đúng hẹn khiến dân làng vô cùng mừng rỡ. Sau khi giống lúa lai được phổ biến, vùng nông thôn cơ bản không thiếu lương thực, chỉ thiếu tiền mặt. Dù mỗi tháng chỉ có 450 tệ tiền lương, nhưng đối với một gia đình nông thôn mà nói, đó cũng là một khoản thu nhập đáng kể. Có nhà cả hai vợ chồng cùng làm ở mỏ đá, lĩnh được ngay 900 tệ. Đôi vợ chồng trẻ vui mừng khôn xiết, liền đi mua ngay một cái đầu heo, bắt thêm mấy con cá dưới ao nhà rồi mang đến mỏ đá nấu nướng, mời hầu vệ đông và Tằng Hiến vừa uống rượu. Người cai quản mỏ đá, cũng là em rể của Tằng Hiến vừa, kê ra hai cái bàn lớn. Hơn 20 người quay quần lại một chỗ ăn thịt uống rượu, không khí vô cùng náo nhiệt. Nhìn dáng vẻ vui mừng của dân làng khi nhận được tiền, hầu vệ đông cũng cảm thấy một sự thỏa mãn len lỏi trong lòng. Có thể giải quyết khó khăn và mang lại niềm vui cho dân làng cũng là một chuyện hạnh phúc. Sau khi đội thi công của cục giao thông vào công trường, mỏ đá Anh Cương đã dự trữ được hơn 7.000 mét khối vật liệu. quản lý dự án Lương Tất Phát vốn không muốn nhận việc sửa con đường quốc lộ lên Thượng Thanh Lâm, vì loại công trình này vừa vất vả, phiền phức lại chẳng có mấy lợi lộc. Ông chỉ coi đây là nhiệm vụ chính trị nên mới dẫn đội lên núi. Nhưng khi đến hiện trường, điều kiện ở đây lại vượt ngoài dự đoán của ông. Thứ nhất, phần nền đường thô của quốc lộ Thượng Thanh Lâm được làm rất tốt, chẳng kém đội thi công chuyên nghiệp là bao. Ở nông thôn gần như không có máy móc thi công mà có thể làm được đến mức này, thật sự rất đáng quý. Thứ hai, vật liệu rất đầy đủ, đá phiến, đá dăm chất thành từng đống như những ngọn núi nhỏ, điều này có nghĩa là tiến độ thi công có thể được đẩy nhanh hơn. Thứ ba, chất lượng đá phiến và đá dăm rất tốt, hơn nữa về cơ bản đều đúng quy cách, dùng rất thuận tay. Điều kiện hiện trường không tệ, có nghĩa là công trình có thể nhanh chóng hoàn thành, lúc này Lương Tất Phát mới nở nụ cười. Cha của Lương Tất Phát là người Sơn Đông, cũng là một thành viên trong đoàn phục vụ Tây Nam của Đại quân Lư. Đặng. Sau giải phóng, ông ở lại Ích Dương, làm phó huyện trưởng huyện Ích Dương. Lương Tất Phát cũng mang đặc điểm của những người đàn ông Sơn Đông, thân hình cao lớn, vạm vỡ, lại thích mặc đồ cao bồi, nói chuyện thẳng như ruột ngựa, rất hợp tính hầu vệ Đông. Mỗi ngày lên công trường, hầu vệ Đông đều pha riêng cho ông một bát trà Ích Dương lớn, sau đó lại cùng ông đi dạo quanh công trường. Hầu vệ Đông nắm rõ từng đoạn đường như lòng bàn tay, hễ Lương Tất Phát hỏi đến là anh đều có thể trả lời vanh vách. Việc thi công rất thuận lợi, đến đầu tháng 5 thì công trình đã hoàn thành. Khi công trình kết thúc, hầu vệ Đông và Lương Tất Phát đã thân thiết như anh em, đến cả người trong đội thi công cũng gọi đùa hầu vệ Đông là phó quản lý hầu. Ngày 15 tháng 5, nghe nói là ngày hoàng đạo, lễ thông xe Thượng Thanh Lâm chính thức được cử hành. Chức vụ phó tổ trưởng tổ công tác của hầu vệ Đông đã bị miễn nhiệm, nhưng chức vụ chủ nhiệm văn phòng ban chỉ đạo sửa đường Thượng Thanh Lâm thì vẫn còn. Nhờ sự kiên quyết của trưởng trấn Tần Phi Khiêu, Dương Phụng ở văn phòng đã thông báo cho anh đến tham dự lễ cắt băng khánh thành. 11 giờ, dưới sự tháp tùng của huyện trưởng Mã Có Tài, phó huyện trưởng Lý Băng, cục trưởng cục giao thông Tằng Chiêu Cường, chủ nhiệm nhân đại thành phố Sa Châu là Cao Chí Sa đã đến quốc lộ Thượng Thanh Lâm. Tại nút giao giữa quốc lộ Hạ Thanh Lâm và Thượng Thanh Lâm, cờ màu bay phấp phới, hai khinh khí cầu lớn treo hai biểu ngữ, một cái ghi cảm tạ huyện ủy, chính quyền huyện đã quan tâm đến nhân dân Thanh Lâm, cái còn lại ghi cảm tạ các tầng lớp xã hội đã quan tâm đến nhân dân Thanh Lâm. Một đội học sinh tiểu học mặc đồng phục, tay cầm cờ nhỏ, đứng chờ đón đoàn lãnh đạo. Đoàn xe vừa đến, tiếng chiêng trống lập tức vang trời, các em học sinh vừa vẫy cờ nhỏ, vừa đồng thanh hô vang theo sự chỉ huy của giáo viên, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Kiêu đứng sóng vai nhau, mặt mày tươi cười, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. Phía sau là Túc Minh, Tương Có Tài và các thành viên khác trong ban lãnh đạo, cùng với trưởng Hương Cao và vài đồng chí lão thành đã về tuyến 2. Phía sau nữa là những người như Đường Cây Vừa, U Dương Lâm, Hầu Vệ Đông, Tần Đại Giang, Tần Hiến Thông, Giang Thượng Sơn. Cao Chí Sa bước xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt bất giác có chút hoe hoe. Dù làm quan lớn đến đâu, ông cũng không bao giờ quên Thượng Thanh Lâm, mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng ông, nơi ông từng đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu. Toàn bộ lễ cắt băng rất hình thức, chỉ nửa tiếng là xong. Sau đó, đoàn xe đi dọc theo con đường mới sửa để lên núi, thị sát quốc lộ Thượng Thanh Lâm vừa được làm lại. Xe của Triệu Vĩnh Thắng dẫn đầu, xe của Cao Chí Sa, Mã Có Tài, Lý Băng cùng 7 chiếc xe khác theo sát phía sau. Cuối cùng là một chiếc taxi, hầu vệ Đông và mọi người ngồi trên đó. Người dân Thượng Thanh Lâm chưa bao giờ thấy nhiều xe như vậy ở ngay trước cửa nhà mình. Người già thì tự cửa nhìn ra, thanh niên thì đổ xô ra ven đường, còn trẻ con và chó thì chạy tới chạy lui. Cả con đường quốc lộ biến thành một biển người hân hoan. Mã Có Tài ngồi cùng xe với Cao Chí Sa, tranh thủ bắt chuyện với lãnh đạo. Cao Chí Sa bùi ngùi cảm khái, nói, huyện trưởng Mã, tôi từng làm chủ nhiệm ủy ban cách mạng, sau đó là bí thư kiêm trưởng Hương ở Hương Thượng Thanh Lâm này. Năm đó đã muốn sửa con đường này nhưng vì nhiều lý do mà không thành, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Nay dưới sự lãnh đạo của huyện trưởng Mã, cuối cùng ước mơ của tôi cũng đã thành hiện thực. Tôi xin thay mặt 7.000 người dân Thượng Thanh Lâm, cảm ơn huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương. Mã Có Tài từng là cấp dưới của Cao Chí Sa, ông rất kính trọng vị lãnh đạo nghiêm khắc mà giàu tình cảm này. Ông báo cáo, năm 94 là năm xây dựng giao thông, nhiệm vụ trọng điểm năm nay là xây dựng tuyến đường xa. Ích và Ích Ngô. Hai tuyến đường này một khi thông suốt sẽ cải thiện đáng kể tình hình giao thông của Ích Dương. Mục tiêu trọng điểm hàng đầu của năm 95 là kết nối trấn Lý Sơn và trấn Thanh Lâm, khai thông hoàn toàn nguồn tài nguyên của Thanh Lâm. Cao Chí Sa không ngừng gật đầu. Quốc lộ Thượng Thanh Lâm là đường đất nện sỏi, vì vừa mới hoàn công nên mặt đường rất bằng phẳng. Quãng đường 20 cây số, đoàn xe chỉ đi mất chưa đến 40 phút. Trong thị trấn ngập tràn sát pháo, tuy không phải ngày phiên chợ nhưng người cũng đông như mắc cửi. Dân chúng thị trấn Thượng Thanh Lâm gần như đổ hết ra đường. Không ít người lớn tuổi đều biết Cao Chí Sa, các cách gọi như bí thư cao, trưởng hương cao, chủ nhiệm cao đều có cả, thậm chí có người già còn gọi ông là Cao Tam Hoa. Cao Chí Sa đi đến trước mặt bà lão vừa gọi Cao Tam Hoa, nắm lấy tay bà, cung kính hỏi, nhị nương, sức khỏe của bác vẫn tốt chứ ạ, tai có còn thính không? Bà lão là nhị nương nhà bên của Cao Chí Sa, trước kia từng ở chung một nhà với gia đình ông, lớn hơn ông hơn 10 tuổi. Cao Chí Sa đã 54, 55 tuổi, còn bà đã ngoài 70. Thời Cao Chí Sa làm trưởng hương, nhị nương từng là cán bộ phụ nữ trong thôn, một nữ liên trưởng dân quân oai hùng hiên ngang với súng trên vai, không yêu sim y chỉ yêu quân trang. Cao Chí Sa có ấn tượng sâu sắc với hình ảnh bà thắt đai lưng, vác súng trường. Năm tháng vô tình, nữ liên trưởng dân quân năm nào giờ đã là một bà lão tóc hoa râm, răng rụng quá nữa. Bà nắm tay Cao Chí Sa, liên thuyên kể vài chuyện nhà. Thấy các lãnh đạo huyện đều đang đứng bên cạnh, Cao Chí Sa không tiện nói chuyện lâu, bèn vỗ tay nhị nương nói, nhị nương, bác giữ gìn sức khỏe nhé, Tết cháu sẽ về thăm bác. Nhị nương thấy Cao Chí Sa sắp đi, liền nói, cái thằng sửa đường là phong tử đấy, Cao Tam Hoa, chú phải cất nhắc nó làm quan. Cao Chí Sa nghe không hiểu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đứng sau nhị nương, nói, cậu là Tiểu Hắc à? Tiểu Hắc ngượng ngùng cười, anh ba, em là Hắc Hoa đây. Cao Chí Sa hỏi, nhị nương nói vậy là có ý gì? Tiểu Hắc giải thích, để sửa con đường này, cậu hầu đại học trong tổ công tác đã bỏ ra rất nhiều công sức, ý của nhị nương là muốn anh cất nhắc cậu ấy. Cao Chí Sa cũng nhớ ra người thanh niên tên Hầu Vệ Đông mà ông từng gặp mặt một lần, bèn hỏi, vậy tại sao lại gọi là phong tử? Tiểu Hắc nói, đó là biệt danh của Hầu đại học, cậu ấy ngày nào cũng dầm mình trên đường nên mọi người đều gọi là Hầu Gàn. Nhị nương nghiêm túc nói, thằng phong tử vì sửa đường mà đến chức quan cũng bị cách mất rồi. Tam Hoa là quan lớn, phải sửa lại cái án hoa này cho nó. Trước kia Hầu Vệ Đông từng làm phó tổ trưởng tổ công tác, sau lại bị cách chức, chuyện này đã lan truyền khắp Thượng Thanh Lâm, ai cũng thấy bất bình thay cho anh. Nhị nương bèn nhân cơ hội này, hy vọng Cao Chí Sa sẽ chủ trì công đạo, phục chức cho Hầu Vệ Đông. Cao Chí Sa làm việc rất thận trọng, ông không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu nói, tôi sẽ tìm hiểu chuyện này. Đoàn xe đi dọc theo quốc lộ Thượng Thanh Lâm xuống núi, đến trấn Thanh Lâm dùng bữa. Đương nhiên, những người đi xe taxi không đi cùng. Họ bao hai bàn ở một quán ăn cạnh quỹ tín dụng, ăn uống vô cùng náo nhiệt. Bị các cán bộ thôn vây vào chút rượu, Hầu Vệ Đông tất nhiên say bí tỉ, sau đó được Tần Đại Giang cõng về phòng ngủ. Khi màn đêm buông xuống, mọi sự náo nhiệt đều chìm vào bóng tối. Ngày mai, cuộc sống sẽ lại tiếp diễn. Theo hợp đồng đã ký kết trước đó, Sở Giao thông sẽ thanh toán theo tiến độ công trình. Có điều, hạng mục này lại tiến triển quá nhanh, đến mức Sở Giao thông còn chưa kịp giải ngân lần nào thì công trình đã hoàn thành. Toàn bộ công trình, Sở Giao thông phải trả cho họ khoản tiền đá phiến và đá dăm cộng lại lên tới 460.000 tệ, một con số khổng lồ, vượt xa dự đoán của Hầu Vệ Đông và Tằng Hiến Cương. Hầu Vệ Đông bèn đề nghị, bất kể ai hỏi, cứ một mực nói là chi phí rất cao, nào là tiền lương, phí thuê đất, phí đền bù hoa màu, tổng cộng cả công trình chỉ lãi được 20.000 tệ. Chuyện này ngoài vợ ra thì ngay cả bố mẹ cũng không được kể, để tránh lộ tin tức ra ngoài. Tằng Hiến Cương vốn cũng có suy nghĩ không nên khoe của nên đã đồng ý ngay với đề nghị của Hầu Vệ Đông. Đá trên núi Thượng Thanh Lâm là tài nguyên lớn nhất, nhưng cũng là thứ rẻ mạt nhất. Rất nhiều nhà có đá ở cả núi trước lẫn núi sau, chỉ cần cào lớp đất mỏng trên bề mặt đi, dùng thuốc nổ phá đá là có thể mở ngay một xưởng khai thác. Vì vậy, việc giữ kín bí mật xưởng đá kiếm được nhiều tiền sẽ giảm bớt sự cạnh tranh ở mức độ lớn nhất. Hầu Vệ Đông hiểu rõ, sau khi quốc lộ Thượng Thanh Lâm thông xe, những ông chủ tinh mắt bên ngoài nhất định sẽ để ý đến tài nguyên đá ở đây. Bí mật này sớm muộn gì cũng bị phanh phui, nhưng giấu được ngày nào hay ngày đó. Mấy lần đi uống rượu với Tần Đại Giang, ông ta cứ hỏi mãi chuyện xưởng đá lãi được bao nhiêu tiền. Hầu Vệ Đông nhìn vẻ mặt hóng hớt của Tần Đại Giang thì liền thổi phồng chi phí, giảm bớt lợi nhuận. Nghe nói đầu tư hơn 40.000, sau hơn 3 tháng ngoài tiền vốn ra còn lãi được 20.000, Tần Đại Giang vẫn động lòng. Trong bụng ông ta cũng tính toán, tìm cách mở một xưởng đá. Ông ta không có nhiều tiền mặt như vậy nên bắt đầu thuyết phục Hầu Vệ Đông hợp tác với mình. Sau lễ cắt băng khánh thành, Hầu Vệ Đông và Tằng Hiến Cương hăm hở đến Sở Giao thông để nhận tiền. 460.000 tệ, đối với cả hai mà nói, là một con số thiên văn không dám nghĩ tới. Để đề phòng bất trắc, hai người còn ngầm mang theo dao găm lò xo để phòng thân. Đến Sở Giao thông, không thấy Lưu Duy đâu, Hầu Vệ Đông và Tằng Hiến Cương bèn đi thẳng đến phòng tài vụ. Trong phòng có ba người đang ngồi bàn tán sôi nổi về cổ phiếu. Thấy hai người lạ bước vào cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Những người đến phòng tài vụ đa phần là để nhận tiền, thái độ thường rất tốt, nên ba người ở đây đã quen với thói trịch thượng. Hầu Vệ Đông hỏi mấy câu mới có một người phụ nữ trả lời. Sau khi hỏi rõ mục đích của họ, cô ta liếc mắt lên, lật một cuốn sổ, rồi lại quét mắt nhìn Tằng Hiến Cương một cái, nói, Khoản tiền lớn chỉ có thể chuyển khoản, không thể nhận tiền mặt. Tài khoản của xưởng đá là bao nhiêu? Hai người nhìn nhau, hầu vệ Đông vội nói, xưởng đá không có mở tài khoản, tôi có một tài khoản cá nhân. Cô ta tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, tài khoản cá nhân không được, phải là tài khoản công ty mới chuyển khoản được. Lúc rời khỏi phòng tài vụ của sở giao thông, hầu vệ Đông nghe thấy người phụ nữ kia nói nhỏ, chuyện này cũng không hiểu mà đòi đi lĩnh tiền à, dưới mái hiên nhà người, sao có thể không cúi đầu, huống hồ là đến phòng tài vụ lĩnh mấy trăm nghìn tệ, chịu chút coi thường cũng chẳng sao. Hầu vệ Đông và Tần Hiến Cương hoàn toàn có thể chịu đựng được. Tâm trạng của họ không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ tồi tệ của nhân viên phòng tài vụ. Trên đường ngồi xe lam về thị trấn, họ vẫn nói cười vui vẻ. Lên đến núi Thượng Thanh, trời đã 4 giờ chiều. Đứng trên đỉnh núi, ngọn gió tháng năm thổi qua tựa như đôi bàn tay mềm mại của người phụ nữ đang vuốt ve, mang lại cảm giác khoan khoái khó tả. Tầm mắt nhìn xuống vô cùng thoáng đãng, vô số cây lớn lay động theo gió, tạo thành một biển cây nhấp nhô. Từ những ngôi nhà nông dân xa xa vọng lại tiếng chó sủa lúc có lúc không. Hầu vệ Đông nhìn khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi của Tần Hiến Cương, hỏi, lấy được tiền rồi, việc đầu tiên cậu muốn làm là gì? Mẹ tôi bị bệnh nhiều năm rồi, vẫn luôn muốn đến bệnh viện lớn để kiểm tra xem rốt cuộc là bệnh gì. Nhưng nhà vừa mới xây xong, không có tiền dư, với lại người lớn tuổi tiếc tiền nên cứ uống tạm mấy thứ thuốc qua loa cho xong. Lấy được tiền, mục tiêu đầu tiên của tôi là đưa mẹ đi khám bệnh. Phong tử, cậu lấy được tiền rồi, việc đầu tiên muốn làm là gì? Hầu vệ Đông nói, nghe nói lãnh đạo mới của thành phố Sa Châu rất coi trọng việc xây dựng giao thông, cho nên huyện Ích Dương mới có cái gọi là năm xây dựng giao thông. Nếu tôi đoán không lầm, mấy năm tới mở xưởng đá chắc chắn sẽ hái ra tiền. Lấy được khoản này, tôi chuẩn bị xây một xưởng đá lớn hơn. Tần Hiến Cương hoàn toàn không nghĩ đến việc tái đầu tư, anh ta nói, làm ăn có rủi ro, tôi cứ lấy mấy chục nghìn gửi ngân hàng trước đã, sau này có ốm đau cũng không sợ. Sau đó tôi sẽ mở một xưởng đá nhỏ ở sau núi nhà mình, bình thường không thuê người, có mối thì làm, không có thì nghỉ. Như vậy chỉ có lãi chứ không lỗ, cũng không phải bỏ thêm tiền ra ngoài. Về đến sân nhỏ, hầu vệ Đông theo thói quen đi về phía điểm bưu chính của Dương Tân Xuân. Anh giờ là khách hàng lớn nhất của Dương Tân Xuân, được hưởng đãi ngộ cấp VIP của điểm bưu chính Thượng Thanh Lâm. Cái gọi là đãi ngộ cấp VIP chính là Dương Tân Xuân đã chuẩn bị riêng một cuốn sổ, hễ có ai tìm hầu vệ Đông thì ông sẽ ghi lại số điện thoại hoặc lời nhắn của đối phương. Thấy hầu vệ Đông vào nhà, Dương Tân Xuân lấy cuốn sổ ra, nói, cậu Hầu, Trương Tiểu Giai gọi điện bảo cậu gọi lại cho cô ấy, hình như có chuyện cần tìm cậu. Hầu vệ Đông vội vàng gọi lại cho Tiểu Giai. Giọng cô nghe có vẻ rất vui, cô nói, chồng ơi, báo cho anh một tin tốt, biên chế của em được giải quyết rồi. Thật sao, vậy phải ăn mừng thật lớn mới được. Lúc Tiểu Giai tốt nghiệp, cô được phân về Sở Quản lý Vườn Hoa thuộc Ủy ban Xây dựng thành phố Sa Châu. Sở Quản lý Vườn Hoa là đơn vị sự nghiệp, sau khi được điều về Ủy ban Xây dựng, công việc của cô được khen ngợi, lãnh đạo Ủy ban hứa sẽ tìm cách chuyển cô từ cán bộ biên chế sự nghiệp sang cán bộ biên chế hành chính. Tháng 1 năm nay, một phó thị trưởng của Sa Châu qua đời vì tai nạn xe cộ, sau một hồi đấu đá. Người đứng đầu Ủy ban Xây dựng là Bộ Hải Vân đã được thăng lên làm phó thị trưởng, ông liền lên tiếng với các ban ngành liên quan. Tháng 5, biên chế của Tiểu Giai cuối cùng cũng được giải quyết, từ cán bộ biên chế sự nghiệp chuyển thành cán bộ biên chế hành chính. Sau khi nhận được tin chính xác, Tiểu Giai liền gọi điện cho hầu vệ Đông đầu tiên. Tiểu Giai tràn đầy vui sướng, em còn một tin tốt nữa, anh đoán xem. Hầu vệ Đông sắp có tiền nên cũng chẳng bận tâm đến cước điện thoại đường dài, anh nói đùa, bố mẹ em đồng ý chuyện của chúng ta rồi. Ở đầu dây bên kia, cảm xúc của Tiểu Giai liền bị ảnh hưởng, giọng cũng trầm xuống, bố mẹ vẫn chưa đồng ý, hôm nay em vừa chuyển sang biên chế hành chính, về nhà chắc chắn họ lại làm mình làm mẩy với em cho xem. Hầu vệ Đông thầm mắng mình, hầu vệ Đông, mày đúng là đồ con lợn, sao lại nhắc đến chuyện không nên nhắc thế này. Anh bèn cố tỏ ra vui vẻ, vợ ơi, em vẫn chưa nói cho anh biết tin vui thứ hai là gì. Tiểu Giai vẫn chưa hết buồn, nói, em được đề bạt làm phó chủ nhiệm văn phòng của Ủy ban Xây dựng. Qua, Tiểu Giai nhà ta cũng làm quan rồi. Cán bộ cấp phó phòng, ngang cấp với phó chủ tịch thị trấn Thanh Lâm đấy. Thành phố Sa Châu là cấp địa khu, Ủy ban Xây dựng là đơn vị cấp chính xứ, văn phòng Ủy ban Xây dựng là đơn vị cấp chính phòng, Tiểu Giai là phó chủ nhiệm văn phòng, tức là cán bộ cấp phó phòng đường đường chính chính rồi. Nghĩ đến việc Tiểu Giai đã là cấp phó phòng, hầu vệ Đông chợt cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Anh ở Thượng Thanh Lâm vất vả hơn nửa năm trời, không những không kiếm được chức quan què nào mà ngay cả chức phó tổ trưởng của tổ công tác không có cấp bậc cũng bị bãi bỏ. Tiểu Giai dường như cảm nhận được tâm trạng của hầu vệ Đông, cô an ủi, chồng ơi, anh đừng sốt ruột, vàng thật thì không sợ lửa. Em tin anh nhất định sẽ thành công. Nói đến đây, Tiểu Giai lại nói, làm phó chủ nhiệm rồi, em có thể được đơn vị cấp máy nhắn tin. Ngày mai em sẽ tự đi mua, đơn vị sẽ thanh toán. Em định mua một cái máy nhắn tin tiếng Trung, sau này anh có thể nhắn tin cho em rồi. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, lấy được tiền, mình phải đi mua một cái điện thoại di động, như vậy sẽ tiện hơn. Chuyện mở xưởng đá, Hầu Vệ Đông tạm thời chưa nói với Tiểu Giai. Phi vụ làm ăn đầu tiên có thể nói là thành công mỹ mãn, anh đang định kể cho Tiểu Giai nghe. Anh đang chuẩn bị mở lời thì Tiểu Giai nói, Đoạn Anh gọi điện cho em, nói chị ấy và Lưu Khôn đã xác định quan hệ yêu đương rồi. Lưu Khôn đang giúp chị ấy lo chuyện điều động, bố anh ta là trưởng ban tuyên giáo, điều chị ấy đến đài truyền hình Ích Dương chắc không thành vấn đề. Nghe chuyện này, Hầu Vệ Đông liền biết vì sao Đoạn Anh lại xác định quan hệ với Lưu Khôn. Đoạn Anh muốn nhân lúc xưởng dệt phá sản, tìm một chỗ dựa để nhảy ra ngoài. Anh thầm nghĩ, đúng là hời cho thằng Lưu Khôn. Nghĩ đến một Đoạn Anh trưởng thành quyến rũ, thấu tình đạt lý lại ngã vào vòng tay của Lưu Khôn, tính chiếm hữu đặc trưng của đàn ông khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Ở đầu dây bên kia, Tiểu Giai vẫn đang hỏi về tình hình của Lưu Khôn. Hầu Vệ Đông trả lời qua loa, anh ta làm ở văn phòng huyện, cũng tạm tạm. Rồi anh thuận miệng chuyển chủ đề, xưởng dệt của chị Ngô Hải phá sản rồi, chị hai cũng nghỉ việc rồi. Tiểu Giai quan tâm hỏi, chị hai nghỉ việc rồi à, sau này làm sao bây giờ? Chị hai và anh rể định làm lại nghề cũ, mở một xưởng dệt tư nhân nhỏ. Chị hai có một hội chị em, kỹ thuật không thành vấn đề, còn anh rể trước đây làm bên tiêu thụ, mạng lưới quan hệ cũ đều có thể dùng được. Hai người trò chuyện gần 10 phút mới cúp máy. Nói chuyện xong, Tiểu Giai một tay chống lên bàn làm việc, ngẩn ngơ, hồi lâu không nói gì. Cô làm việc trong văn phòng, đi theo lãnh đạo đã gặp không ít người, cũng coi như có hiểu biết sơ bộ về quan trường ở cơ sở. Thực ra cô rất lo cho Hầu Vệ Đông. Làm việc ở xã trấn, dù có năng lực, được lãnh đạo đánh giá cao, mấy năm sau dễ dàng lắm mới lên được chức phó chủ tịch thị trấn, mà phó chủ tịch cũng chỉ là cấp phó phòng, mới ngang cấp với cô bây giờ. Còn muốn đảm nhiệm chức vụ chính trong thị trấn thì phải có lãnh đạo quan trọng của huyện gật đầu mới được. Con đường đi lên từng bước từ xã trấn thực sự rất gian nan. Trớ trêu thay, Hầu Vệ Đông lại có mâu thuẫn như nước với lửa với bí thư đảng ủy thị trấn. Cứ theo tình hình này, chỉ cần bí thư còn tại vị, Hầu Vệ Đông sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên. Đợi tìm được cơ hội thích hợp, phải nói với thị trưởng bộ một tiếng, xem có thể điều Vệ Đông về Sa Châu không. Nhưng làm thế nào để mở lời thì cần phải chờ thời cơ, Tiểu Giai không ngừng suy nghĩ. Lúc này, bí thư của sở quản lý vườn hoa xuất hiện ở cửa. Cô vội vàng đứng dậy, nói, lão lãnh đạo, chắc ngài quên mất Tiểu Giai rồi, ít nhất 2 tháng nay không đến thăm em. Lão bí thư của sở quản lý vườn hoa cười nói, tối nay, chúng ta là một bàn tiệc, chúc mừng Tiểu Giai lên chức phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban xây dựng. Cháu là nữ lãnh đạo đầu tiên đi ra từ sở quản lý vườn hoa đấy, sau này phải chiếu cố nhiều hơn nhé. Tiểu Giai cười nói, lão lãnh đạo, ngài nói gì thế, hoàn toàn coi cháu là người ngoài rồi. Tối nay phải phạt rượu, ít nhất 3 chén. Đêm đó, Hầu Vệ Đông mơ thấy một đống tiền mặt, lại mơ thấy mình đang ngồi trong văn phòng của chính quyền huyện. Trong mơ, Hầu Vệ Đông đang đi trước cổng lớn của chính quyền huyện thì đột nhiên bị cuốn vào một bánh răng khổng lồ đầy uy lực đang không ngừng chuyển động. Anh liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị bánh răng ép cho máu thịt be bét. Dù chỉ là trong mơ, anh dường như vẫn cảm nhận được nỗi đau thấu tim gan. Tỉnh dậy, Hầu Vệ Đông thấy miệng đắng ngắt, lưỡi khô khốc, mồ hôi vã ra đầy mặt. Anh lúc này mới phát hiện, dù đã sắp vào hè nhưng trên giường vẫn là chiếc chăn bông 4 cân dùng cho mùa xuân. Đây là chiếc chăn mới mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, đưa cho. Bật dậy khỏi giường, Hầu Vệ Đông vớ lấy cốc nước lọc để từ tối qua, tu một hơi cạn sạch. Dòng nước mát lạnh chảy qua cơ thể khô nóng, giúp anh hoàn toàn tỉnh táo lại sau cơn ác mộng. Đã lâu rồi anh không đến nhà ăn, sáng nay ngủ dậy thấy người khô nóng, anh liền thèm món cháo đậu xanh do đội trưởng nhà ăn Trì Minh nấu. Cháo đậu xanh đúng là một món ngon giải nhiệt. Nghĩ vậy, anh xách phích nước rồi đi về phía nhà ăn ở sân sau. Trì Minh và Điền Tú Ảnh đang đứng tán gẫu trước bếp lò. Trong chiếc nồi gang, một nồi nước đầy đang dần sủi những bọt nước li ti, hơi nóng từ từ bốc lên. Thấy Hầu Vệ Đông bị miễn chức, Điền Tú Ảnh cảm thấy hả hê không nói nên lời. Thật ra chị ta và Hầu Vệ Đông chẳng có mâu thuẫn gì, nhưng cứ thấy người khác gặp xui xẻo là trong lòng chị ta lại dấy lên một niềm vui khó tả. Hầu đại học, quốc lộ sửa xong rồi, cậu lại kiếm chuyện gì để làm khổ mình nữa đây? Người đàn bà này cả ngày không có việc gì làm, chỉ chuyên đi buôn chuyện, nên Hầu Vệ Đông trước nay vẫn giữ thái độ kính nhi viễn chi. Anh chỉ đáp gọn, Điền đại tỷ, cho tôi xin ít nước sôi, rồi ăn bát cháo. Anh đặt phích nước lên bếp, lấy bát đũa trong ngăn kéo rồi cười nói với Trì Minh, lâu lắm rồi không được uống cháo đậu xanh, hôm nay phải ăn 2 bát mới được. Tự mình không có tay hay sao mà còn muốn tôi bưng cho nữa. Hầu Vệ Đông cũng không khách sáo, tự múc một đĩa dưa muối rồi bưng bát cháo đậu xanh, húp xoàng xoạt một cách ngon lành. Anh đang ăn thì Điền Đại Đao từ ngoài bước vào, tay xách một giỏ rau. Anh ta nói với hầu vệ Đông, Phong tử, sao hôm nay lại có nhã hứng đến ăn cháo thế, hôm qua lại say bí tỉ rồi à? Trì Minh là nhân viên hậu cần của chính quyền Trấn Thanh Lâm, được phái đến Thượng Thanh Lâm cũng đã lâu. Dưới sự theo đuổi dai như đĩa của Điền Đại Đao, cuối cùng cô cũng phải đầu hàng. Đương nhiên, qua miệng Điền Tú Ảnh thì câu chuyện lại thành một phiên bản khác hẳn, chị ta nói Trì Minh bị Điền Đại Đao gạo nấu thành cơm nên mới phải chấp nhận. Cũng may mọi người đều biết Điền Tú Ảnh nói chuyện hay thêm mắm dặm muối nên chẳng ai tin. Điền Đại Đao và Trì Minh đã đăng ký kết hôn vào tháng 4. Điền Đại Đao vốn đầy vẻ hoang dã, nay rơi vào chốn dịu dàng cũng biết điều hơn hẳn. Anh ta là dân quân tự vệ, không phải công việc chính thức nên lương bổng cũng chẳng cao. Nghe nói hầu vệ Đông và Tần Hiến vừa mở một xưởng đá, anh ta cũng động lòng. Phong tử, lần này cậu phát tài rồi, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền thế? Hầu vệ Đông đã sớm đoán được một khi quốc lộ thông xe, sẽ có rất nhiều người muốn mở xưởng đá, nên anh liền than khổ, nói trước nhé, xưởng đá này không phải của tôi, mà là của chị hai tôi Hầu Tiểu Anh và Tần Hiến vừa hợp tác mở. Tên xưởng là Anh Vừa, anh trong Hầu Tiểu Anh, vừa trong Tần Hiến Vừa. Điền Đại Đao đã quyết tâm muốn mở xưởng đá nên cứ gặng hỏi đến cùng, rốt cuộc kiếm lời được bao nhiêu tiền. Hầu vệ Đông nói mập mờ, xưởng đá thuê mười mấy công nhân, còn phải trả tiền thuê đất, tiền điện, tiền công cụ, đủ thứ chi phí này kia, cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Điền Tú Ảnh đứng bên cạnh xen vào, không nhìn ra đấy, Hầu Đại Học cũng gian xảo phết nhỉ. Rõ ràng là cậu mở xưởng đá mà lại cứ nói là chị hai cậu mở, cậu nghĩ chúng tôi không biết à? Hầu vệ Đông trong lòng thực sự phát bực với người đàn bà như ruồi bọ này, anh nói, chị hai tôi là công nhân nghỉ việc, mở xưởng đá để kiếm miếng cơm ăn. Chị không tin thì tôi cũng chịu. Trì Minh lại bưng cho hầu vệ Đông một ít đậu phụ nhự, nói, Hầu Đại Học, Đại Đao nhà tôi cũng muốn mở một xưởng đá, đến lúc đó nhờ cậu đến chỉ điểm cho, cậu đừng có giấu nghề đấy nhé. Quốc lộ vừa thông xe, đã có Tần Đại Giang và Điền Đại Đao tuyên bố muốn mở xưởng đá. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, người Thượng Thanh Lâm cũng không ngốc, xem ra kế hoãn binh của mình chẳng có tác dụng gì. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, sau này chỉ có thể cạnh tranh về mặt khách hàng, mối quan hệ bên cục giao thông không thể để đứt được. Miệng anh lại nói, đâu có, chuyện này không thành vấn đề. Ăn sáng xong, anh quay về sân trước thì thấy Tần Hiến Vừa đã đứng đợi sẵn. Ông ta mặc một bộ Âu phục màu xám tro, là loại bán ở các sạp hàng, trông rất thô kệch, hơn nữa còn hơi nhỏ. Tần Hiến Vừa vốn có dáng người cao lớn, khoác lên mình bộ Âu phục rẻ tiền nhỏ hơn một cỡ trông lại càng buồn cười. Đây là bộ đồ đẹp nhất mà Tần Hiến Vừa cố ý thay để vào thành. Ở Thượng Thanh Lâm, hầu vệ Đông đã nhìn quen kiểu trang phục này nên không thấy lạ. Hai người mang theo giấy tờ liên quan, vội vàng chạy tới huyện Ích Dương, đến ngân hàng công thương để mở một tài khoản công ty. Kết quả, họ được thông báo rằng phải 7 ngày nữa tài khoản mới được kích hoạt. 7 ngày trôi qua thật dài đằng đẵng. Trong suốt 7 ngày đó, hầu vệ Đông ngày nào cũng đếm lịch, sốt ruột không yên y như hồi thi đại học ngóng chờ giấy báo trúng tuyển. 7 ngày sau, cuối cùng cũng chờ được tài khoản kích hoạt, anh và Tần Hiến Vừa liền hí hửng chạy đến cục giao thông huyện Ích Dương. Lần này, hầu vệ Đông tìm Lưu Duy trước, rồi nhờ anh ta dẫn đến phòng tài vụ. Lưu Duy bây giờ đã là trưởng phòng công trình, mà phòng công trình cũng là một phòng ban có trọng lượng ở cục, mấy đời trưởng phòng đều được thăng chức, nên phòng tài vụ cũng phải nể mặt Lưu Duy vài phần. Chị kế toán lần trước gặp mặt nay đã niềm nở hơn nhiều, hầu vệ Đông, khoản tiền công trình này nhất định phải có chữ ký của Cao khoa trưởng. Ông ấy ở phòng bên cạnh, để tôi qua hỏi một tiếng. Hầu vệ Đông chân thành nói, Chu kế toán, cảm ơn chị. Một lát sau, Chu kế toán quay lại, lắc đầu nói, Cao khoa trưởng nói đơn vị không có tiền, bảo cậu đợi một thời gian nữa rồi đến. Lưu Duy biết rõ mánh khóe bên trong, lặng lẽ kéo tay áo hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông hiểu ý, liền theo anh ta ra ngoài. Trong tình huống này, Tần Hiến Vừa cũng chỉ biết đứng sang một bên, không chen lời vào được, đành đứng ngay ra đó. Lưu Duy đóng cửa ban công lại, hạ giọng nói, Hầu lão đệ, tôi nói thật với cậu, cậu lần đầu làm công trình, cứ làm vài lần rồi sẽ biết, đòi tiền cũng là cả một nghệ thuật đấy. Cứ đòi thẳng như cậu thì dù có tiền, Cao khoa trưởng cũng không đưa cho đâu. Hầu vệ Đông nhớ lại lần trước đến quỹ tín dụng vay tiền, chỉ có 1 vạn tệ mà Hoàng trạm trưởng đã đòi 1.000 tiền hoa hồng, liền hỏi, có phải là phải biếu xén chút gì đó không anh? Người thông minh có khác, nói một là hiểu hai. Lưu Duy gật đầu, hạ giọng, chuyện này chỉ có thể thương lượng thôi, cậu nên đi một mình để thăm dò ý tứ của ông ta. Anh ta quay sang nói với Tần Hiến Vừa, bàn chuyện này chỉ có thể đi một người thôi, chủ nhiệm Tần, ông cứ ở ngoài chờ nhé. Tần Hiến Vừa đáp, vậy tôi ra ngoài, sẽ đợi ở bên kia đường. Hầu vệ Đông lại nói, anh Lưu, hay là anh giới thiệu giúp tôi một chút. Tôi chưa từng gặp ông ta, không biết ông ta có chịu nhận chiêu không nữa. Lưu Duy thầm nghĩ, Cao khoa trưởng nổi tiếng là nhạn bay qua cũng vặt lông, lớn nhỏ gì cũng ăn tuốt, cậu muốn đưa tiền, sao ông ta có thể không cần được chứ? nhưng anh ta không tiện nói thẳng, chỉ ám chỉ, Cao khoa trưởng là tâm phúc của Tằng cục trưởng, lời nói còn có trọng lượng hơn cả phó cục trưởng bình thường. Tôi là trưởng phòng mới, ông ta sẽ không nể mặt đâu. Hơn nữa chuyện này càng ít người biết càng tốt, nên cậu cứ một mình đi tìm ông ta là tốt nhất. Sau này chuyện xong xuôi, cậu lại mời mấy anh em chúng tôi đi uống một bữa, tiếp xúc vài lần là thân quen, dễ làm việc hơn. Được Lưu Duy chỉ điểm, hầu vệ Đông vẫn hơi hoang mang, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh thực hiện một giao dịch sau lưng thế này. Anh tự lên dây cóc tinh thần, liều thì ăn nhiều, sợ cái quái gì. Ông ta dám nhận thì mình dám đưa. Anh sang bên kia đường bàn bạc với Tằng Hiến Vừa. Khi anh nói ra con số, Tằng Hiến Vừa không kìm được mà kinh hô, 2 vạn. Ông ta chỉ chuyển khoản một cái thôi mà, dựa vào đâu mà lấy nhiều tiền như vậy. Ông ta nói, 2 vạn tệ ở nông thôn làm được bao nhiêu là việc lớn rồi. Với lại, 40 mấy vạn này lấy về còn phải trả lương, trả nợ vay, đưa 5.000 là nhiều lắm rồi. Hầu vệ Đông quả thực cũng không biết nên đưa bao nhiêu tiền lại quả, bèn đề nghị, chúng ta đưa 1 vạn trước, xem ông ta nói thế nào. Tằng Hiến Vừa rất do dự, không chịu quyết dứt khoát. Hầu vệ Đông lại nói, để tôi gọi điện hỏi anh rể một chút, anh ấy làm bên kinh doanh, chắc sẽ hiểu rõ mấy chuyện này. Nói chuyện điện thoại xong rất nhanh, hầu vệ Đông quay sang nói với Tằng Hiến Vừa đang mong đợi, anh rể tôi nói, bây giờ đâu đâu cũng là nợ tam giác, thậm chí nợ tứ giác, ngũ giác, tiền mặt là vua. Tình hình này có thể chi từ 2 đến 5 điểm phần trăm. Tằng Hiến Vừa nhẩm tính trên 40 vạn, 2 điểm là 8.000, 5 điểm là 2 vạn. Ông ta cắn răng nói, 1 vạn thì 1 vạn, quyết vậy đi. Bàn bạc xong, hầu vệ Đông ra ngân hàng rút 1 vạn tệ, đếm kỹ trước mặt Tằng Hiến Vừa rồi cất vào một chiếc phong bì lớn. Đến văn phòng của trưởng phòng tài vụ, hầu vệ Đông liền nói rõ ý định của mình với Cao khoa trưởng. Cao khoa trưởng là một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu, đeo một cặp kính gọng vàng, ánh mắt giấu sau cặp kính khiến người ta không nhìn rõ được. Ông ta ngồi sau bàn làm việc, một tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, một lúc sau mới lên tiếng, hầu vệ Đông, kinh phí trong cục đang eo hẹp, thật sự không có tiền, các cậu vài ngày nữa hãy đến. Hồi học chuyên ngành luật, hầu vệ Đông cũng có nghiên cứu đôi chút về tâm lý học hành vi. Anh thấy động tác ngón tay của Cao khoa trưởng, biết trong lòng ông ta chắc chắn cũng không bình tĩnh, bèn ra vẻ dân xã hội từng trải, nói, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, hôm nay tôi chủ yếu là đến báo cáo công tác với Cao khoa trưởng. Cao khoa trưởng nhìn chằm chằm hầu vệ Đông, cảm thấy anh nói chuyện có chút không tự nhiên, không giống người từng trải, liền nghĩ thầm không biết người này có phải lính mới không. Ông ta nói, xưởng đá và cục giao thông trước nay hợp tác rất chặt chẽ. Mấy vị giám đốc của các xưởng đá lớn, chúng tôi đều thường xuyên gặp mặt cả. Hầu vệ Đông nhạy bén nhận ra trong lời nói có ẩn ý, thầm nghĩ, đây chắc chắn là đang gợi ý cho mình đây mà. Anh liền thăm dò, Cao khoa trưởng, trưa nay mời ngài đến khách sạn Ít Dương dùng bữa cơm thân mật. Cao khoa trưởng từ chối, buổi chiều tôi còn có việc, trưa không dám uống rượu. Hầu vệ Đông lập tức nói, trưa không uống rượu, vậy xin Cao khoa trưởng cho tôi một cơ hội để báo đáp. Cao khoa trưởng lúc này mới xui xui, cười nói, xem ra cậu cũng thành thật đấy. Chúng ta nói trước nhé, trưa không uống rượu. Đến khách sạn Ích Dương, hầu vệ Đông mở một chai Mao Đài, lại gọi những món xa hoa như ba hầm, lương om. Sau vài chén rượu, Cao khoa trưởng bắt đầu hứng chí, cả phòng bao chỉ còn lại tiếng ông ta thao thao bất tuyệt. Vẻ mặt Tằng Hiến Vừa vô cùng kỳ quặc, mỗi lần gấp một miếng đũa là trong lòng lại rỉ một giọt máu. Ông ta lặng lẽ lẩm bẩm, đây là một con gà, đây là một con cá. Uống rượu xong, hầu vệ Đông nói, Cao khoa trưởng, trên lầu có phòng karaoke, chúng ta lên hát vài bài đi. Gương mặt trắng bệch của Cao khoa trưởng đã ửng hồng, ông ta nói, thôi đi. Hầu vệ Đông thấy ông ta từ chối không dứt khoát, liền kéo tay, đi mà, lên hát vài câu cho đã. Rồi anh quay sang nói với Tằng Hiến Vừa, ông đi thanh toán đi, lát nữa hãy lên. Vào phòng riêng trên lầu, hầu vệ Đông đóng cửa lại, nhét chiếc phong bì vào túi áo của Cao khoa trưởng rồi nói, xin Cao khoa trưởng chiếu cố nhiều hơn. Cao khoa trưởng tay phải nhanh chóng giữ lấy túi áo, chỉ cần sờ qua là biết bên trong có khoảng 1 vạn. Ông ta thấy hầu vệ Đông biết điều, liền gật đầu, ngày mai đến một chuyến. Tằng Hiến Vừa đi thanh toán hóa đơn, tổng cộng 1.300 tệ, ông ta đau lòng muốn phát điên. Lên tầng 3, vừa vào phòng đã thấy 3 cô gái trẻ trung xinh đẹp như hoa, máu nóng liền bốc lên đầu. Giữa cơn choáng váng, ông ta vội đi ra cửa, nghỉ một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Không dám bước vào lần nữa, ông ta đi xuống lầu. Ngồi ở đại sảnh chờ hầu vệ Đông và Cao khoa trưởng. Vì ngày mai phải đến cục giao thông lĩnh tiền nên đêm nay, hầu vệ Đông và Tằng Hiến Vừa đã không về lại trấn Thanh Lâm. Họ ở tại nhà khách cũ ở Ích Dương, điều kiện ở đây dĩ nhiên không bằng khách sạn Ích Dương nhưng cũng khá sạch sẽ, giá lại không đắt. Nếu chỉ có một mình hầu vệ Đông, anh sẽ đến nhà khách của Học viện Sa Châu. Nơi đó yên tĩnh, cây cối xanh tươi, ở trong đó có thể khiến lòng mình bình lặng lại. Nhưng nếu đưa Tằng Hiến vừa vào ở cùng thì sẽ mất đi cái thi vị của việc sống một mình trong tĩnh lặng. Thỉnh thoảng tận hưởng sự tĩnh lặng, đó là chút tư tưởng nhỏ của kẻ trí thức, cũng là một loại lạc thú trong đời. Trong một ngày hôm nay, mỹ thực, rượu ngon, mỹ nữ, tất cả đều xuất hiện trước mặt Tằng Hiến vừa, khiến anh hoa cả mắt. Anh cảm giác như một thế giới khác đang mở ra cánh cửa lớn với mình, sự phấn khích bên trong là điều mà anh có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Hai người nằm trên giường trong nhà khách, hầu vệ Đông cười nhạo anh, chủ nhiệm Tằng, lúc hát hò sao lại chạy mất thế, làm Hải Cao khoa trưởng phải một tay ôm trái một tay ôm phải, mệt chết đi được. Tằng Hiến vừa tự cười trừ, mẹ kiếp, tôi chưa từng trải qua cảnh tượng thế này bao giờ, lúc ấy tay chân lúng cuống không biết để đâu cho hết. Nói đến đây, trong mắt anh vẫn còn lẫn vẫn bóng dáng của ba cô gái, bất giác nuốt nước bọt, tò mò hỏi, Phong Tử, con gái trong thành phố với con gái nông thôn khác nhau thật đấy. Gái thành phố điện nước đầy đủ, đến lưng cũng dám hở ra ngoài. Hầu vệ Đông cố tình trêu anh, tôi chỉ ngủ với gái thành phố thôi, chưa ngủ với gái nông thôn bao giờ. Nhưng theo tôi phân tích, tắt đèn đi thì chắc cũng như nhau cả thôi. Tằng Hiến vừa ao ước nói bậy, gái thành phố non mơn mẩn, ở trên giường chắc chắn phải khác chứ. Mai đi tìm một cô ngủ thử một giấc là biết mùi vị thế nào ngay, có khi lại thất vọng đấy. Đêm đó, hầu vệ Đông ngủ ngáy o, còn Tằng Hiến vừa thì nằm trên giường hút thuốc, nhìn những vòng khói lững lờ bay lên, lòng có chút thất thần. Sau khi tắt đèn, anh cứ mở thao láo mắt, mãi đến khuya mới chìm vào giấc mộng. Ngày hôm sau, hai người ra ngoài ăn một bát mì tạp tương, đợi đến 9 rưỡi mới thong thả đi về phía cục giao thông. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ thuận lợi. Lúc nhận được tấm séc, hầu vệ Đông cố hết sức tỏ ra thật điềm tĩnh, nhưng thực tế tim anh đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, cơ mặt cũng cứng đờ. Ra đến cửa, anh phải dùng sức xoa xoa mặt mới cảm thấy mặt mình có cảm giác trở lại. Còn Tằng Hiến vừa thì mặt đỏ bừng như say rượu. Làm xong thủ tục ở ngân hàng, hai người bàn bạc với nhau, sau này về mỗi người sẽ mở một mỏ đá, rồi chuyển tiền của mỏ đá Anh Cương vào tài khoản riêng của mình, như vậy sẽ tránh phải rút ra một khoản tiền mặt lớn. Xong xuôi mọi việc, theo đề nghị của hầu vệ Đông, hai người thuê một chiếc taxi đi thẳng về Thượng Thanh Lâm. Xe taxi chạy rất nhanh, tài xế có vẻ rất tò mò về hai người họ, cứ luôn bắt chuyện gợi hỏi. Hầu vệ Đông bèn nói mình là cán bộ chính phủ, đi công tác phí, người tài xế lúc này mới lộ vẻ mặt thoải mái. Cách thị trấn chừng vài trăm mét, họ tìm một ngã rẽ vắng người để xuống xe, đưa cho tài xế 200 tệ. Lần này, ngay cả Tằng Hiến vừa cũng cảm thấy 200 tệ chẳng đáng là bao. Xuống xe, hai người đi dọc theo con quốc lộ mới trải nhựa về phía thị trấn. Con đường mới cực kỳ bằng phẳng, bụi bặm cũng không nhiều, đi trên đó vô cùng thoải mái. Mấy con chó vàng cũng chạy ra góp vui, đuổi nhau trên đường lớn. Khi sắp đến thị trấn, một đoàn ngựa thồ đang đi ra từ cổng, những người dắt ngựa ngày thường vênh váo là thế mà giờ đây lại ủ rũ cúi đầu, lẳng lặng đi về phía thôn Độc Thạch. Giữ mồm giữ miệng, kẻo rước họa vào thân. Hầu vệ Đông lại dặn dò Tằng Hiến vừa. Vẻ đỏ ửng trên mặt Tằng Hiến vừa cũng dần biến mất. Dưới bầu không khí trong lành của Thượng Thanh Lâm, anh lấy lại được sự tự tin, cử chỉ thoải mái hơn, không còn vẻ gò bó, rụt rè như lúc ở khách sạn hay phòng karaoke nữa. Phong Tử, chuyện này cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ giấu trời giấu đất giấu cả vợ, có đánh chết cũng không nói mình kiếm được hơn chục vạn. Chỉ có thằng ngốc mới đem chuyện này đi khoe khoang. Xét về tuổi tác, Tằng Hiến vừa lớn hơn hầu vệ Đông không ít, xét về thân phận, hai người là đối tác. Thế nhưng mọi chủ trương lớn của mỏ đá Anh Cương đều do hầu vệ Đông quyết định, nên Tằng Hiến vừa đã quen coi hầu vệ Đông như cấp trên của mình. Qua khỏi thị trấn, hai người chia tay, ai về nhà nấy, lòng đầy hân hoan. Mấy ngày sau đó, cứ nghĩ đến khoản lợi nhuận ròng hơn 12 vạn thuộc về mình trong tài khoản, hầu vệ Đông lại có cảm giác không thật. Anh tính đi tính lại, nếu chỉ dựa vào mức lương 370 tệ một tháng, không ăn không uống cũng phải mất gần 30 năm mới kiếm được hơn chục vạn. Nay số tiền này kiếm được cũng không khó khăn gì, vậy thì công việc sau này còn có ý nghĩa gì nữa? Hầu vệ Đông không còn kiên nhẫn để mỗi ngày quét dọn văn phòng và phòng họp nữa. Chỉ khi nào muốn đọc báo, anh mới pha một ly trà Thanh Lâm ngon nhất, ngồi một lát trong phòng làm việc. Nếm được vị ngọt, lại có vốn liếng ban đầu, hầu vệ Đông không muốn hợp tác với người khác nữa, mà định lấy tên mẹ mình là Lưu Quang Phân để mở một mỏ đá lớn khác ở thôn Độc Thạch. Giai đoạn trước ngày nào cũng dầm mình trên quốc lộ nên hầu vệ Đông đã quá quen thuộc với địa hình dọc tuyến đường. Anh đã sớm nhắm được một địa điểm tốt, tài nguyên dồi dào, lớp đất phủ mỏng, lại không có nhà dân. Muốn thuê được mảnh đất này, nhất định phải thương lượng với thôn Độc Thạch. Hầu vệ Đông xách hai chai lô châu lão díu đến nhà Tần Đại Giang. Cả hai đều có tửu lượng tốt. Mỗi người uống hết nửa chai, Tần Đại Giang cởi phăng áo ngoài, để lộ cơ bắp trắng chắc đặc trưng của thợ đá, mặt hơi đỏ lên, nói, Phong Tử, cậu không thẳng thắn gì cả. Hầu vệ Đông biết Tần Đại Giang tuy vẻ ngoài hào sảng nhưng thực chất lại là người có tâm tư tinh tế, nói vậy ắt có thâm ý, anh cũng không tranh cãi, chỉ cười nói nhiều làm gì, cạn ly. Quả nhiên, sau khi cùng thêm hai chén, Tần Đại Giang nói, Phong tử, quan hệ của chúng ta thế nào? Nếu là anh em, sao không rủ tôi cùng hợp tác mở mỏ đá? Lão ca đây cũng là thợ đá xuất thân, đập đá là nghề của tôi, không phải khoác lác chứ, còn chắc tay hơn Tần Hiến vừa một chút đấy. Hầu vệ Đông vẫn tiếp tục uống rượu ăn thức ăn, chờ Tần Đại Giang mượn rượu nói ra lời thật lòng. Lão ca hỏi giá rồi, lần này cục giao thông sửa quốc lộ Thượng Thanh Lâm, cậu chắc chắn kiếm được ngần này. Tần Đại Giang giơ ngón tay ra hiệu con số 10, rồi nói, 10 vạn tệ, chỉ có hơn chứ không có kém. Cậu thẳng thắn đi, tôi nói có đúng không? Hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem ra, việc khai thác mỏ đá để làm giàu này sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy. Tần Đại Giang tuy là tay có số má ở địa phương, nhưng con người hắn cũng không tệ. Thế nên, ta nên lôi kéo hắn làm đồng minh để cùng khai thác mỏ đá này. Lúc này, hầu vệ Đông tuy chỉ là một cán bộ xã bình thường, nhưng trong tay đột nhiên có 16 vạn tệ tiền vốn có thể tự do chi phối, lòng tự tin cũng bắt đầu lớn mạnh. Mà sự tự tin tăng vọt có rất nhiều cách thể hiện, có người thì vênh váo tự đắc, có người lại càng thêm điềm tĩnh, kín đáo. Hầu vệ Đông điềm tĩnh như một nhân vật lớn, lặng lẽ lắng nghe đối phương bày tỏ quan điểm, còn mình thì giữ quyền đưa ra lời kết luận sau cùng. Hơi men bốc lên, Tần Đại Gia nhìn vẻ mặt lúc nào cũng mỉm cười của hầu vệ Đông thì tức khí nói, Phong tử, cậu cười cái con khỉ. Phí quản lý mỏ đá anh cương giao cho thôn năm nay phải tăng lên 5.000 tệ, thiếu một xu tôi cũng cho dân làng đến quậy với cậu. Hầu vệ Đông vẫn mỉm cười, không nhanh không chậm nói, tôi nhắm trúng khu cẩu lưng loan rồi, định thuê lại để làm mỏ đá. Thôn mình định thu bao nhiêu phí quản lý? Tần Đại Giang trừng mắt, Phong tử, mắt cậu tin thật đấy. Nói thật nhé, tôi cũng đang định mở mỏ đá ở cẩu lưng loan. Hầu vệ Đông nói dứt khoát, cẩu lưng loan là của tôi, ông chọn chỗ khác đi. Tần Đại Giang đập bàn. Phong tử, cậu dựa vào đâu mà bá đạo như vậy? Tôi là bí thư chi bộ thôn Độc Thạch, đây là địa bàn của tôi. Tôi biết lão huynh cũng muốn mở mỏ đá. Nếu mở một mỏ đá nhỏ, làm ăn lặt vặt thì vừa mệt vừa chẳng có lời lãi gì. Phải làm thì làm dự án lớn của chính phủ. Tôi có quen biết với cục giao thông, sẽ cố gắng giành được hợp đồng cung cấp đá cho tuyến đường xa. Ít và ít. Ngô. Đến lúc đó ông cứ làm cùng tôi. Anh cũng đập bàn. Ông mở mỏ đá, có phải cần rất nhiều tiền không? Hầu vệ Đông gãi đúng chỗ ngứa của Tần Đại Giang, ông ta ha ha cười hai tiếng, Phong tử đúng là anh em tốt, biết anh mày khó khăn. Cho vay khoảng 1 vạn tệ là tôi có thể khai trương được rồi. Hầu vệ Đông sảng khoái nói, vay tiền thì được, mai qua lấy. Nhưng tôi có một yêu cầu, phải viết giấy vay nợ. Tần Đại Giang đỏ mặt tía tai, chẳng lẽ hầu huynh đệ không tin được tôi à? Hầu vệ Đông kiên quyết, làm ăn kinh doanh, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Mất lòng trước được lòng sau, đó là chủ trương trước nay của tôi. Giấy vay nợ nhất định phải viết. Tần Đại Giang tức đến mức nói, thằng khốn Phong tử, có tí tiền là thay đổi rồi à? Được, mày ác, ngày mai tao đến lấy tiền, tiện thể ký luôn hợp đồng cẩu lưng loan. Mang một thân mùi rượu về đến sân nhỏ, hầu vệ Đông đã thấy Tần Hiến vừa đang đi lại lại trong sân. Thấy anh, Tần Hiến vừa liền nói, cậu đi đâu thế, tôi đợi cậu nãy giờ. Hai người ngồi vào trong nhà, Tần Hiến vừa mặt mày hớn hở, hai mắt sáng rực. Nói, kiếm được nhiều tiền thế này mà chỉ dám nói với vợ là được 1 vạn, còn lại đều phải giấu trong lòng, khó chịu chết đi được. Hầu vệ Đông kiếm được hơn 10 vạn, nửa đêm cũng mấy lần cười tỉnh giấc. Anh quá hiểu cảm giác của Tần Hiến vừa, nhưng ngoài miệng lại nói, có hơn 10 vạn tệ mà đã khiến ông nóng rang thế này rồi, sau này kiếm được nhiều tiền hơn, lại phải nín nhịn, chắc ông phát điên mất. Khi nào chúng ta đến Sa Châu chơi một chuyến đi, tôi cũng cần mua 2 bộ quần áo đẹp. Trong lòng Tần Hiến vừa còn có một bí mật khác. Anh muốn mặc quần áo đẹp để đi làm quen với mấy cô em ở phòng karaoke Sa Châu. Lần trước chạy trối chết khiến anh mất mặt quá. Hầu vệ Đông dĩ nhiên không thể biết được ham muốn trong lòng Tần Hiến vừa. Anh đang nghĩ đến một chuyện khác. Mỏ đá anh cương là chúng ta hợp tác. Lần này kiếm được tiền cũng không thể hưởng một mình. Phải cảm ơn Chu cục trưởng, Lưu khoa trưởng và Lương quản lý. Mời họ ăn cơm, hát hò. Còn một việc nữa cần bàn với ông. Ba người này đều rất quan trọng. Mỗi người biếu một ít tiền vào phong bì để tỏ lòng cảm ơn. Đồng thời tranh thủ các dự án tiếp theo. Ông thấy sao? Đã có kinh nghiệm đưa 1 vạn tệ, sức chịu đựng của Tần Hiến vừa rõ ràng đã tăng lên. Anh nói, Phong tử, cậu nói xem đưa bao nhiêu? Khi chưa giành được hợp đồng thì mỗi người đưa 2.000. Nếu giành được hợp đồng lớn, chúng ta sẽ bàn lại xem đưa thế nào. Tần Hiến vừa trong lòng cũng có tính toán riêng, tiền là của cả hai chúng ta, nếu lần nào cũng để hầu vệ Đông đi đưa, người ta sẽ chỉ nhớ đến hầu vệ Đông thôi. xem ra phải nghĩ cách để mình đi đưa mới được. Sáng thứ sáu, hầu vệ Đông liền gọi điện cho Lương Tất Phát, hẹn Chu Binh và Lưu Duy ở khách sạn Ích Dương. Đây là một bữa tối vui vẻ. Tằng Hiến vừa cởi bộ âu phục rẻ tiền, đổi sang áo phông hiệu cá sấu. Tục ngữ có câu, người đẹp vì lụa. Hắn vốn là thợ đá, cơ bắp trên người cực kỳ phát triển, chiếc áo phông hiệu cá sấu vừa hay làm nổi bật lên ưu thế vóc dáng của hắn. Chu Binh, Lưu Duy, Lương Tất Phát và hầu vệ Đông đang nói cười cười, Tằng Hiến vừa không chen vào được mấy lời, chỉ biết cụng ly hết chén này đến chén khác với ba người họ. Túi tiền đã rủng rỉnh hơn, nên so với lần trước, Tằng Hiến vừa đã ung dung hơn nhiều. Trong lúc uống rượu hát hò, hắn đã lén lút đưa ba cái phong bì ra. Từ khi theo Tần Phi Khiêu đến khách sạn Ích Dương, hầu vệ Đông đã đến đây mấy lần. Ăn cơm xong rồi đi hát đã trở thành thông lệ. Hôm nay anh vừa mới lên lầu, quản lý đã đi tới. Người này nhận ra vị khách quen, cung kính nói, thưa ngài, tối nay chúng tôi mới có dịch vụ mát. Xa kiểu Thái, kỹ thuật rất tốt, ngài có muốn thử không ạ? Hầu vệ Đông quay đầu nhìn đám người Chu Binh, thấy họ không có ý phản đối thì nói, được, mát. Xa kiểu Thái. Anh chỉ mới nghe người ta nói về mát. Xa kiểu Thái, chứ cũng không rõ rốt cuộc nó như thế nào. Anh được dẫn vào một căn phòng nhỏ, trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, bên cạnh là tủ đầu giường, trên đó bày một đĩa hoa quả và một tách trà. Sau đó, một cô gái trẻ mặc bộ đồ lụa ngắn bước vào, trên tay cô cầm một chiếc quần đùi màu trắng, nhẹ giọng nói, thưa ngài, mời ngài thay đồ. Hầu vệ Đông không muốn tỏ ra quá quê mùa, nhưng phải thay đồ trước mặt cô gái trẻ này khiến anh hơi do dự. Trái lại, cô gái kia vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lặng lẽ chờ đợi. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, dù sao vẫn còn mặc quần lót, cũng không phải cởi truồng, có gì mà phải sợ. Nghĩ vậy, anh bèn thay chiếc quần đùi ngay trước mặt cô. Mát. Xa kiểu Thái có danh tiếng lẫy lừng, hầu vệ Đông đã ngưỡng mộ từ lâu. Anh nằm lên giường, quyết định cứ để xem sao. Cô gái kia leo lên giường, hỏi, thưa ngài, ngài muốn làm nhẹ hay mạnh ạ? Vì chưa từng thử mát. Xa kiểu Thái bao giờ nên hầu vệ Đông cũng không biết tiêu chuẩn thế nào. Hồi cấp 3 còn ở trong đội điền kinh, mỗi lần huấn luyện xong, thỉnh thoảng huấn luyện viên sẽ giúp anh thả lỏng cơ. Thủ pháp của huấn luyện viên cực kỳ điêu luyện, sức lại lớn, mỗi khi thả lỏng xong, sự mệt mỏi do vận động cường độ cao cũng tan biến hết. Nhớ lại kinh nghiệm đó, hầu vệ Đông lại nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô gái rồi nói, mạnh một chút đi. Cô gái bắt đầu công việc. Hầu vệ Đông cảm thấy mình như một cái bao bột, bị cô gái dùng các động tác nhường nhuyễn, kết hợp cả tay và chân để xoa, bóp, đấm, ấn, dây. Cô mát. Xa từ bắp chân dần lên phía tim, và dần dần, cả người anh cũng cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều. Không biết đã qua bao lâu, trán cô gái đã lấm tấm mồ hôi. Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng, làn da cô tuy không trắng lắm nhưng trông rất mịn màng. Cô quỳ bên giường, nghỉ một lát rồi nhẹ nhàng hỏi, thưa ngài, ở đây có dịch vụ đặc biệt, thư giãn tay miễn phí, còn băng hỏa và độc long thì phải trả thêm tiền. Ngài có cần không ạ? Thực ra đây là lần đầu tiên hầu vệ Đông đến những nơi thế này nên anh không hiểu hết những thuật ngữ này. Cái món thư giãn tay thì anh từng nghe Lưu Khôn nhắc đến trong phòng ký túc xá hồi đó. Cậu ta chỉ giỏi chém gió chứ thực ra cũng chưa làm bao giờ, nhưng Lưu Khôn kể say sưa lắm, còn anh thì nghe lơ mơ. Lúc nói những lời này, mặt cô gái không chút biểu cảm, cứ như một bà chủ ở chợ đang hỏi giá. Điều này ngược lại làm hầu vệ Đông bớt căng thẳng. Anh không nén được tò mò, nói, vậy thì băng hỏa đi. Cô gái xuống giường với vẻ mặt cực kỳ tự nhiên, sau đó lấy hai cái cốc, rót nước vào rồi lại leo lên giường. Mắt hầu vệ Đông tuy nhìn lên trần nhà nhưng khóe mắt lại liếc về phía cô gái. Cô gái cúi xuống, rất tự nhiên kéo chiếc quần của anh ra. Hầu vệ Đông lập tức trần như nhộng, trong lòng giật mình, bèn bật mạnh người dậy. Cô gái cười khẽ, nói, nằm xuống đi, như vậy thì tôi không làm được. Sự bình tĩnh và thản nhiên của cô gái khiến hầu vệ Đông cảm thấy mình đã phản ứng thái quá. Anh thầm nghĩ, nước với đá, rốt cuộc là trò gì đây? Cô gái dùng tay sờ vào cậu em đang ngẩng cao đầu của hầu vệ Đông, cười nói, thưa ngài, của ngài tuyệt thật đấy. Sau đó, cô uống một ngụm nước rồi ngậm thẳng cậu em vào miệng. Hầu vệ Đông chỉ cảm thấy ấm áp lạ thường, thì ra trong miệng cô gái đang ngậm nước ấm. Cốc còn lại, đương nhiên là nước lạnh. Một ngụm nước ấm, rồi lại một ngụm nước lạnh, nóng lạnh luân phiên, đưa hầu vệ Đông lên đến cao trào. Rời khỏi căn phòng nhỏ, hầu vệ Đông cứ nghĩ mãi về hành vi cử chỉ của cô gái. Cử chỉ và lời nói của cô đều tự nhiên và bình tĩnh, cứ như thể đang làm một việc hết sức đơn giản, nhưng việc này lại thật sự không hề đơn giản. Anh ngồi một mình trong phòng khách đọc báo. Một lát sau, Chu Binh đi ra, rồi đến Lưu Duy và Lương Tất Phát. Hơn 10 phút sau, Tằng Hiến vừa mới bước ra. Ăn no uống say, toàn thân khoan khoái, Đám người Chu Binh vui vẻ ra về. Hầu vệ Đông thuê một phòng ở lại khách sạn. Dưới sự khăng khăng của Tằng Hiến Vừa, hai người đã thuê hai phòng riêng. Hầu vệ Đông đang ngồi trong phòng xem TV một lúc thì Tằng Hiến Vừa bước vào. Chiếc áo phông hiệu cá sấu của hắn không đóng thùng, trông rất tùy ý, thân hình cường tráng, cộng thêm quần áo sang trọng, khiến Tằng Hiến Vừa trông có phần chững chạc và quyến rũ. Dù cử chỉ vẫn còn hơi quê mùa, nhưng sự tự tin đã tăng lên rõ rệt, hoàn toàn không còn vẻ gò bó và căng thẳng như lần đầu đến khách sạn Ích Dương. Người đẹp vì lụa, giàu sang sinh gan dạ, câu này quả không sai. 36 năm qua đúng là sống ổn phí thật. Tằng Hiến Vừa ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lướt qua màn hình TV, xuyên qua vách tường, bay đi đâu mất. Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn mới quay trở lại, rồi hỏi, ăn cơm, mát. Xa, rồi phong bì, chắc cũng tốn hơn 1 vạn tệ rồi nhỉ. Nghĩ đến năm xưa để sửa nhà, phải thắt lưng buộc bụng mấy năm mới dành dụng được hơn 2 vạn tệ, vậy mà giờ hơn 1 vạn tệ cứ thế nhẹ nhàng bay đi, hắn lại thấy xót của đến ê cả răng. Đây là khoản tiền bắt buộc phải chi. Thả con săn sắt, bắt con cá rô, tiết tiền thì không làm ăn được đâu. Hầu vệ Đông nằm dài trên giường một cách thoải mái, cơ bắp trên người đau ê ẩm nhưng lại là một cảm giác khoan khoái. Năm nay là năm xây dựng giao thông của Ích Dương, Chu cục trưởng đã đồng ý rằng con đường xa. Ích sẽ dùng một lượng lớn đá từ mỏ đá Anh Cương của chúng ta. Lần này số lượng rất lớn. Tằng Hiến Vừa hưng phấn nói, vậy chúng ta về rồi phải tăng ca ngay, tranh thủ chuẩn bị thêm vật liệu. Hầu vệ Đông không mấy hăng hái, nghe Chu cục trưởng nói, tài chính của Ích Dương đang eo hẹp, nên tất cả các nhà cung cấp đều phải ứng trước toàn bộ vốn. Sau khi quốc lộ sửa xong, họ sẽ trả 1/3, phần còn lại sẽ thanh toán trong vòng 1 năm. Điều này có nghĩa là chúng ta phải ứng trước một khoản không nhỏ, không biết có chịu nổi không. Lúc Chu Binh nói những lời này, Tằng Hiến Vừa cũng có mặt nhưng không để ý lắm. Đến khi nghe hầu vệ Đông nói nghiêm trọng như vậy, hắn mới thấy tầm quan trọng của nó. Hơn 10 vạn vừa cầm trong tay, giờ lại bảo hắn bỏ hết ra, chẳng khác nào cắt đi miếng thịt của hắn. Hắn nói, kể cả có phải ứng vốn, tôi cũng chỉ ứng 7 vạn thôi, không thể bỏ hết vốn liếng vào được. Hầu vệ Đông nói, nếu lúc đó chúng ta cắt nguồn cung vật liệu cho cục giao thông thì sau này sẽ khó hợp tác. Dù sao cục giao thông cũng là cơ quan chính phủ, dù có nợ tiền thì họ cũng sẽ không quỵt đâu. Tằng Hiến Vừa thầm hạ quyết tâm, dù trời có sập xuống, hắn cũng chỉ bỏ ra 7 vạn tệ, 8 vạn tệ còn lại sẽ giấu đi làm của riêng. Hắn bèn nói, lúc ký hợp đồng, tốt nhất là phải yêu cầu cục giao thông thanh toán theo tiến độ. Kéo dài quá lâu, mấy ông chủ nhỏ như chúng ta không chịu nổi đâu. Hai người trò chuyện một lúc thì Tằng Hiến Vừa rời khỏi phòng hầu vệ Đông. Ngay lúc hầu vệ Đông đang lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên làm anh bừng tỉnh. Hầu vệ Đông bực bội nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nữ, "Thưa ngài, ngài có cần dịch vụ đặc biệt không ạ?" Hầu vệ Đông đang buồn ngủ, đáp, "Không cần, cảm ơn." Cúp điện thoại, trong đầu hầu vệ Đông lại hiện lên khuôn mặt bình thản của cô gái mát. "Xa." Anh thầm nghĩ, mới 1 năm trước, chuyện này vẫn còn thuộc loại hành vi du côn. Vậy mà giờ đã là một hoạt động kinh doanh bình thường. Thế giới này thay đổi nhanh thật. Sáng hôm sau thức dậy, hầu vệ Đông liền gọi điện cho Tiểu Giai. Một lát sau, Tiểu Giai mới gọi lại. Hôm nay anh đến Sa Châu đây, em có rảnh không? Ở đầu dây bên kia, phản ứng của Tiểu Giai không mấy nhiệt tình. Cô im lặng một lúc rồi mới nói, cuối tuần này, chủ nhiệm mới của Ủy ban xây dựng chúng em muốn mời bước thị trưởng ăn cơm. Em là phó chủ nhiệm văn phòng nên cũng phải tham gia tiệc chiêu đãi. Thật sự không đi được. Hầu vệ Đông như bị dội một gáo nước lạnh, anh bè nói một cách nghiêm túc, Tiểu Giai, anh phát tài rồi. Anh mở một mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm, một phi vụ đã kiếm lời hơn 10 vạn. Ở đầu dây bên kia, đúng lúc chủ nhiệm mới của Ủy ban xây dựng bước vào văn phòng, Tiểu Giai không nghe rõ hầu vệ Đông đang nói gì, bèn đặt điện thoại xuống bàn, vội vàng chào chủ nhiệm mới. Chủ nhiệm hình của Ủy ban xây dựng chắp tay sau lưng, nói, chủ nhiệm Tiểu Giai, tối nay mời bước thị trưởng ăn cơm. Ngày mai ủy ban sẽ mời ngài ấy đi thị sát mấy công trường mới. Cô phải chủ động một chút, mời bước thị trưởng vài ly, ông ấy rất coi trọng cô đấy. Chủ nhiệm hình bị hói đầu, trông có vẻ rất thông thái. Ông ta biết đạo lý một chìa khóa chỉ mở được một ổ khóa. Nghe đồn, cậu con trai quý tử tốt nghiệp đại học phục đáng của bước thị trưởng đã để ý Trương Tiểu Giai, một lòng muốn theo đuổi cô. Vì vậy, mời bước thị trưởng ăn cơm thì nhất định phải có Trương Tiểu Giai đi cùng. Đợi chủ nhiệm hình rời khỏi văn phòng, Tiểu Giai mới áp điện thoại vào tai. May mà cuộc gọi chưa bị ngắt. Cô vội vàng xin lỗi. Hầu vệ Đông đã nghe được cuộc đối thoại bên kia, biết Tiểu Giai thật sự có việc, anh tự dẻo nói, anh bây giờ là nhân viên ngoài biên chế của thị trấn Thanh Lâm, muốn đi đâu cũng chẳng ai quản. Tiểu Giai bèn hỏi, vừa rồi anh nói kiếm được tiền, là chuyện gì vậy? Tiểu Giai, anh nói thật với em, anh đã đắc tội với bí thư Triệu Vĩnh Thắng của thị trấn Thanh Lâm, con đường quan lộ e là khó khăn rồi. Nhưng mà, thất bại trong quan trường thì thành công trên thương trường, anh bây giờ là chủ doanh nghiệp ở thị trấn Thanh Lâm, mở một mỏ đá, làm ông chủ rồi. Tiểu Giai làm việc ở văn phòng ủy ban xây dựng Sa Châu, thường xuyên tiếp xúc với các nhà đầu tư bạc triệu, nên đối với cái nghề mở mỏ đá nhỏ lẻ này, cô thực sự không coi ra gì. Cô liền nói, chồng à, anh đừng từ bỏ. Tối nay ủy ban mời bước thị trưởng ăn cơm, em sẽ nói với ông ấy, điều anh về Sa Châu. Đặt điện thoại xuống, hầu vệ Đông thấy lòng dạ ngổn ngang trăm mối. Tiểu Giai dịu dàng và đơn thuần là thế mà lại có thể nói chuyện với cả phó thị trưởng thành phố Sa Châu, trong khi bản thân anh vẫn đang chật vật vùng vẫy ở Thượng Thanh Lâm hẻo lánh. Điều này khiến hầu vệ Đông cảm thấy vô cùng mất cân bằng. Anh đứng trên đường lớn ở Ích Dương, nhất thời không biết phải đi đâu, lúc này mới sực nhớ ra mình vẫn chưa kịp báo cho Tiểu Giai tin tức mở công trường đá kiếm lời được hơn 10 vạn. Anh gọi lại lần nữa thì Tiểu Giai đã rời khỏi văn phòng rồi. Lên khách sạn, phòng của Tằng Hiến vừa vẫn đóng kín cửa. Hầu vệ Đông gõ mấy tiếng, bên trong mới có tiếng đáp lại. Cửa vừa mở, Tằng Hiến vừa đã thò đầu ra, tóc tai rối bù, vẻ mặt ngái ngủ mơ màng. Hầu vệ Đông thoáng nhớ lại cuộc điện thoại tối qua, bèn cười nói, Tằng chủ nhiệm, tối qua chắc lại vui vẻ một trận rồi, anh phải chú ý sức khỏe đấy. Tằng Hiến vừa rót một cốc nước, uống một hơi cạn sạch, người dường như mới tỉnh táo lại. Hắn nói, đêm qua có một cô em tìm đến, he he, con gái trong thành đúng là khác hẳn, vừa hào phóng, vừa nhiệt tình, da dẻ lại miệng màng như lụa. Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi đề nghị, Phong tử, hôm nay cũng không có việc gì, hay là hai chúng ta đến Sa Châu chơi một chuyến cho đã đi. Hầu vệ Đông nhìn Tằng Hiến vừa đang hừng hực khí thế, bèn trêu chọc, Tằng chủ nhiệm đúng là dân thợ đá, năng lực tác chiến siêu cường. Nhưng mà anh cũng nên tiết chế một chút, hưởng thụ cuộc sống thì phải từ từ mới thấm. Tằng Hiến vừa cũng cười theo, nói, mẹ nói chứ, đúng là đã thật, thảo nào ai cũng muốn làm người có tiền. Hầu vệ Đông vốn cũng định về Sa Châu, nhưng Tiểu Giai có việc rồi nên đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Còn về huyện Ngô Hải thì đi đi về về cũng mất 7 tiếng, chạy tới chạy lui mệt chết đi được. Anh bèn nói, chúng ta về Thượng Thanh Lâm thôi, đừng xa. Ít sắp khởi công rồi. Phải triệu tập công nhân của công trường đá Anh Cương lại ăn một bữa cơm, rồi từ ngày kia bắt đầu khởi công cung cấp vật liệu. Nếu không chuẩn bị trước, đến lúc đó sẽ không kịp trở tay. Tằng Hiến vừa lúc này mới bắt đầu nghĩ đến chuyện chính. Hắn khoanh chân trên giường, thầm nghĩ, sản lượng của công trường đá Anh Cương là cố định, đến lúc đường xa. Ít cần lượng đá lớn thì một công trường đá chắc chắn không đủ, công trường đá nhỏ nhà mình cũng phải bắt đầu hoạt động thôi. Suy nghĩ của Hầu Vệ Đông và Tằng Hiến vừa trùng khớp với nhau, anh nói, tôi đã mở thêm một công trường đá ở Cẩu Lưng Loan rồi. Công trường đá sau núi của anh cũng phải nhanh chóng khởi động đi. Lượng vật liệu đá cho đường xa. Ít rất lớn, chúng ta phải hoạt động hết công suất mới có thể cung cấp đủ hàng. Tằng Hiến vừa yên tâm, nói, tôi về sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay. Hầu Vệ Đông bèn nhắc nhở, công trường đá nhỏ của anh vẫn nên làm các thủ tục liên quan đi, thủ tục đầy đủ thì làm việc với công ty lớn cũng tiện hơn. Tằng Hiến vừa không nói gì, cả hai không tiếp tục chủ đề này nữa mà bắt đầu thảo luận xem công trường đá Anh Cương cần đầu tư bao nhiêu tiền, chuẩn bị bao nhiêu vật liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến tháng 10. Trong mấy tháng này cũng đã xảy ra một vài chuyện, Đoàn Anh đã thuận lợi chuyển đến tòa soạn báo Ích Dương, trở thành một phóng viên. Để viết bài cho thị trấn Thanh Lâm, cô đã đến tận Thượng Thanh Lâm nhưng không gặp được Hầu Vệ Đông. Dương Tân Xuân ở điểm bưu chính đại lý đã nhắn lại trên máy nhắn tin cho anh, nhưng Hầu Vệ Đông không trả lời. Nhậm Lâm Độ, người quen ở trường đảng, đã thuận lợi nhậm chức bí thư đoàn ủy thị trấn Lý Sơn. Lưu Khôn dạo này cũng rất bận, bởi vì Lý huyện trưởng là huyện trưởng phụ trách mảng giao thông, mà năm nay lại là năm xây dựng giao thông nên có rất nhiều việc. Lưu Khôn đi theo Lý huyện trưởng, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, nhưng chức vụ trong ủy ban huyện có hạn nên chức vụ của anh vẫn không có gì thay đổi. Hầu Vệ Đông bị điều đến Thượng Thanh Lâm, ngày càng xem nhẹ con đường quan lộ. Trong khi đó, Tiểu Giai lại thể hiện rất xuất sắc trên cương vị phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban xây dựng. Giữa tháng 8, cô từng theo chủ nhiệm hình của ủy ban xây dựng đến huyện Ích Dương, được bí thư huyện ủy Chúc và Mã huyện trưởng đích thân tiếp đãi, khách và chủ đều rất vui vẻ. Vì thời gian gấp gáp, Tiểu Giai chỉ nhắn lại trên máy nhắn tin của Hầu Vệ Đông, hai người cũng không gặp mặt. Điều khiến Tiểu Giai phiền não nhất là Bước Cao, con trai của Bước thị trưởng, đang tấn công cô vô cùng mãnh liệt, hơn nữa ngày càng dồn dập, có xu thế không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Bước Cao tốt nghiệp đại học Phục Đán, lớn hơn Hầu Vệ Đông vài tuổi, vừa tròn 30, là một thanh niên kiêu ngạo nhưng tài hoa. Anh ta đã làm việc vài năm cho một công ty xây dựng hàng đầu ở tỉnh Lĩnh Tây, sau đó ra riêng, trở thành tổng giám đốc của một công ty xây dựng nhỏ. Vòi bạch tuộc của anh ta vươn vào thị trường xây dựng Sa Châu, bành trướng cực nhanh. Trong một lần tình cờ, anh ta gặp được Trương Tiểu Giai, lúc đó vừa mới đến văn phòng ủy ban xây dựng làm việc, và yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó bắt đầu theo đuổi không ngừng. Tiểu Giai đã dứt khoát từ chối sự theo đuổi của Bước Cao, nói rõ rằng mình đã có bạn trai và chỉ muốn làm bạn bè bình thường với anh ta. Triệu Tiểu Quân, con trai của bí thư thị ủy Thanh Lâm Triệu Vĩnh Thắng, nhờ quan hệ của Cao Chí Sa nên được phân về ủy ban xây dựng, làm nhân viên bình thường ở phòng công trình. Lúc mới đến, hắn đã bị Trương Tiểu Giai tìm cớ chỉnh cho hai lần, việc này khiến Triệu Tiểu Quân vừa bực mình vừa nghĩ mãi không ra. Trong một lần rất tình cờ, hắn biết được bạn trai của Trương Tiểu Giai đang làm ở chính quyền thị trấn Thanh Lâm thì trong lòng cũng hiểu ra vài phần, bèn thầm oán trách cha mình. Triệu Tiểu Quân là sinh viên đại học duy nhất của nhà họ Triệu, được vợ của Triệu Vĩnh Thắng hết mực cưng chiều. Nghe nói con trai vì hầu vệ đông mà phải chịu ấm ức ở ủy ban xây dựng Sa Châu, bà liền mắng Triệu Vĩnh Thắng một trận. Nửa năm qua, Triệu Vĩnh Thắng và Tần Phi Khiêu vẫn đấu đá nhau không biết chán, hai người đều trổ hết tài năng, kẻ thắng người thua. Triệu Vĩnh Thắng dần dần nhận ra, hầu vệ đông không phải là tay chân đáng tin cậy của Tần Phi Khiêu, mối quan tâm lớn nhất của anh ta có lẽ là công trường đá. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Triệu Vĩnh Thắng bèn tìm một cơ hội đến thôn Độc Thạch, cùng hầu vệ đông uống vài chén rượu. Trên bàn rượu, Triệu Vĩnh Thắng mượn hơi men nói, hầu vệ đông, một năm nay ở Thượng Thanh Lâm làm tốt lắm, sự thật đã chứng minh cậu là một đồng chí tốt. Từ ngày mai, khôi phục chức vụ phó tổ trưởng tổ công tác cho cậu. Nếu muốn xuống núi, cũng có thể đề xuất với tổ chức. Lúc này, việc xây dựng đường ra. Ít vừa mới bước vào giai đoạn cao điểm. Vì đá ở Thượng Thanh Lâm có chất lượng tốt nhất, chi phí khai thác lại thấp nhất, nên mỗi khối đá vụn ở Thượng Thanh Lâm rẻ hơn một đồng so với công trường đá La Bàn ở Ích Dương, mà chất lượng lại tốt hơn. Do đó, đá vụn cho đường ra. Ít chủ yếu đến từ núi Thanh Lâm. Sau khi công trình thi công ổn định, nhu cầu về đá phiến và đá vụn mỗi ngày là rất lớn. Công trường đá Anh Cương, công trường đá Cẩu Lương Loan, công trường đá Tăng Gia, công trường đá nhà họ Tần của Tần Đại Giang, công trường đá nhỏ của Điền Đại Đao, cùng với công trường đá của Tập Chiêu Dũng và mấy nhà khác, đều hoạt động hết công suất để sản xuất, mới miễn cưỡng đảm bảo được nguồn cung vật liệu đá. Công trường đá lớn nhất là công trường đá Cẩu Lương Loan do một mình hầu vệ đông làm chủ. Công trường đá Cẩu Lương Loan sử dụng hình thức khai thác kiểu ruộng bậc thang. Đây là kinh nghiệm hầu vệ đông rút ra được sau khi đi tham quan một công trường đá lớn ở thành phố Sa Châu. Trong khi đó, các công trường đá nhỏ khác đều áp dụng kiểu khai thác thẳng từ trên xuống, bề mặt khai thác vừa cao vừa dốc. Lúc này, tâm trí của hầu vệ đông đều đặt cả vào công trường đá, chức vụ phó tổ trưởng tổ công tác không có chút hấp dẫn nào đối với anh. Nhưng Triệu Vĩnh Thắng là bí thư thị ủy Thanh Lâm, cũng là rắn đầu đàn ở đây. Khi rắn đầu đàn đã phát tín hiệu hòa giải, anh đương nhiên không do dự mà nhận lấy, tỏ thái độ, Triệu thư ký, cảm ơn tổ chức đã tin tưởng tôi. Tôi nghĩ ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, nên tạm thời sẽ không xuống núi, cứ ở lại Thượng Thanh Lâm làm việc cho tốt, làm vài việc thiết thực cho bà con. Hầu vệ đông lúc này đã không còn chức quyền, dường như cũng không có ý định cầu tiến. Tục ngữ có câu, vô dục tắc cương, Triệu Vĩnh Thắng có muốn chỉnh anh cũng không có nhiều cách. Vì vậy, khi nhận nhiệm vụ do con trai và vợ giao phó, hắn vẫn còn hơi đau đầu. Lúc này thấy hầu vệ đông là người biết điều, nói một là hiểu, lòng hắn cũng nhẹ nhõm, bèn thở phào một hơi. Điều khiến hầu vệ đông lo lắng nhất là chuyện công trường đá. Mỗi ngày xe kéo đá đến Thượng Thanh Lâm nườm nượp không ngớt, theo lý mà nói thì các ông chủ lớn nhỏ của các công trường đá ở Thượng Thanh Lâm đều nên vui mừng mới phải. Nhưng dự án đường xa, ít lại áp dụng phương thức chủ công trường đá ứng trước toàn bộ vốn. Trải qua một đợt cao điểm xây dựng, 16 vạn trong tay hầu vệ đông đã đầu tư hết vào đó, trong tay không còn đồng nào, mà tiền công trình thì vẫn chưa thấy tăm hơi. Ngày 19 tháng 10, vài ông chủ công trường đá đã tụ tập tại sân nhà cũ ở Thượng Thanh Lâm để thương lượng cách giải quyết việc này. Hầu vệ đông là người tiên phong mở công trường đá Cẩu Lương Loan lại là công trường lớn nhất, nên anh đương nhiên trở thành trung tâm của các ông chủ. Phong tử, có cách nào không? Cục giao thông mà không trả tiền thì công trường đá phải ngừng sản xuất mất thôi. Điền Đại Đao vay mượn khắp nơi, gom được hơn 3 vạn tệ để mở một công trường đá nhỏ, hòng ké theo con thuyền thuận gió của dự án đường xa. Ít, cứ nghĩ sẽ nhanh chóng phát tài. Ai ngờ mới mấy tháng, tiền vay đã dùng hết, lại còn nợ hơn 4 vạn tiền điện, tiền nước, phí dọn dẹp, phí chiếm dụng đất và tiền lương. Dân làng làm việc ở công trường tuyên bố nếu không trả lương sẽ không làm nữa. Tằng Hiến vừa mấy tháng trước còn có gia sản hơn 10 vạn. Công trường đá sau núi nhà hắn có quy mô nhỏ hơn công trường đá Anh Cương một chút, xếp thứ 3 trong số tất cả các công trường đá ở Thượng Thanh Lâm. Vì muốn kiếm nhiều tiền, công trường đá Tăng Gia đã hoạt động hết công suất, lượng vật liệu đá vận chuyển ra còn nhiều hơn cả công trường đá Anh Cương, do đó, vốn đầu tư của hắn cũng tương đối lớn. Bây giờ ngoài lợi nhuận trên giấy tờ, trong nhà đã nghèo rớt mồng tơi. Hắn đã khoảng một tháng nay không được nếm mùi thịt heo, may mà ao cá trong nhà còn nuôi mấy trăm cân cá, nếu không thì cả tháng chẳng biết mùi thịt là gì. Hắn đã có kinh nghiệm đòi nợ từ lần trước, nên trong lòng cũng vững vàng hơn nhiều, chỉ ngồi một bên hút thuốc, nghe mấy người khác không ngừng than khổ. Để mở công trường đá, Tần Đại Giang đã mượn hầu vệ Đông 1 vạn, lại vay thêm 2 vạn. 3 vạn tệ này nhanh chóng như muối bỏ bể, không thấy tăm hơi. Hắn lại phải đi vay mượn bạn bè thân thích, mới có thêm 2 vạn tệ, nhưng theo tiến độ công trình, số tiền đó cũng nhanh chóng biến mất. Hắn đập bàn nói, cục giao thông đúng là bá đạo, sao lại làm ăn kiểu đó chứ? Chúng ta hợp lại, ngừng cung cấp vật liệu đá cho họ, để xem họ có đến cầu cạnh chúng ta không. Điền Đại Đao hùa theo, làm lão tử bực mình rồi, lấy ít thuốc nổ cho nổ tung văn phòng cục giao thông luôn. Tập Chiêu Dũng bực bội nói bậy bạ, cho nổ cục giao thông rồi thì chúng ta đi đòi tiền ai? Hầu vệ Đông tuy nhỏ tuổi nhất nhưng ngược lại là người điềm tĩnh nhất, anh nói, bớt cãi nhau đi, đừng nói mấy lời nóng giận đó nữa. Làm căng quan hệ với cục giao thông rồi thì sau này còn muốn làm ăn nữa không? Mọi người nên bàn cách giải quyết thực tế đi. Tần Đại Giang vẻ mặt đau khổ, nói, cứ kéo dài thế này, chúng tôi thật sự không chịu nổi nữa. Phong Tử, cậu đứng ra dẫn đầu đi, chúng ta mấy người cùng đi tìm Tần cục trưởng của cục giao thông, giải thích tình hình thực tế với ông ta, đòi một ít tiền về. Mọi người đều đồng ý với đề nghị của Tần Đại Giang. Hầu vệ Đông sợ mấy người này đến cục giao thông lại nóng nảy nói năng lung tung, làm hỏng chuyện, bèn đặc biệt dặn dò, tìm Tần cục trưởng thì được, nhưng nhất định phải lễ độ, có chừng mực, không được đắc tội với ông ta. Điền Đại Đao, ông tốt nhất là đừng đi, cái miệng thối của ông nói chuyện khó nghe chết đi được. Huyện Ích Dương ngoài Thượng Thanh Lâm ra thì núi La Bàn cũng có đá, tuy chất lượng không bằng của chúng ta nhưng vẫn dùng được. Nếu thật sự đắc tội với Tần cục trưởng thì phiền phức to đấy. Hầu vệ Đông gọi điện liên lạc với Chu cục trưởng, Chu cục trưởng bèn báo cáo với Tần cục trưởng, sau đó hẹn gặp mặt vào chiều nay. Trong điện thoại, Chu cục trưởng không tiện nói rõ, nhưng thái độ của Tần cục trưởng rất dứt khoát, cứ làm theo thỏa thuận ban đầu, không bàn thêm. Hết chương 95. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.